Liễu Úy lời còn chưa dứt, Liễu Vực đã mặt hắc như mực. Nguyệt Hải quận chúa càng là một đôi mắt trong, hung hăng mị khẩn, như là muốn ở Liễu Úy trên người chọc một cái lỗ thủng ra tới. Chung quanh bá tánh ở hoảng hốt sau một lúc, tức khắc có người đi đầu hô to, nói rất đúng. Tiếp theo, đó là càng nhiều người dương giọng này hô, thanh thế mênh mông quần cuột. Liễu Úy nhìn về phía kia hai cái đã bị Liễu Vực thuyết phục, tính toán việc nhỏ hóa vô nha dịch, lạnh lùng nói. Hai vị đại nhân thực quân chi lộc, tất nên gánh quân chi ưu, hôm nay việc, mong rằng theo lẽ công bằng xử lý. Nha dịch mồ hôi đầy đầu, nhìn xem Liễu Úy, lại nhìn xem Liễu Vực, nhìn lại Nguyệt Hải quận chúa, cuối cùng nhìn xem đám kia cảm xúc xúc động bá tánh, đành phải nuốt khẩu nước miếng, cắn răng nói, tự nhiên. Liễu Úy tránh ra một bước, nha dịch liếc nhau, cuối cùng một vùi đầu, tiến lên đem kia thị vệ bắt lấy. Thị vệ vội kêu, quận chúa, Nguyệt Hải quận chúa. Lạnh giọng, ta xem ai dám đụng đến ta thị vệ. Nha dịch tức khắc không dám động. Liễu Úy nói, quận chúa đây là tính toán công nhiên bao che tội phạm, làm việc thiên tư trái pháp luật, hỏng rồi hoàng gia uy danh, nhục thánh thượng mặt mũi. Ngươi, Nguyệt Hải quận chúa khẩn nhìn chằm chằm Liễu Úy, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi rốt cuộc là ai? Một cái chính nghĩa thanh vân bá tánh. Liễu Úy mỉm cười nói, Nguyệt Hải quận chúa lại nhìn về phía Liễu Vực, nàng biết, bọn họ là nhận thức, nhưng Liễu Vực nghẹn mặt, lại không nói lời nào. Nguyệt Hải quận chúa lập tức khí giận, hảo, ta nhớ kỹ các ngươi, hôm nay việc, chớ có nghĩ thiện. Quận chúa nói xong, lại hắc mặt đối kia thị vệ nói, ủy khuất ngươi, yên tâm, bổn quận chúa sẽ cứu ngươi. Kia thị vệ chỉ phải gật đầu, theo hai gã nha dịch rời đi. Vây xem bá tánh tức khắc lại là một trận hô to. Nguyệt Hải quận chúa sắc mặt càng trầm vài phần, xem Liễu Úy ánh mắt, hận không thể đem Liễu Úy ăn nhai lạn. Liễu Úy lại không hề lý quận chúa, đi qua đi, ở kia lão phụ bên tai nói vài câu, lão phụ nghe xong, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy lại chỉ là mỉm cười, vỗ vỗ lão phụ bả vai. Cuối cùng, nha dịch mang theo quận chúa thị vệ, lão phụ hợp với hai vị nhiệt tâm bá tánh, nâng trần mặt dỗ thi thể, đi kinh đô nha môn. Sự tình nhìn như giải quyết, giết người giả cũng tập ná quy án, nhưng trên thực tế, có quận chúa lực bảo, hơn nữa kinh triệu Doãn Lâm đại nhân. Cái kia khinh thiện sợ ác niệu tính, kia lão phụ cùng với uổng mạng nhi tử, tất nhiên thảo không đến công đạo. Liễu Úy nếu đã cắm một chân, lúc này tất nhiên sẽ liệu lý rốt cuộc, chỉ là mặt sau như thế nào liệu lý, lại không phải nàng muốn đi nhọc lòng. Liễu Úy nâng lên tay, mảnh khảnh ngón tay chạm chạm búi tóc, ở phát gian bày ra một cái thủ thế, tránh ở chỗ tối trấn cách môn ám vệ thấy thế, thở dài, trêu chọc sự người, chọc xong việc liền phải chúng ta đi giải quyết tốt. Hậu quả, hắn nhưng thật ra bớt việc nhi a. Tính, đừng nói nữa, đô úy đại nhân nếu phân phó chúng ta lấy Liễu công tử vi tôn, chúng ta làm theo đó là, bất quá lúc này liên lụy quận chúa, vẫn là muốn cùng đại nhân nói một câu. Bất quá hắn vừa rồi cái kia thủ thế làm được thật giống như vậy hồi sự, tay hoa lan kiều, thật giống cái nữ tử. Là giống, ta còn không có gặp qua giống như nữ tử nam tử đâu, thân thể gầy, yếu đuối mong manh dáng vẻ. Hai người nói liền nói chuyện. Phiếm lên, phía dưới Liễu Úy biết tin tức đưa tới, liền buông tay, xoay người liền đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Có loại tên họ là gì? Hãy xưng tên ra. Phía sau, Nguyệt Hải quận chúa thanh âm lại lần nữa vang lên. Liễu Úy lý cũng chưa lý Nguyệt Hải quận chúa, bước nhanh đi vào đám người, tức khắc liền biến mất không thấy. Nguyệt Hải quận chúa không thấy được người, lại quay đầu chờ Liễu Vực, ngươi nhận thức nàng, nàng là ai? Liễu Vực cười gượng một tiếng, chắp tay, hà quan. Còn có chuyện quan trọng, quận chúa, thỉnh. Uy, ngươi, Nguyệt Hải quận chúa tưởng kêu, nhưng Liễu Vực đi được mau, nháy mắt, cũng không thấy. Nguyệt Hải quận chúa sắc mặt khó coi, hỏi bên người người, hắn vừa rồi nói hắn tên gọi là gì? Mấy phẩm quan, các ngươi ai nhớ rõ? Phía sau người đều là hai mặt nhìn nhau, bọn họ mới vừa rồi mỗi người khí thế ngất trời, ai nhớ rõ một cái đột nhiên toát ra tới toan nho nói cái gì? Liền cảm thấy hắn nói tốt nói nhiều, hiểu lấy đại nghĩa, văn chíu chíu, lại một nửa đều nghe không hiểu. Nguyệt Hải quận chúa một dậm chân, dưỡng các ngươi gì dùng? Bọn thị vệ đồng thời vùi đầu, một chữ cũng nói không nên lời. Cùng lúc đó, đường phố một bên, tiểu thiện lâu lầu hai ghế lô, mặt từ ôn hòa lão nhân buông trong tay chén trà, đạm hỏi phía sau đứng thẳng trung niên nam tử, Thích Phúc, này kinh đô khi nào ra cái như vậy có can đảm thiên kim? Nếu không nhìn lầm, bên cạnh cái kia, là Liễu gia tiểu tử, lão nhân phía. Sau mặt vô tròm dâu trung niên nam tử nhẹ giọng cười nói, là thừa tướng gia đại công tử, hiện nay cũng tại nội các, là ngài đã từng điểm trúng trạng nguyên gia. Vẫn là cái trạng nguyên, nhìn như thế nào toan hề hề. Lão nhân nhướng mày, Thích Phúc lại là cười, cũng không phải là sao, ngài lần trước liền nói, Liễu thừa tướng tính tình cẩn thận chu đáo, như thế nào sinh hài tử giống cái toan nho, ngày thường vũ văn lộng mặc, nhìn phong nhã, lại nửa điểm thật sách cũng không. Có, cẩn thận chu đáo. Lão nhân liếc xéo vài thập niên lão bộc người liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra sẽ viên, chấm nói chính là cáo giả xảo quyệt, vẫn là cẩn thận chu đáo, ngươi nghĩ lại. Thích Phúc mặt lộ vẻ chua xót, lão gia, ngài liền đừng khó xử nô tài. Lão nhân lắc đầu, lại nhìn dưới lầu liếc mắt một cái, thấy trò khôi hài đã tán không sai biệt lắm, liền từ từ nói câu, Nguyệt Hải cũng là càng ngày càng không quy củ, hôm nay việc, ngươi đi thông báo một tiếng, chớ có làm oan khuất người lại chịu ủy khuất. Thích Phúc gật đầu, nô tài tỉnh. Còn có cái kia Liễu gia tiểu tử mang theo cô nương, đi hỏi thăm, nhà ai, nhìn tuy là lỗ máng chút, lại cũng không mất chân nghĩa. Là, nô tài quay đầu lại liền đi. Lúc này bên ngoài tiểu nhị lại tiến vào thượng đồ ăn, chờ đến đồ ăn đều thượng xong rồi, lão nhân lại không nhúc nhích chiếc đũa, chỉ là nhìn sắc trời, có chút oán trách, lại đi gọi một tiếng. Thích Phúc theo tiếng, vừa muốn tiến đến, nhưng vừa đến cửa, liền đón đầu đụng vào cái lạnh lùng nam tử. Mà kia lạnh lùng nam tử trong lòng ngược lại vẫn ôm mỗi người đầu nho nhỏ, phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài Thích Phúc sửng sốt một chút, mới cười nói, tam thiếu gia nhưng tính ra, lão gia nhưng sốt ruột chờ. Dung Lăng đối Thích Phúc gật gật đầu, ôm Liễu tiểu lê vào xương phòng. Đi vào, Dung Lăng liền đem tiểu lê buông, đối tịch thượng lão nhân chắp tay hành lễ, gặp qua lão gia. Lão nhân nhìn mắt hắn bên chân tiểu đồng, phân biệt một chút, nhận ra là ai, lần trước đứa bé kia. Dung Lăng gật đầu, Liễu tiểu lê tắc mở to một đôi mắt to, chớp chớp nhìn trước mắt cái này có chút quen mắt lão gia ra. Lão nhân đối tiểu lê vẫy tay, Liễu tiểu lê suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, đi đến lão nhân trước mặt. Lão nhân sờ sờ tiểu lê đầu, trên mặt cười, từ trên bàn mâm, bắt một phen kẹo đậu phộng cho tiểu lê. Liễu tiểu lê chạy nhanh tiếp nhận, ngửa đầu, ngọt ngào. Nói thanh, cảm ơn gia gia. Gia gia cái này xưng hô lão nhân ít có nghe được, chỉ cảm thấy có chút mới mẻ, liền làm tiểu lê ngồi chính mình bên cạnh. Liễu tiểu lê chần chờ một chút, quay đầu lại nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Dung Lăng đối tiểu lê gật đầu, tiểu lê lúc này mới bỏ lên trên cao cao ghế dựa, ngồi ở chỗ kia, tiểu béo móng vuốt thượng phủng tràn đầy một đống kẹo đậu phộng, ngoan ngoãn ngồi đoan chính. Hắn cha đâu? Lão nhân hỏi Dung Lăng. Dung Lăng mới nói, có một số việc rời đi một trận, mấy ngày này, ta chiếu cố hắn. Lão nhân không hề nói cái gì, chỉ nhìn xem tiểu lê, lại nhìn xem Dung Lăng, đột nhiên nói, không biết có phải hay không cùng ngươi ngốc lâu rồi, hải tử nhìn nhưng thật ra cùng ngươi có chút giống. Dung Lăng nhướng mày, tầm mắt ở Liễu tiểu lê ngây thơ trên mặt đi dạo một vòng nhi, nhàn nhạt gật đầu, đại khái là cùng ta có duyên. Lão nhân nghe xong không nói cái gì nữa. Bữa tối bắt đầu, Liễu tiểu lê bởi vì cánh tay đoạn, luôn là kẹp không đến đồ ăn. Tiểu lê cắn chiếc đũa nghĩ nghĩ, ôm ấp chén, nhảy đến trên mặt đất, đặng đặng đặng chạy đến Dung Lăng bên chân, ngửa đầu, nhìn Dung Lăng. Dung Lăng nhìn lão nhân liếc mắt một cái, thấy lão nhân vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn chính mình, hắn liền thần sắc bình tĩnh đem tiểu lê bế lên tới, đặt ở chính mình đầu gối. Ngồi đến cao chút, Liễu tiểu lê cao hứng kẹp tới rồi chính mình thích đồ ăn, quay đầu lại còn nhiều gấp một khối, đến Dung Lăng. Trong chén, Dung Lăng đem kia khối đường giấm thịt ăn, đại trưởng thuận tay vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu. Lão nhân ngồi trên đối diện, thấy thế cười rộ lên, nghe người ta nói ngươi mặt lạnh vô tình, thiết huyết nghiêm khắc nhiều, như vậy ôn từ, nhưng thật ra chưa từng nghe thấy. Thích Phúc ở bên đi theo tiếp lời, tam thiếu gia sớm đã tới rồi làm cha tuổi tác, nhớ năm đó lão gia ở tam thiếu gia tuổi này, nhưng đã có 4 vị thiếu gia, 2 vị tiểu thư. Lão nhân gật gật đầu, mới nói không tồi, A Lăng, ngươi cũng là tới rồi nên sốt ruột tuổi. Dung Lăng nhíu nhíu mày, rũ xuống ánh mắt. Lão nhân lại nói, sau khi trở về, liền làm người nghĩ thượng chương trình, vừa lúc năm nay tuyển tú gần ngay trước mắt, ngươi cũng hảo, ngươi vài vị đệ đệ cũng hảo, nên thành ra, đều thành đi. Dung Lăng không lên tiếng, Liễu Tiểu Lê lại nghe ra manh mối, ngốc ngốc hỏi, tuyển tú là cái gì? Có thể ăn sao? Thích Phúc thấp thấp cười, nói, tuyển tú chính là tuyển nương tử, chờ tam thiếu gia thành thân, liền sẽ sinh ra một cái, giống ngươi như vậy đáng yêu hài tử. Ta, Liễu Tiểu Lê sờ sờ chính mình chóp mũi, nhìn xem Thích Phúc, lại nhìn xem Dung Lăng, đột nhiên nói, không thể. Thích Phúc sửng sốt, lão nhân cũng chuyển qua mắt, Liễu Tiểu Lê ném xuống chiếc đũa, móng vuốt nhỏ nắm chặt Dung Lăng ống tay áo, đại đại đôi mắt đảo mắt biến đỏ, cha ta đã không cần ta, Dung Thúc Thúc không thể lại không cần ta. Tiểu Gia Hỏa nói, thực mau. Quay đầu lên án nhìn chằm chằm Dung Lăng, Dung Thúc Thúc ngươi đã nói sẽ bồi ta, ngươi có hài tử, ngươi liền sẽ không bồi ta, ngươi gạt người, ngươi gạt người. Dung Lăng đè lại Tiểu Lê tay nhỏ, lại dùng lòng bàn tay, vì Tiểu Lê lau khô trên mặt nước mắt, mềm nhẹ nói, không lừa ngươi, cũng sẽ không không cần ngươi. Nhưng ngươi đều phải cưới vợ. Tiểu Gia Hỏa nhấp khẩn cánh môi, thực tức giận, lại thực uể oải. Dung Lăng vỗ Tiểu Lê phía sau lưng, không cưới, ngoan, đừng khóc. Ngươi nói chuyện muốn giữ lời. Liễu Tiểu Lê nói, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào Dung Lăng trong lòng ngực, nước mắt lại vẫn là bởi vì lo lắng, mà đại viên đi xuống rớt. Đối diện lão nhân ánh mắt thâm một chút, Dung Lăng một bên an ủi Liễu Tiểu Lê, một bên đối lão nhân nói, Liễu tiên sinh có việc ra ngoài, Tiểu Lê mấy ngày này tổng lo lắng hắn cha không trở lại, cho nên tương đối ỷ lại ta. Lão nhân chưa nói cái gì, qua sau một lúc lâu, mới nói, thôi, dù sao còn có chút thời điểm, không vội với lúc này thu xếp. Tuyển phi việc, cuối cùng không giải quyết được gì. Này bữa cơm ăn đến mặt sau, cũng chỉ là qua loa, Liễu Tiểu Lê đã khóc lúc sau, liền không ăn uống, ghé vào Dung Lăng trong lòng ngực, tay nhỏ vẫn luôn gắt gao nắm hắn quần áo. Dung Lăng cũng theo Tiểu Lê, lôi kéo Tiểu Lê, động tác cẩn thận che chở Tiểu Lê, duy sợ Tiểu Lê cái đầu quá lùn khái góc bàn gì đó. Thiện tất, Dung Lăng đi trước cáo lui, đãi xương phòng môn nhắm chặt. Lão nhân mới từ từ hỏi một câu, A Lăng trong phủ, nhưng có cái gì thiết tỳ? Thích Phúc không biết lão nhân vì sao như vậy hỏi, nhưng vẫn là thành thật nói, cái này, nhưng thật ra không nghe nói qua, đều nói tam thiếu gia nhất giữ mình trong sạch, sớm đã qua nhược quán chi năm, trong phủ lại không có oanh yến. Một cái cũng không có, như là một cái cũng không có. Lão nhân trầm tư một chút, phân phó nói, ngày mai đi hỏi thăm hỏi thăm, A Lăng cùng kia hài tử phụ thân. Mấy ngày nay ở chung như thế nào? Thích Phúc như vậy đầu óc, một đoán liền đoán được cái gì, tức khắc hoảng sợ chừng lớn đôi mắt, lại không thể tin tưởng, này lão gia ngài là hoài nghi, nam nhân biết được nam nhân. A Lăng không thành thân còn nhưng nói hắn này đây xã tắc làm trọng, nhưng đều 2 năm, 26, bên người lại liền cái hậu hạ người đều không có, giống bộ dáng gì. Chính là, Thích Phúc vẫn là không tin, nhưng kia Ngộ Tác tiên sinh là cái nam tử, đoạn tụ phân. Đào, xưa nay có chi? Nếu là nếm cái tiên, đảo liền tùy hắn, nhưng mới vừa rồi hắn đối kia hài tử sủng nịch, ngươi cũng xem ở trong mắt. Như vậy dụng tâm, liền sợ, nói đến nơi này, lão nhân ngữ khí cũng tăng thêm chút. Tóm lại, đi trước cha cha. Thích Phúc lại không dám nói cái gì nữa, đành phải ứng thừa xuống dưới. Mà giờ phút này, bên kia trên xe ngựa, Liễu Úy ngồi nghiêm chỉnh, cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Thở dài, Liễu Úy nhìn về phía đối diện Liễu Vực, đại ca tổng như vậy nhìn ta, muội muội phải ngượng ngùng. Đại ca có gì muốn hỏi, hỏi đó là, muội muội hay là còn giấu ngài không thành? Ta có thể hỏi ngươi cái gì? Liễu Vực ngữ khí rất kém cỏi, lại nói, liền quận chúa đều dám đắc tội, ngươi có mấy cái đầu, ngươi có mấy cái mệnh. Liễu Úy nhún nhún vai, muội muội không phải đeo khăn che mặt, quận chúa lại không biết ta là ai. Quận chúa không biết sẽ không tra sao, ngươi cũng biết quận chúa cùng Trần Cách Môn đô úy là cỡ nào. Giao tình, ở kinh đô muốn tra vài người, còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Liễu Vực nói tới đây đã khí sát. Liễu Vực liền cảm thấy Liễu Úy quả thực là cái tai tinh, đi phía trước đắc tội thất vương gia, trở về ngày hôm sau liền đắc tội quận chúa, thật sự là to gan lớn mật, chiêu hòa không ngừng. Trở về hắn nhất định phải đem hôm nay việc cùng phụ thân thảo luận một vài. còn có lão phu nhân chỗ đó, mấy ngày nay, cũng không thể lại làm Liễu Úy đi ra ngoài lộ diện, liền ra. Phủ môn đều không thể, e sợ cho lại bị gặp được. Liễu Vực Chính suy nghĩ, Liễu Úy lại thình lình hỏi một câu, Trần Cách Môn đô úy, chính là vị kia tam vương gia, Dung Lăng. Liễu Vực hiện tại khí nàng, cũng không trả lời. Liễu Úy truy vấn, quận chúa cùng tam vương gia, chẳng lẽ là, Liễu Vực nhíu mày, ngươi còn có tâm tư tưởng người khác, ngươi không cần biết bọn họ là cái gì quan hệ, chỉ cần biết, một khi Trần Cách Môn nhúng tay, đó là tướng phủ, cũng giấu không được. Ngươi, Liễu Úy lại là cười, Trần Cách Môn chính là hoàng thượng sáng chế kiến, hành tẩu ngự tiền, thường trú cung đình, này hoàng triều ngoại sự, bọn họ cũng là tưởng nhúng tay là có thể nhúng tay, đó là nhúng tay, lần này rõ ràng là quận chúa túng hầu hành hung, hay là bọn họ còn có thể đổi trắng thay đen không thành. A, Liễu Vực cười lạnh, hắc bạch nếu chỉ là nhất chính nhất phản như thế đơn giản, kia này thế đạo chỉ sợ sớm thanh. Nói đến nơi này, tựa hồ ý thức được. Chính mình giảng nhiều, Liễu Vực đơn giản dừng miệng. Liễu Úy nhìn Liễu Vực liếc mắt một cái, nghĩ thầm vị này đại ca nếu là hạ phóng đến địa phương, có lẽ cũng vẫn có thể xem là một vị thanh quan, trong lòng có chính nghĩa người, hành sự luôn có một bộ chuẩn tắc ở. Nhưng ở Kinh Đô, lại ở Liễu Thành giám thị dưới, Liễu Vực đó là làm quan cả đời, chỉ sợ học được, cũng chỉ là những cái đó trong triều quỷ quyệt, sóng ngầm mãnh liệt. Thở dài, Liễu Úy có chút đáng tiếc. Trở lại tướng phủ, Liễu Úy trở về chính mình Hoài Nguyệt viện, Liễu Vực tắc đi ngoại viện thư phòng, trước cùng Liễu Thành đem hôm nay bên ngoài sự nói, mới lại đem ở thất vương phủ việc cũng tự thuật một lần. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Vực nói, thất vương gia cử chỉ, nhi tử không nên bố trí, nhưng thất vương gia hiển nhiên chưa đem chúng ta tướng phủ để vào mắt, chưa đem phụ thân để vào mắt, về sau hành tẩu thượng, chỉ sợ cũng không gì khác nhau, nếu muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ sợ vẫn là không dễ dàng. Liễu Thành nghe xong, thâm trầm híp híp mắt, trong lòng suy nghĩ, lại là một khác sự kiện, ngươi nói Liễu Úy dùng một cây châm cài, ở kia lão phụ ngực đâm một chút, người liền sống lại đây. Liễu Vực sửng sốt một chút, vẫn là thành thật gật đầu, đích xác như thế. Nhi tử lúc ấy cũng kinh ngạc, chỉ là lại tưởng, Liễu Úy trên mặt kia thương thế là dựa vào Khổ Hải chùa Minh Ngộ đại sư sở trị, này 4 năm tới, nàng vẫn luôn ngốc tại Khổ Hải chùa, nói vậy này đó gia lông y thuật, cũng là ở đại sư chỗ đó học được. Gia lông, Liễu Thành nâng nâng mắt, năm trước, ở Thái Phó Phương gia phát sinh tiểu công tử việc, ngươi còn nhớ rõ. Liễu Vực hồi ức một chút, không xác định hỏi, phụ thân là nói, năm trước Phương đại nhân đại thọ, ngươi ta tiến đến ăn mừng là lúc, Phương gia tiểu công tử lầm thực một mâm điểm tâm, nghẹn khí khổng, suýt nữa đem mệnh xỉu qua đi lần đó. Đúng là lần đó, Liễu Thành nói, lúc ấy may mắn Thái Y viện Dương đại nhân cũng ở, lập tức cứu trị, mới đưa tiểu công tử mệnh kéo lại, chỉ là lúc ấy Dương đại nhân nói gì đó, ngươi còn nhớ rõ. Liễu Vực nghĩ nghĩ, lại nhân khi cách lâu lắm mà nghĩ không ra. Liễu Thành nhớ rõ rõ ràng, lúc ấy Dương đại nhân nói, khí khổng bị đổ, chính là đoạt mệnh chi chiêu, nhiều nhất bất quá một nén nhang công phu, liền có thể đem người đưa đến Diêm Vương điện. Tiểu công tử lúc ấy bị nghẹn đến nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc ngoại vật gây ra, bởi vậy đem đồ vật đỉnh ra tới, liền có thể mạng sống, nhưng nếu là đổi cái nội khí hành xóa, đó là thần tiên cũng khó có thể cứu giúp. Liễu Vực hoảng hốt một chút, lại một chút không nghĩ thông suốt bên trong khớp xương. Liễu Thành xem nhi tử liếc mắt một cái, còn không có suy nghĩ cẩn thận. Quận chúa kia thị vệ lấy ám khí đánh trúng lão phụ khí khổng, khiến này nội khí hành xóa. Tình huống như vậy hạ, đó là thái y ở đây cũng là bó tay không biện pháp. Một cái, Liễu Úy, lại từ đâu ra bản lĩnh đem người cứu sống, huống hồ, vẫn là dùng một cây châm. Phụ thân nói như vậy, Liễu Vực cũng trầm tứ lên. Phụ thân là cảm thấy, Liễu Úy nàng, Liễu Thành bưng lên một bên chung trà, nói, vị kia Minh Ngộ đại sư, ngươi đi cha cha, nếu là có thể, đem người thỉnh đến trong phủ tới làm một lần khách. Liễu Vực nghiêm túc gật đầu, trong lòng cũng suy tứ lên. Một lát sau, Liễu Vực lại hỏi, phụ thân, Liễu Úy lần này đắc tội Nguyệt Hải quận. Chúa, có sợ không? Liễu Thành xua xua tay, quận chúa rốt cuộc là nữ nhi nhà, hay là còn dám tìm được tướng phủ tới? Như thế không có Trần Cách Môn ra tay, cũng chỉ là như thế này thôi. Ngày mai ngươi tam đệ liền đã trở lại, chuẩn bị, hắn lần trước không phải ở kinh giao phá miếu chịu quá Dung Lăng kia tư sinh tử ân huệ, kém hắn quá hai ngày tới cửa một chuyến, minh tắc nói lời cảm tạ, ám tắc nhiều đưa chút tài bạc. Dung Lăng là cái người thông minh, phàm là tiếp đồ vật, việc này liền sẽ không nhắc lại. Kia nếu là không tiếp đâu? Vì cái gì không tiếp? Liễu Thành cười, đồ vật lại không phải cho hắn, là cho con của hắn, đưa thời điểm xứng một ít hài thích ngoạn ý. Hắn không tiếp, hài tử tổng muốn tiếp. Liễu Vực gật đầu, vẫn là phụ thân suy nghĩ chu toàn. Liễu Thành phất tay, được rồi, ngươi lại đi lão phu nhân chỗ đó đi một chuyến, đem hôm nay sự nói cùng lão phu nhân nghe, làm lão phu nhân hảo sinh quản giáo Liễu Úy. Nàng hôm nay rốt cuộc xem như đem thất vương phủ sống núi thanh, cũng không tính vô công, chỉ là kia tính tình, cần đến lại rèn rèn. Liễu Vực hẳn là, lúc này mới rời đi. Hôm sau, Liễu Úy sáng sớm liền đi lão phu nhân chỗ đó thỉnh an. Đi thời điểm, trong sảnh đã có rất nhiều người. Liễu Giao, Liễu Thấm, Liễu Nguyệt không nói, vài vị di nương cũng coi như quen mắt, duy độc còn có hai vị sinh gương mặt Liễu Úy nhìn kia hai người, đi trước bước chân bỗng chốc dừng lại. Liễu Úy chăn xa che khuất môi, nhẹ nhàng nhấp một chút, lại thở hắt ra, tài hoa chỉnh tâm thái, chậm rãi đi qua đi. Kia hai vị thấy Liễu Úy tới, trong đó một vị người mặc minh hoàng gấm vóc, cân vạt áo váy, sơ phụ nhân búi tóc nữ tử đứng dậy, hướng tới Liễu Úy đã đi tới, bắt Liễu Úy tay, này đó là đại tiểu thư đi. Ta này vẫn là lần đầu tiên thấy đại tiểu thư đâu. Liễu Úy cung cung kính kính khuất khuất thân, đại tẩu. Nữ tử kinh ngạc, đại tiểu thư nhận được ta. Liễu Úy cười. Cười, nghe phía dưới người ta nói, đại tẩu nhất ôn nhu hiền lương, mạo mỹ thước tha, mà càng vì lệnh người nói chuyện say xưa, là đại tẩu giữa mày một viên mỹ nhân trí. Đoan trang lại lịch sự tao nhã, lệnh người liếc mắt một cái liền dễ nhận ra. Nữ tử tay nhéo khăn gấm che miệng, cười nhẹ một tiếng, ngươi này trương cái miệng nhỏ, thật sự ngọt đến nhân tâm khảm đi. Liễu Úy giống như thẹn thùng rũ xuống mắt, tầm mắt lại thiên hướng cách đó không xa một vị khác người mặc minh lam áo váy, đồng dạng sơ phụ nhân búi tóc nữ tử. Nàng kia cũng nhìn về phía Liễu Úy, hai người ánh mắt giao hội, Liễu Úy không lộ thanh sắc rời đi. Đối phương lại đứng lên, cười một chút, nhà chúng ta vị này đại tiểu thư, đôi mắt thật đúng là độc, liếc mắt một cái liền nhận ra chúng ta đại tẩu, ta đây đâu, đại tiểu thư nhưng nhận được ta, trong phủ hạ nhân, nhưng có nói qua ta nói cái gì. Liễu Úy hít sâu một hơi, ra vẻ mờ mịt suy tư một chút, mới không xác định nói, chẳng lẽ là nhị tẩu hoặc tam tẩu trung vị nào. Nói đúng, đại thiếu nãi nãi La Thị lôi kéo Liễu Úy liền ngồi, mới nói, vậy ngươi nhưng thật ra đoán xem, nàng là ngươi nhị tẩu, vẫn là tam tẩu. Liễu Úy lại nhìn về phía kia minh lam áo váy thiếu phụ, tựa ở phán đoán, cuối cùng, chỉ là cười khổ lắc đầu, nhận không ra. La Thị cũng không vì khó Liễu Úy, giới thiệu nói, đây là ngươi tam tẩu, hôm nay sáng sớm mới trở về, mấy ngày trước đây theo ngươi tam ca ra ngoài làm hóa. Vốn là hôm nay bất quá tới, này không phải nghe nói ngươi đã trở lại, mới cùng ta một đạo, riêng nhìn một cái ngươi. Liễu Úy nghe, mí mắt hơi rũ, nguyên tưởng rằng Liễu Giật ra cửa làm hóa, Kim Thị cùng Liễu Giật một đạo, ít nhất muốn tới cuối tháng mới có thể trở về, không từng tưởng thế nhưng nhanh như vậy liền đã trở lại. Nếu La Thị đều giới thiệu, Liễu Úy chỉ có đứng dậy đối Kim Thị hành lễ, gặp qua tam tẩu. Kim Thị cười nhìn Liễu Úy, trong trẻo đôi mắt đem Liễu Úy từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, ôn nhã nói, lần này tùy ngươi tam ca ở bên ngoài đi rồi nửa tháng, chính là mệt mỏi ta không ít. Này không, vừa lúc có mấy thứ hảo tỷ lệ trang sức, ta cấp đều xuống dưới, đại tiểu thư nếu là nhìn chúng, quyền khi ta cái này làm tẩu tẩu một phen tâm ý. Kim Thị nói, đối bên người nha hoàn ý bảo. Nha hoàn kiếp phủ du lập tức phủng một cái hộp gỗ, đưa cho Liễu Úy phía sau Duyệt Nhi. Duyệt Nhi tiếp nhận, Liễu Úy lại đối Kim Thị du cúi đầu, đa tạ. Tam tẩu, không cần nói cảm ơn, đại tiểu thư nếu là không chê, không bằng lại đây dựa gần ta ngồi. Liễu Úy vừa muốn cự tuyệt, Kim Thị đã đứng dậy, đi tới, lôi kéo tay nàng, ngạnh sinh sinh đem nàng từ La Thị bên người kéo tới, túm đến chính mình vị trí bên. Kim Thị cái này hành động quá mức đường đột, quá mức vô lễ. Liễu Úy tuy rằng biết đối phương chính là như vậy cái hấp tấp tính tình, nhưng là làm trò lão phu nhân còn có nhiều như vậy tiểu thư di nương mặt, Liễu Úy không nghĩ tới Kim Thị thế nhưng thật sự sẽ như vậy lôi kéo chính mình. Liễu Giao thấy thế, tức khắc sụ mặt, trừng mắt Kim Thị cười lạnh một tiếng, ta vừa mới nghe đại tẩu nói, đại tẩu cũng có lễ gặp mặt muốn tặng cho đại tỷ tỷ, sao lễ vật còn không có đưa, người đã bị tam tẩu cấp lôi đi. La Thị nghe vậy hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn Liễu Giao liếc mắt một cái. Liễu Giao là Liễu Vực ruột thịt muội tử, ngày thường, Liễu Giao không yêu nhận mặt khác hai cái ca ca, đồng dạng cũng sẽ không nhận mặt khác hai vị tẩu tử. Nhưng Liễu Giao không hiểu chuyện, La Thị lại là có tâm tư. La Thị lập tức hòa giải, ta cũng chưa thấy qua đại tiểu thư, còn nghĩ trong chốc lát sau khi trở về, liền đi đại tiểu thư chỗ đó ngồi ngồi. Kia vật nhỏ, ngầm cấp thì tốt rồi. Kim Thị nghe vậy, nghiêng nhìn Liễu Giao liếc mắt một cái, đối với La Thị, lại cũng là tươi cười rạng rỡ, kia thật đúng là xảo, ta trong chốc lát cũng muốn đi đại tiểu thư trong phòng ngồi ngồi, ta đây đã có thể cùng đại tẩu tử một đạo. Liễu Úy mí mắt lập lòe một chút, ngồi ở trung gian, một chữ không ngôn. Này sáng sớm thượng, chính là vài vị nữ quyến mồm mép phiên phiên, díu dít nói cái không ngừng. Chờ đến canh giờ không sai biệt lắm, đều phải cáo từ, lão phu nhân lại đem Liễu Úy lưu lại. Lão phu nhân ngồi trên cao đường, Liễu Úy nhìn lão phu nhân trầm tĩnh biểu tình, biết lão phu nhân duy độc lưu lại chính mình tất nhiên là muốn nói hôm qua việc, chính là lão phu nhân trong tay nhéo Phật Châu, lại không hé răng, chỉ là làm Dương ma ma ôm một chồng thư ra tới, mới đạm thanh nói, tuyển tú sắp tới, qua mấy ngày ngươi vài vị muội muội liền muốn vào cung yết kiến hoàng hậu, đến lúc đó, muốn đưa thượng một hai kiện thân thủ làm gì đó, ngươi tuy không đi, nhưng cũng chuẩn bị, ta thế ngươi mang đi. Liễu Úy kinh ngạc một chút, có chút khó hiểu lão phu nhân ý tứ. Lão phu nhân nói, ngươi đắc tội quận chúa, hay là thật đúng là cho rằng trốn tránh liền không có việc gì. Quay đầu lại hoàng hậu nơi đó, ta sẽ thay ngươi chu toàn, nhưng này lễ vật, ngươi đến bản thân chuẩn bị. Liễu Úy nhìn kia điệp thư, tổ mẫu muốn cháu gái chép sách. Không phải sao, là thêu. Liễu Úy chừng lớn đôi mắt, lão phu nhân nói, ngươi di vãng không phải cũng sẽ thêu đồ vật. Tuy nói qua mấy năm, nhưng trên tay công phu nói vậy cũng không như thế nào mới lạ. Này đó kinh Phật đều là hoàng hậu ngày thường niệm tụng, ngươi tìm tới một quyển thêu một đoạn Phật kệ, toàn xem như tâm ý. Liễu Úy trên mặt chấn định có điểm duy trì không được. Đời trước hơn nữa đời này, nhiều lắm chính là phùng phùng nút thắt, cũng sẽ không thêu cái gì hoa, càng đừng nói thêu tự, vừa nghe liền rất khó. Tuy rằng trong trí nhớ nguyên chủ thêu đồ vật hình ảnh còn ở, nhưng biết không tương đương sẽ, ngoạn ý nhi này là quen tay hay việc, không thêu quá như thế nào xảo. Liễu Úy một chút nói không ra lời, Dương ma ma một chồng thư lại đã giao cho Duyệt Nhi. Lão phu nhân lại cùng Liễu Úy nói vài câu, đều là thêu công mặt trên dặn dò. Liễu Úy rời đi khi, bên ngoài Kim Thị quả nhiên đang đợi, La Thị đã không còn nữa. Liễu Úy hướng bên ngoài đi, Kim Thị chạy nhanh đuổi kịp. Chờ đến ra lão phu nhân hiếu tử viện, đi tới trong hoa viên, Kim Thị mới cười nhìn Liễu Úy nói, đại tiểu thư chính là ở phiền não cái gì. Liễu Úy trên mặt cương một chút, tam tẩu. Kim Thị cười như không cười nhìn Liễu Úy, ngươi kêu ta cái gì? Liễu Úy mí mắt nhảy một chút, rời đi tầm mắt. Kim Thị nhìn chằm chằm Liễu Úy trên mặt khăn che mặt, nếu đại tiểu thư kêu ta một tiếng tam tẩu, vậy ngươi dung mạo, tổng muốn cho làm tẩu tẩu nhìn xem. Liễu Úy lui về phía sau một bước, ta khuôn mặt có dị, sợ làm sợ tẩu tử. Ngươi dọa không được ta, lại khó coi mặt ta cũng gặp qua. Liễu Úy vẫn là không đồng ý. Kim Thị lại đột nhiên duỗi tay lại đây chào. Liễu Úy chạy nhanh trốn, hai người ở trong hoa viên thế nhưng có qua có lại truy đuổi lên. Duyệt Nhi thấy thế, khiếp sợ, tưởng đi lên dò hỏi làm sao vậy, lại bị Kim Thị nha hoàn kiếp phù du bắt lấy. Các chủ tử sự, chúng ta làm nô tỳ vẫn là không cần trộn lẫn hảo, giống như đánh nhau rồi. Duyệt Nhi thực bất an. Kiếp phù du lại nói, nhà của chúng ta phu nhân yêu nhất nói giỡn, có lẽ là cùng đại tiểu thư nói giỡn đâu, ngươi vừa lên đi, không duyên cớ nhưng thật ra có vẻ đường đột. Duyệt Nhi nghe kiếp phù du nói như vậy, tâm tuy rằng chưa định, nhưng cũng đích xác không dám đi lên giảo hợp. Mà đằng trước, Liễu Úy thật sự bị ma đến không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể dừng lại, hảo hảo. Kim Thị cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc, ngừng lại xoa eo. Liễu Úy tiến lên một bước, giữ chặt Kim Thị tay. Kim Thị một phen ném ra, thiếu tới. Nếu không phải phó đại ca viết thư cùng ta còn không biết ngươi đã đến rồi kinh đô. tới kinh đô không tìm ta cũng thế, mà ngay cả trở lại tướng phủ cũng không tìm ta. Liễu Úy bị mắng đến có chút chịu không nổi, ở đây người đến người đi, hồi ta chỗ đó nói. Kim thị hừ một tiếng, có kiếp phù du ở, có hay không người tới gần ta còn không biết. Liễu Úy bị làm cho thật sự không có biện pháp, ta hồi tướng phủ là có việc muốn làm, ngươi gả cho Liễu Giật, ta sợ ngươi khó xử. Liễu Giật là Liễu Giật, ngươi là ngươi. Liễu Úy đau đầu, Nam Vân, ngươi nghe ta nói, hảo, ngươi nói a. Kim Nam Vân dương cằm, vẻ mặt không chết không ngừng biểu tình. Liễu Úy cảm thấy không ngừng đau đầu, dạ dày đều đau. Cuối cùng, Liễu Úy vẫn là ma Kim Nam Vân đi Hoài Nguyệt viện, đem bọn nha hoàn đều đuổi rồi, viện môn nhắm chặt, Liễu Úy mới dỡ xuống trên mặt khăn che mặt, ngồi ở ghế trên nói, ta lần này trở về, thật sự có việc. Kim Nam Vân nhìn Liễu Úy mặt, tiến lên cẩn thận nhìn, thực ngạc nhiên, còn rất rất thật, nói vậy ta kia cáo giả công công cũng nhìn không ra tới. Liễu Úy chụp bay nàng tưởng chọc vết sẹo tay, đừng chọc hỏng rồi. Dễ dàng như vậy hư. Kim Nam Vân nói, vẫn là thu hồi tay, rồi lại dương cằm hỏi, đến tột cùng sao lại thế này? Ngươi cũng biết là vì ngươi, ta mới riêng gấp trở về. Liễu Úy không nói chuyện. Kim Nam Vân trong nhà nhiều thế hệ kinh thương, từ nhỏ kiến thức những cái đó Nam Bắc hàng hóa, đều có thấy xa. Liễu Giật có thể ngắn ngủn mấy năm đem sinh ý càng làm càng lớn, chưa chắc không phải cái này hiền nội trợ ở phía sau hỗ trợ kết quả. Mà lần này hồi phủ, Liễu Úy thật là cho rằng không thể nhanh như vậy nhìn thấy Kim Nam Vân. Ai biết, Kim Nam Vân thế nhưng trước tiên đã trở lại, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Lúc trước cùng ngươi quen biết, ngươi chỉ nói cùng Liễu Giật xem như họ hàng xa. Liễu Úy, ngươi là Liễu Phủ Đại Tiểu Thư, ngày xưa vì sao không nói cho ta? Ta lần đó viết thư cho ngươi, nói ngươi cùng Liễu Giật muội muội trùng tên trùng họ, ngươi còn nói là bởi vì các ngươi sinh ra nhật tử không sai biệt lắm, dựa theo ra và xếp hạng thời điểm, bài trọng. Nhưng bởi vì ngươi chi nhánh xa xôi, cũng không ai để ý ngươi tên là gì, liền không giải quyết được gì. Ta khi đó, còn liền tin, ngươi như vậy lừa gạt ta. Liễu Úy đích xác có chút chột dạ. Liễu Úy cùng Kim Nam Vân quen biết khi, là Liễu Úy vừa đến Khúc Giang Phủ. Khi đó Kim Nam Vân cùng với tỷ tỷ Kim Nam Phiên tùy Kim Phu Nhân hồi mẫu ra thăm người thân, đi ngang qua Sơn Đạo, gặp được bọn cướp. Liễu Úy lúc ấy gặp chuyện bất bình, lúc sau bụng làm đau nghiêm trọng, Kim gia thấy nàng thân thể không khỏe, mang về sau tìm tới đại phu bắt mạch, đương trưởng đem ra nàng mang thai đã có 3 tháng. Liễu Úy chính mình cũng sợ hãi, chính mình chính là học y, biết mang thai lúc đầu các loại phản ứng, mà này đó phản ứng đích xác cũng chưa ở chính mình trên người ứng nghiệm quá. Từ kinh đô một đường đến Giang Nam, lặn lội đường xa, trong lòng run sợ, sinh lý kỳ đến không tới, chạy trốn chung Liễu Úy nào có tâm tư nhiều hơn để ý. Tóm lại, nàng chính là trúng chiêu. Suy xét đến an thai vấn đề, thiện lương Kim phu nhân nói cái gì cũng không cho nàng rời đi. Liễu Úy đành phải thỏa hiệp, ở Kim phủ có ăn có uống lên mấy tháng, cùng Kim Nam Phiên, Kim Nam Vân thành bạn tốt. Bất quá ở dự tính ngày sinh phía trước, nàng vẫn là không từ mà biệt, chính mình tìm địa phương sinh hạ Tiểu Lê. Chỉ là khi quá 2 năm sau, nàng cùng Kim Nam Vân lại lần nữa tương ngộ, lúc ấy Kim Nam Vân đã đính hôn cho Liễu Giật, chính đi trên đường đặt mua của hồi môn, mà Liễu Úy đã thành Khúc Giang Phủ ngộ tác, đi kia ra tiệm vải làm quần áo. Kết quả lần này tương ngộ, nàng nhân có công tác trong người trốn không thể trốn, liền hoàn toàn ném không xong Kim Nam Vân. Cùng Phó Tử Thần tương giao bất đồng, Phó Tử Thần là nam nhân, sẽ không lắm mồm, hơn nữa Phó Tử Thần độc thân bên ngoài, trong phủ cũng không nói bậy căn người. Nhưng là Kim gia trong phủ bên tiết lại rất nhiều, nhân sự càng loạn. Liễu Úy không muốn đi được thân cận quá, sợ nhiều người nhiều miệng, đến lúc đó đưa tới không cần thiết phiền toái. Kim Nam Vân việc hôn nhân đã định, phu quân là thừa tướng chi tử, nhà mẹ đẻ rất coi trọng. Kim Nam Vân thiếu nữ tâm tình, lôi kéo Liễu Úy liền thường xuyên nói chút mặc sức tưởng tượng tương lai nói, còn hỏi nàng họ Liễu, cũng là từ kinh đô tới, có phải hay không Liễu gia cái gì thân thích. Liễu Úy thừa nhận chính mình là Liễu phủ họ hàng xa, nhưng là cùng buồn gia quan hệ không tốt, cho nên làm Kim Nam Vân gả qua đi sau, không cần nói bậy lời nói. Kim Nam Vân gả đến Liễu phủ năm thứ 2, liền viết thư trở về hỏi nàng, có phải hay không Liễu gia đại tiểu thư. Liễu Úy không biết Kim Nam Vân cùng Liễu Giật quan hệ hảo đến cái gì phân thượng, nhưng dù sao cũng là cùng chung chăn gối thân cận nhất người, Liễu Úy tự nhiên không thể thẳng thắn, liền tùy tiện bẻ xả một câu, nói tên bài trọng. Nguyên tưởng rằng như vậy sứt xẻo lý do Kim Nam Vân nhất định không tin, thậm chí làm tốt tùy thời trốn chạy chuẩn bị. Nhưng sau đó không lâu thu được hồi âm, giữa những hàng chữ, Kim Nam Vân lại là hoàn toàn tin, còn hứng thú bừng bừng nói lên Liễu gia đại tiểu thư bát quái. Lần này hồi kinh, Liễu Úy ngay từ đầu không tính toán liên hệ Kim Nam Vân. Liễu Úy không muốn cùng Liễu phủ người từng có nhiều liên hệ, lần này hồi phủ, cũng dán vết xèo che lại khăn che mặt, chỉ cần bất quá nhiều cùng Kim Nam Vân ở chung, đối phương hẳn là sẽ không nhận ra chính mình, nhưng chưa từng tưởng, phó tử thần thế nhưng viết tin cấp Kim Nam Vân. Liễu Úy gần nhất kinh đô, Liễu phủ đại tiểu thư liền hồi phủ, trùng tên trùng họ, nơi nào sẽ có như vậy xảo sự. Tự nhiên, liền bại lộ, Liễu Úy đem trên bàn kia mấy quyển kinh Phật hợp lại đến trong lòng ngực, nói, ngươi xem ta còn muốn thêu tự, nếu không có cái gì, quá hai ngày lại nói. Kim Nam Vân không nói lời nào, chỉ là khoanh tay trước ngực, một đôi hạnh hoa đôi mắt thẳng tắp mà trừng mắt Liễu Úy. Liễu Úy nói sang chuyện khác, ta xem kiếp phù du cũng trưởng thành rất nhiều, lần trước thấy thời điểm mới 12 tuổi, cái đầu lùn lùn, đi theo nàng cha luyện võ, hiện tại đều nên đến hứa người tuổi tác, có người trong lòng sao? Kim Nam Vân tiếp tục không rên một tiếng. Cuối cùng, Liễu Úy rốt cuộc thở dài, ta không nói, luôn có ta lý do, ngươi bức ta cũng vô dụng. Cái gì lý do? Kim Nam Vân lập tức hỏi, nếu có thể nói cho ngươi, ta đã nói. Kim Nam Vân lại đột nhiên đứng dậy, nhìn gần Liễu Úy đôi mắt, ngươi chẳng lẽ không cần giúp đỡ? Liễu Úy nhìn trên vai kia hai chỉ mềm mại mảnh khảnh móng vuốt, giơ tay bảo bào, nhưng bảo không khai, Kim Nam Vân mười ngón khẩn khấu. Liễu Úy lắc đầu, ta không cần giúp đỡ. Ngươi là trở về báo thù? Kim Nam Vân hỏi. Liễu Úy nhíu nhíu mi, không phải. Nhất định là, Kim Nam Vân lại đã nhận định, lúc trước ngươi đột nhiên bị bức hôn, có phải hay không có cái gì nguyên nhân? Còn có Tiểu Lê phụ thân, đúng rồi, Tiểu Lê phụ thân chẳng lẽ là tướng phủ người trong? Không phải. Liễu Úy lại lần nữa mà xoa xoa giữa mày, ngươi không cần lúc kinh lúc giống, ta trở về chỉ là kiểm số đồ vật. Không, ngươi chính là trở về báo thù, ngươi người muốn tìm là ai? Ta nhận thức sao? Ngươi muốn như thế nào đối phó hắn? Giết hắn sao? Vẫn là có cái gì khác biện pháp? Nếu ngươi tìm được rồi Tiểu Lê phụ thân, ngươi chẳng lẽ tưởng cùng hắn nối lại tình xưa? Liễu Úy đã không biết nói cái gì cho phải. Kim Nam Vân hứng thú bừng bừng tiếp tục đoán, ai là Tiểu Lê phụ thân đâu? Không phải là quản gia Liễu Đồng đi? Không đúng, Liễu Đồng quá xấu, sinh không ra như vậy đẹp nhi tử, chẳng lẽ là công công cái nào phụ tá? Hoặc là trong phủ cái nào thị vệ? Xem Kim Nam Vân càng nói càng thái quá, Liễu Úy rốt cuộc nói, ta là trở về tra án. Liễu Úy tiếng nói vừa dứt, Kim Nam Vân thanh âm cũng rát ngăn. Kim Nam Vân trên mặt lộ ra thần bí khó lường cười, thừa nhận, cái này án tử không phải tiểu án, ngươi đã biết không có chỗ tốt. Kim Nam Vân hừ một tiếng, ngươi thật cho rằng ta như vậy ngốc, trẻ nhỏ mất tích án đúng không? Liễu Úy buông xuống mắt, ngươi biết liền nên hiểu được, hung thủ hiện tại còn ở nơi tối tăm, ngươi một hai phải rảo tiến vào, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng phức tạp. Ngươi lại biết, ta không phải cái kia làm sự tình mau chóng thanh minh người. Liễu Úy nhìn về phía nàng, Kim Nam Vân lúc này mới gọi một tiếng, kiếp phù du, tiến vào. Cửa phòng bị mở ra, bên ngoài, một thân xanh biếc xiêm y kiếp phù du đi đến. Kiếp phù du tiến vào sau, liền tướng môn lại đóng lại, đối với nhà mình phu nhân cầm gật đầu, lại đối Liễu Úy khuất khuất thân, Liễu công tử. Liễu Úy cười cười, kiếp phù du, đã lâu không thấy, ngươi là càng lớn càng xinh đẹp. Kiếp phù du gương mặt đỏ một chút, đầu buông xuống dưới. Kim Nam Vân không nóng không lạnh nói, còn gọi cái gì công tử, trước kia vì che lấp thân phận, lúc này đều công khai, rong dài cái gì trường hợp lời nói. Kiếp phù du nghe ra nhà mình chủ tử nói, thức thời sửa lại khẩu, gặp qua đại tiểu thư. Liễu Úy xua xua tay, làm kiếp phù du không cần khách khí. Kim Nam Vân nói, kiếp phù du, đem kia sự kiện nói cho nàng. Là, kiếp phù du ứng, đối Liễu Úy nói, tùy cô ra ly kinh làm hóa phía trước, nô tỳ bồi phu nhân hồi tướng phủ cấp lão phu nhân thỉnh an, ra tới sau, tiện đường lại đi Vân Di Nương chỗ đó ngồi ngồi, chưa từng tưởng mới từ Vân Di Nương sân ra tới, liền nghe thấy chung quanh có tiếng gió. Nô tỳ tuy học nghệ không tinh, nhưng cũng biết là có người từ nóc nhà đi qua, phu nhân mệnh nô tỳ đi thăm dò, nô tỳ đi qua trở về, vẫn chưa phát hiện không ổn. Nhưng ngày thứ hai, lại nghe nói tướng phủ lại ném cái hạ nhân, kia hạ nhân, vừa lúc đó là đã từng chăm sóc quá Ngũ thiếu gia người. Kim Nam Vân nói tiếp, lúc ấy kiếp phủ du còn tìm đến cái đồ vật, chỉ là chuyện này rất là phức tạp, chúng ta không tính toán nhúng tay, rốt cuộc ta kia chú em ném sau, chúng ta này đó làm tức phụ, đại tẩu cũng hảo, nhị tẩu cũng hảo, ta cũng hảo, đều là phiết sạch sẽ quan hệ còn không kịp, ai sẽ hướng lên trên thấu. Lần này nếu ngươi tới điều tra, kia đồ vật ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Nói, từ bên hông lấy ra một cái túi thơm đưa cho Liễu Úy. Đồ vật quan trọng, Kim Nam Vân không đem này ném xuống, cũng không dám tùy tiện loạn tàng. Liền đặt ở trên người bên người mang theo, ai cũng sẽ không nghĩ đến, nữ nhi ra túi thơm thế nhưng sẽ cất giấu hung thủ hành hung khi lưu lại chứng cứ. Nhìn kia đồ vật, Liễu Úy ánh mắt lại trầm rất nhiều. Thứ này thực cổ quái, là kiếp phù du ở nóc nhà thượng kia hung thủ dấu chân bên tìm được, ta khởi điểm tưởng cái gì dược liệu, nghe thấy đích xác có điểm thảo mùi tanh, nhưng kiếp phù du đi tra qua đi, nói không có ghi lại, là dược liệu. Liễu Úy lại nói, là một loại chế tác hủ lăng tán phải dùng dược liệu. Hủ lăng tán, Kim Nam Vân hồ nghi một chút, ngươi nhưng hữu dụng. Liễu Úy chỉ nói, hữu dụng. Ngươi quả thực trở thành cái kia làm sự tình mau chóng thanh minh người. Nam Vân sửng sốt một chút sau, tức khắc đắc ý, cái đuôi đều kiều đến bầu trời. Liễu Úy không có có lệ Kim Nam Vân, cái này dược liệu đích xác hữu dụng, làm kiếp phù du đi ra ngoài tiếp tục thủ. Chờ cửa phòng lại lần nữa đóng cửa, Kim Nam Vân hỏi Liễu Úy, ta lần trước nghe nói kinh đô toát ra rất nhiều giả thi án, Trần Cách Môn tới vị Ngô Tác tiên sinh, ngắn ngủn nửa tháng không đến, liền đem trẻ nhỏ mất tích án tương quan thi thể đều khai quan kiểm nghiệm một lần, hơn nữa phát hiện kinh thiên bí mật, người này là ngươi. Liễu Úy trầm thấp mắt, ân. Kim Nam Vân hừ một tiếng, ta liền biết là ngươi, cho nên, ngươi hiện tại vì Trần Cách Môn hiệu lực. Liễu Úy không nói gì. Kim Nam Vân, sự tình liên quan đến Trần Cách Môn, ta biết. Ngươi sẽ không nói, chỉ là ngươi lần này trở về, có chuyện gì khó xử nhất định phải nói với ta, ta tuy gả cho Liễu Giật, nhưng nói đến cùng, ngươi ta tình nghĩa còn ở. Liễu Úy nhìn về phía Kim Nam Vân bụng, trầm mặc một chút, lúc ấy, là chuyện như thế nào? Kim Nam Vân sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại đây Liễu Úy hỏi chính là cái gì? Vẫy vẫy tay, canh giờ không sai biệt lắm, ta ở ngươi nơi này lại đãi đi xuống, liền nói bất quá đi. Liễu Úy nhăn lại mi, Nam Phiên nói, ngươi từng có hài tử. Kim Nam Vân đã kéo ra môn, đi ra ngoài. Liễu Úy nhìn nhắm chặt cánh cửa. Kim Nam Phiên nói Kim Nam Vân gả cho Liễu Giật sau, hoài quá một lần hài tử, chỉ là kia hài tử không đủ 3 tháng liền rớt. Kim Nam Phiên đại khái cho rằng Liễu Úy biết, vừa mới bắt đầu cũng không có dấu diếm, chỉ là ở Liễu Úy truy vấn khi, mới biết được Liễu Úy không hiểu việc này, liền không đề cập tới. Từ nay về sau, Liễu Úy muốn tìm một cơ hội hỏi một chút Kim Nam Vân, gửi tin đến kinh đô, lại không thu đến hồi âm. Lúc sau bởi vì nha môn án kiện khẩn cấp, lại bởi vì đi Phú Bình huyện một chuyến, lại gặp được Dung Lăng, thường xuyên qua lại liền không lại tìm được không. Hiện giờ tới kinh đô, Liễu Úy nguyên tính toán chờ trẻ nhỏ mất tích án cáo phá sau, ly kinh trước lại liên hệ Kim Nam Vân thấy một mặt, lại không nghĩ, trở về tướng phủ, hai người ở trong phủ tương nhận. Kim Nam Vân tuổi trẻ, liền tính rơi xuống hài tử, điều dưỡng thích hợp cũng sẽ không ảnh hưởng lại muốn hài tử. Liễu Úy đối chuyện này vốn không có quá nghĩ nhiều pháp, chính là mới vừa rồi Kim Nam Vân như vậy né tránh, không khỏi làm người để bụng. Có cái gì là yêu cầu dấu diếm? Chẳng lẽ kia hài tử, không phải bởi vì lần đầu tiên mang thai sơ sẩy đại ý mà rớt, là có cái gì khác nguyên do? Liễu Úy như vậy nghĩ, liền đưa tới Duyệt Nhi. Duyệt Nhi phía trước bị kiếp phù du tống cổ rời đi, lúc này trở về, xem Tam thiếu nãi nãi đã đi rồi, lại thấy chính mình tiểu thư sắc mặt không tốt, không khỏi có chút bất an. Tiểu thư, ngươi ở trong phủ nhật từ lâu, có biết Tam thiếu nãi nãi sự? Duyệt Nhi sửng sốt một chút, tuy rằng trong lòng hồ nghi, vẫn là hoảng hốt nói, nô tỳ tại ngoại viện làm việc, Tam thiếu nãi nãi chính là nội viện chủ tử, thêm chi lại không thường chủ tướng phủ, Tam thiếu nãi nãi sự nô tỳ nào biết đâu rằng, Kim Nam Vân đích xác không thường ở tại trong phủ, Liễu Giật là thương nhân, trong nhà thường xuyên sẽ có thương nhân bằng hữu lui tới, vì sợ ảnh hưởng tướng phủ cạnh cửa, Liễu Giật cùng Kim Nam Vân phần lớn thời điểm đều ở tại bên ngoài một khác đống trong nhà, ngày thường rất ít hồi tướng phủ. Liễu Úy hỏi, Tam Tẩu gả cho ta Tam Ca mấy năm, nhưng có hài tử. Nói đến cái này, Duyệt Nhi liền thổn thức, phía trước là có mang, sau lại không đủ 3 tháng liền cấp rớt, lúc sau, liền không tin tức. Như thế nào rớt? Duyệt Nhi biết gì nói hết, cái này nô tỳ cũng là nghe người. Ta tung tin vịt, là thật là giả, lại không rõ ràng lắm, bên ngoài đều nói, kia hài tử rớt, là bởi vì Tam thiếu gia trong phủ vị kia du cô nương. Ân, cái này Liễu Úy vẫn là lần đầu nghe nói rõ chút. Duyệt Nhi nói, kia du cô nương là Tam thiếu gia 2 năm trước xuất ngoại làm hóa mang về tới, nghe nói là trong nhà gặp họa, làm Tam thiếu gia đụng phải, liền cấp cứu, nguyên ở trong phủ ở tạm, nhưng thân phận lại không rõ lắm, nói là ở nhờ kiều khách đi, thiên lại làm chút bọn hạ nhân làm sự, nói là muốn nạp vào cửa di nương đi, thiên lại ở tại rất xa khách viện, ly Tam thiếu gia cách xa vạn dặm. Nói đến nơi này, Duyệt Nhi đè thấp thanh âm, liền như vậy không minh bạch, kia du cô nương hiện tại còn ở tại trong phủ đâu? Liễu Úy nhướng mày, hiện tại còn ở? Cũng không phải là sao, nô tỳ nghe nói, Tam thiếu nãi nãi nguyên phải làm chủ, nếu không liền đem kia du cô nương cấp Tam thiếu gia nạp vào phòng tính, nhưng Tam thiếu gia không đồng ý, còn nói Tam thiếu nãi nãi nghĩ nhiều, còn nháo quá một thời gian, liền tướng phủ bên này Vân Di nương đều kinh động, lão phu nhân cũng ra mặt hỏi qua Tam thiếu gia, nói là muốn hay không thu kia du cô nương vào phòng. Tam thiếu gia chết sống nói không cần, Tam thiếu nãi nãi liền nói, kia không cần, ngươi làm một cái đại cô nương không danh không phận ở tại ngươi trong phủ, lại giống bộ dáng gì, bên ngoài loạn truyền, không phải hủy nhân gia cô nương trong sạch. Tam thiếu gia lại nói, hắn đáp ứng rồi muốn thay du cô nương tìm người nhà, liền không thể thất tín, hắn cùng du cô nương chính là bình thường nam nữ bạn bè, không mang theo nửa điểm kia phương diện ý tứ. Liễu Úy đột nhiên cười một chút, sau lại đâu? Duyệt Nhi thở dài, sau lại không bao lâu, liền truyền ra Tam thiếu nãi nãi mang thai tin tức, nhưng là nghe nói có một lần ăn hỏng rồi đồ vật, hài tử rớt, mà ngày đó nghe nói tiến vào qua phòng bếp người liền có vị kia du cô nương, nhưng kia du cô nương nói tiến phòng bếp là cho chính mình ngao táo đỏ cháo, không chạm vào Tam thiếu nãi nãi hầm phẩm. Liễu Úy trầm tư xuống dưới, vẫn luôn cảm thấy Kim Nam Vân tâm cao khí ngạo, thông tuệ nhạy bén, lại từ nhỏ chịu mẫu thân tỉ tỉ dạy dỗ, chẳng sợ xa gả đến kinh đô như vậy địa phương, hẳn là cũng có một bộ chính mình bảo mệnh biện pháp, dễ dàng sẽ không làm người khi dễ đi. Vạn không nghĩ tới, đã muốn chịu qua ủy khuất. Việc này lúc sau, Tam Tẩu thái độ như thế nào? Liễu Úy hỏi. Duyệt Nhi hồi ức một chút, Tam thiếu nãi nãi nói, là chính mình không cẩn thận, lần đó lúc sau, Tam thiếu nãi nãi lại chưa hoài quá. Liễu Úy đã sáng tỏ, Kim Nam Vân không có, định không phải cố kỵ lại bị người hãm hại, mà là căn bản không nghĩ hoài. Liễu Giật, rốt cuộc thương Kim Nam Vân tâm, đem Duyệt Nhi đuổi đi. Liễu Úy trở lại phòng, đóng lại cửa phòng, liền nhìn đến trên bàn túi thơm cùng dược liệu. Liễu Úy đi qua đi đem kia túi thơm cầm lấy, phóng tới chóp mũi ngửi ngửi, ngửi được bên trong hoa hướng dương hương khí, liền đơn giản đem này túi thơm đừng ở bên hông. Liễu Úy xưa nay không mừng mùi hoa, duy độc hoa hướng dương hương khí đạm mạc, cũng không bài xích. Đừng hảo túi thơm, Liễu Úy lại nhìn về phía kia viên không lớn màu nâu dược liệu. Này dược danh gọi trục hàn, là một loại sinh trưởng ở thâm bắc chỗ thực vật trái cây. Loại này thực vật cũng không hiếm có, phàm là phương bắc huyền nhai vách đá chỗ, hoặc nhiều hoặc ít đều trường một ít, nhưng là ngắt lấy trở về, lại tăng thêm nghiên cứu chế tạo, lại là tương đối phí công phu. Trục hàn dược tính thiên lãnh, là một loại chống lại táo hỏa chi dược, dược dùng giá trị rất cao, nhất thường dùng, là dùng ở ức chế nóng tính tràn đầy, hỏa nhập nội tâm chờ phương thuốc thượng. Nhưng trục hàn còn có một cái cửa hông dược hiệu, nó có thể phong hàn. Phong hàn, danh như ý nghĩa, đó là đem hàn khí phong tỏa trụ, phương bắc người, hỉ. Dùng trục hàn nghiên cứu chế tạo dược tương, ở lạnh băng nơi làm thi thể ngâm dược tương chung 3 ngày 3 đêm, sau đó, ít nhất 10 ngày, có thể bảo thi thể ở mặt trời chói chang dưới không chịu hư thối. Ở Liễu Úy xem ra, này dược liền tương đương với cổ đại đông lạnh kho, chỉ là một viên trục hàn, dược tính hữu hạn, nếu muốn đem một khối thi thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đông lại lên, ít nhất yêu cầu hàng trăm hàng ngàn viên. Này ở ngày mùa hè, giống nhau là quan tài phô người mua sắm nhiều nhất. Liễu Úy đã từng cũng nghĩ tới có lẽ có thể dùng trục hàn phối trí ra một loại giữ lại thi thể nội tạng không hủ dược vật. Đáng tiếc cuối cùng bởi vì mặt khác phối dược quá mức bề bộn, hơn nữa sở cần thực nghiệm kinh phí quá lớn, trên đường từ bỏ. Bất quá nàng không nghiên cứu chế tạo ra tới, người khác lại nghiên cứu chế tạo ra. Sửa bản hủ lăng tán. Trục hàn ở sửa bản hủ lăng tán chung sắm vai nhân vật, đó là phối hợp mặt khác ăn mòn tính dược vật, tạm thời đông lại thi thể mặt ngoài. Thi thể bị hủ lăng tán ngâm sau, nên là lập tức ra tốc hư thối, nhưng cố tình trong đó có một mặt trục hàn, nó cấp thi thể đắp lên một tầng hàn băng dường như da, làm thi thể ít nhất bảo mấy ngày không lạn, nhưng mấy ngày sau, ra tốc hư thối trình độ, rồi lại một lần gấp bội. Đây là vì cái gì những cái đó tiểu hài tử thi thể bị đưa về tới, quản 3 ngày khi, thi thể không có bất luận vấn đề gì, cũng không có người phát hiện bất luận cái gì không ổn. Nhưng 3 ngày một quá, một khi hạ táng xuống mồ, lập tức từ da đến cốt, hư thối đến lại không người dạng. Liễu Úy kỳ thật có chút bội phục kia sau lưng hung thủ. Nhiều như vậy đa dạng, nói vậy hung thủ dược tề sư tài hoa nên là đỉnh cấp, nếu là không có nàng can thiệp, đối phương này đó tiểu tâm tư, mơ hồ là không người phát hiện. Chỉ là cố tình, nàng rảo này cục, như vậy này cục chung người, lại muốn cái gì thời điểm mới có thể tìm tới nàng đâu. Liễu Úy lập tức có chút mong đợi. Nếu tìm được rồi đầu mối mới, Liễu Úy tự nhiên muốn liên hệ Dung Lăng. Trước mắt Liễu Úy có 3 cái ý tưởng. Đệ nhất, trộm hồi Tam Vương phủ một chuyến, đem tin tức mang về, chỉ là như vậy sẽ tương đối phiền toái, đặc biệt là nàng nếu như bị Tiểu Lê phát hiện, cũng đừng lại muốn chạy. Đệ nhị, làm Trân Châu chạy chân, nhưng là Trân Châu miêu tả năng lực hữu hạn, nhiều như vậy tin tức, nó chỉ sợ vô pháp hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang cho Dung Lăng, hơn nữa muốn cho Trân Châu truyền lại tin tức, yêu cầu Tiểu Lê ở đây, Dung Lăng nhưng nghe không hiểu Trân Châu ở gọi là gì đồ vật. Đệ tam, làm Dung Lăng chính mình tới một chuyến. Liễu Úy châm trước luôn mãi sau, cảm thấy, vẫn là cái thứ ba phương pháp tiết kiệm sức lực và thời gian. Nàng cấp Trân Châu truyền lời nói, làm Trân Châu kêu Dung Lăng buổi tối tới một chuyến. Trân Châu miệng đầy đáp ứng rời đi, sau đó buổi chiều giờ thân. Hoài Nguyệt trong viện viện môn nhắm chặt, Liễu Úy nhìn phòng trong kia ngồi ngay ngắn ở ghế, sạch sẽ ngón tay thon dài vê niết nhìn chơi trục hàn nam tử, mở miệng nói, ta không phải nói, muốn ngươi buổi tối lại đây. Dung Lăng mặt bộ hình dáng lãnh ngạnh đường cong phát hòa ra hắn tinh xảo ngũ quan, nhìn qua thập phần khó có thể tiếp cận, lúc này xốc xốc mí mắt, nhìn hướng nàng, không phải nói có chuyện quan trọng. Lại là có chuyện quan trọng, hiện tại rốt cuộc cũng là ban ngày ban mặt, Liễu Úy nhìn ngoài cửa sổ phóng ra. Tiến vào liệt dương, nghe trong viện, tiểu nha hoàn nhóm hi hi ha ha nhảy hoa thẳng thanh âm, bất đắc dĩ, ngươi như vậy tới, nếu như bị người khác phát hiện làm sao bây giờ, ta kia vài vị muội muội nhưng mỗi người lòng mang quỷ thai, đều đang chờ bắt ta bím tóc. Dung Lăng nhìn nhìn Liễu Úy phía sau, không chói bím tóc, một chút đều không buồn cười. Liễu Úy á một tiếng, tính, ngươi người tới cũng tới rồi, vậy bắt đầu nói chính sự đi. Dung Lăng nhíu mày nói, Tiểu Lê rất nhớ ngươi, khi nào trở về xem hắn. Liễu Úy chập lưỡi, không biết nội tình, cái này không phải chính sự, trước nói này viên dược quả. Này viên dược quả tên là trục hàn, sinh trưởng ở cực bắc nơi, xem này mới mẻ trình độ, Tiểu Lê cho rằng ngươi không cần hắn. Dung Lăng lần thứ hai mở miệng nói, Liễu Úy nhíu mày, cái này không thể tối nay lại nói, thời gian cấp bách, trước nói chuyện án tử. Nhi tử đối với ngươi mà nói, không quan trọng. Liễu Úy thở sâu, có chút nổi giận, Đô Úy đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Dung Lăng đem kia viên trục hàn nhẹ nhàng buông, phía sau lưng dựa vào ghế trên, chỉ là tưởng ngươi trở về nhìn xem Tiểu Lê, xem qua lúc sau có thể lại trở về. Liễu Úy chăm chú nhìn Dung Lăng trong chốc lát, hỏi, ngươi phiền Tiểu Lê? Từ Trân Châu nơi đó Liễu Úy biết, Dung Lăng hiện tại đáp ứng bồi Tiểu Lê, tùy thời tùy chỗ bồi Tiểu Lê, liền đi nha môn cũng đều mang theo Tiểu Lê, bởi vậy Tiểu Lê ngay từ đầu khóc sướt mướt qua đi, quá 2 ngày liền an phận rất nhiều, cho nên làm mẫu thân mới không quá lo lắng. Chỉ là Dung Lăng giờ phút này như vậy mãnh liệt yêu cầu nàng trở về, vì cái gì? Dung Lăng không nghĩ bồi Tiểu Lê, phiền chán bị một cái hài tử quân lấy. Tưởng tượng đến loại này khả năng, Liễu Úy Mạc Danh có chút không mau. Không phiền Tiểu Lê, Dung Lăng nói, chỉ là Hoàng thượng đã trở lại. Liễu Úy sửng sốt, ân. Tuyển tú sắp tới, Hoàng thượng an bài vài vị vương gia tuyển. Phi, bổn vương là một trong số đó. Liễu Úy hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Nguyên bản không có việc gì, chỉ là ngươi không ở, Tiểu Lê không muốn ta rời đi, cũng không đồng ý ta tham gia tuyển phi yến. Ngươi muốn tham gia tuyển phi yến? Liễu Úy buột miệng thốt ra. Dung Lăng nhìn nàng, ngươi có ý kiến? Làm sao dám? Liễu Úy cười một chút, nếu là tam vương gia trung thân đại sự, kia tại hạ phụ tử tự nhiên thành toàn. Đêm nay ta bớt thời giờ trở về một chuyến, định sẽ không làm ta nhi tử lầm ngài chính sự. Ngữ khí lập tức âm dương quái khí lên. Dung Lăng liếm mắt, chăm chú nhìn Liễu Úy hồi lâu, mới gật đầu nói, đa tạ. Không khách khí. Liễu Úy đem kia viên trục hàn bắt được trong tay, không thấy Dung Lăng, nói, hiện tại có thể nói chính sự. Trục hàn là 10 ngày trước bị tướng phủ người trong nhặt được, hơn nữa xem này dược mới mẻ trình độ, ngắt lấy xuống dưới hẳn là không vượt qua một tháng, nói cách khác, vô cùng có khả năng hung. Thủ trảo xong Liễu Phong sau, liền đi thâm bắc nơi, hái không ít trục hàn, mà ở khi trở về, đi ngang qua kinh đô, hung thủ nghe được trong kinh đồn đãi, liền lưu lại ở tướng phủ điều tra, cũng bắt đi tướng phủ hạ nhân. Ta phía trước đã nghiên cứu quá, tính thượng Liễu Phong mất tích thời gian, hung thủ khả năng rời đi thời gian, còn có gần nhất có thể ngắt lấy trục hàn khu vực từ từ, phối hợp bất đồng suy tính, cước trình, mã trình, thuyền trình chờ, lại tiến hành đổi, cuối. Cùng cái thứ nhất tướng phủ hạ nhân mất tích thời gian đối chiếu, suy đoán ra mấy cái địa phương. Liễu Úy nói, lấy ra một chương sớm đã viết tốt tờ giấy, này mấy cái địa phương, là hung thủ khả năng lui tới ngắt lấy trục hàn địa phương, ngươi có thể phái người đi tra tra. Một viên trục hàn dược tính cũng không lớn, muốn nghiên cứu chế tạo ra đủ để đạt tới hiệu quả hủ lăng tán, như vậy ít nhất một khối thi thể liền yêu cầu 600 viên trở lên trục hàn quả, như vậy một tảng lớn ngắt lấy, phụ cận hương dân nhất định có người sẽ thấy, ngươi đi hỏi thăm, tổng có thể tìm được dấu vết để lại. Dung Lăng tiếp nhận Liễu Úy kia tờ giấy, nhìn hai mắt, gấp lên, bỏ vào trong lòng ngực. Liễu Úy lại nói, ta tiến tướng phủ còn không có 2 ngày, tạm thời không phát hiện khả nghi người, hung thủ còn ở đây không nơi này, ta cũng không xác định. Ngươi đi tra này mấy cái địa phương thời điểm tận lực trận trượng lộng đại điểm, làm hung thủ biết, chúng ta đã nghiền ngẫm đến hắn hành tung, hắn một sốt ruột, mới dễ dàng lộ ra dấu vết. Dung Lăng gật đầu, hảo. Lại dặn dò Dung Lăng một ít, chờ chính sự nói xong, Liễu Úy nâng chung trà lên, chính mình uống một ngụm, chậm rãi nói, kia không có việc gì, ngươi có thể đi rồi. Dung Lăng không có động, từ hắn góc độ này, vừa vặn có thể nhìn đến Liễu Úy bên hông một bó túi thơm, từ mới vừa rồi tiến phòng, hắn liền ngửi được trên người nàng như có như không quỷ mùi hương. Liễu Úy chú ý tới hắn tầm mắt, sờ soạng một chút chính mình túi thơm, hỏi, mang lên cái này, ta có phải hay không càng giống nữ nhân? Dung Lăng nhìn Liễu Úy mặt, chỉ có thấy đỏ đỏ trắng trắng vết sẹo, cùng với một đôi trong trẻo đen nhánh, xinh đẹp được ngay đồng mắt. Dung Lăng không ngọn nguồn cười một chút, nàng mang không mang, kỳ thật đều không giống nữ nhân. Liễu Úy bị Dung Lăng cười không thể hiểu được, nàng đem kia túi thơm bắt lấy tới, vuốt ve mặt trên thêu dạ, nói, chỉ tiếc kia đưa ta túi thơm người, hiện giờ là cái đã kết hôn phụ nhân. Nếu là cái nào lanh lợi ngoan ngoãn tiểu nha đầu đưa, không chừng còn có thể cấp Tiểu Lê tìm cái mẹ kế. Ngươi thế nhưng ngóng trông đón dâu? Hắn hỏi. Liễu Úy thở dài, tay hơi hơi chống thái dương, thân mình nghiêng lệch, lười nhác nói, vương gia ngài không cũng ngóng trông thành thân sao? Đều là nam nhân, nào có không nghĩ nữ nhân? Dung Lăng nghe xong lời này lại lần nữa cười. Liễu Úy đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm âu trĩ, nàng lại uống ngụm trà. Lại chú ý tới, đối diện cặp kia thâm thúy ám trầm con ngươi, vẫn luôn đang nhìn nàng. Liễu Úy nhấp nhấp môi, đem chén trà buông, nhíu mày, vương gia còn không đi. Đêm nay bao lâu đến? Liễu Úy hừ một tiếng, ngươi có cứ như vậy cấp. Nói đêm nay sẽ đi, liền nhất định sẽ đi, ngươi sợ cái gì? Dung Lăng thân mình dựa trước chút, khuỷu tay đè nặng mặt bàn, thượng thân nghiêng, tính hảo canh giờ, cho ngươi để cửa. Liễu Úy nghênh coi hắn đôi mắt, ta đi Tây Lũng Uyển, không cần ngươi để cửa. Dung Lăng chỉ là cười, không nói chuyện. Liễu Úy một chút nhớ tới, hắn hiện tại muốn bồi Tiểu Lê, hẳn là liền ở tại Tây Lũng Uyển. Nàng tức khắc nhíu mày, ngươi hiện tại chủ nào gian phòng? Tiểu Lê kia gian, vẫn là mặt khác phòng. Dung Lăng như cũ cười, Liễu Úy mặt lập tức đen, ngươi chủ ta phòng. Ngươi giường, thực mềm. Nam nhân cánh môi nhẹ kiều, Liễu Úy bỗng nhiên đứng dậy, hung hăng trừng mắt. Hắn, không chuẩn chủ ta phòng, không chuẩn ngủ ta giường, ngươi chạy nhanh dọn đi. Dung Lăng thượng thân lui về phía sau, dựa vào lưng ghế, ngươi nếu để ý, ta giường cho ngươi ngủ, ta phòng, cũng cho ngươi trụ. Liễu Úy nghiến răng nghiến lợi, ta không cần. Dung Lăng nhẹ nhàng bâng quơ nói, đừng cùng bổn vương khách khí. Liễu Úy liên tục hô hấp vài khẩu khí, mới nhìn xuống, không làm chính mình đương trưởng cùng người này động khởi tay tới. Lúc này, ngoài cửa phòng nha hoàn cười đùa thanh âm bỗng chốc gần, tiếp theo, đó là một chuỗi tiếng đập cửa, tiểu thư, Dương ma ma tới. Liễu Úy chừng mắt nhìn mắt Dung Lăng, Dung Lăng thức thời đi đến cửa sổ chỗ, đẩy ra xong cửa sổ, thân mình nhảy, liền không thấy bóng dáng. Liễu Úy đi qua đi đem cửa sổ khép lại, lại lần nữa mang lên khăn che mặt, lúc này mới đi mở cửa. Một mở cửa, liền nhìn đến Dương ma ma ở tiểu nha hoàn dẫn dắt hạ, chính đi tới. Đến gần, Dương ma ma khuất khuất thân, gật đầu. Đại tiểu thư, Liễu Úy nâng nâng Dương ma ma tay, không làm ma ma đa lễ, đem người lánh vào phòng nội. Ma ma lúc này tới, chính là tổ mẫu có gì chỉ thị. Dương ma ma đi vào trong phòng, liền nhìn đến giường biên tiểu án thượng, một cái một chế biên rổ chính đặt ở chỗ đó, bên trong, thêu banh, kim chỉ, cái gì cần có đều có, mà một quyển pháp hoa kinh liền đặt ở nhất trên mặt. Bởi vì đại thiếu nãi nãi cùng tam thiếu nãi nãi hôm nay đều ở, lão phu nhân liền nói buổi tối ở hiếu tử viện một đạo dùng bữa, kém ta tới cấp đại tiểu thư nói một tiếng, miễn cho hoài nguyệt viện phòng bếp nhỏ bận việc. Bực này việc nhỏ, sao làm phiền ma ma tự mình đi trước, kém cá nhân đến mang câu nói không phải thành. Liễu Úy ôn nhu nói, đại tiểu thư khách khí. Dương ma ma nói, chỉ vào kia biên rổ hỏi, đại tiểu thư tự, đã bắt đầu thêu. Liễu Úy đi qua đi, đem pháp hoa kinh lấy ra, lộ ra phía dưới chỉ thêu nửa cái tự khăn gấm, mới vừa bắt đầu, cũng không biết hợp không hợp hoàng hậu nương nương tâm ý. Liễu Úy nói, đem kia khăn hợp với khung thêu, đưa tới Dương ma ma trước mắt. Dương ma ma nhìn nhìn chính diện, lại nhìn nhìn phản diện, gật đầu, tuy nói không phải đỉnh hảo, nhưng tiểu thư chung, cũng coi như đủ rồi. Liễu Úy có chút ngượng ngùng, thêu một chương khăn, liền thành sao? Lão phu nhân chỗ đó, có thể hay không khó làm? Dương ma ma lúc này mới nhìn về phía Liễu Úy, tựa hồ châm trước một chút, mới hỏi, đại tiểu thư. Cũng biết, Nguyệt Hải quận chúa là cỡ nào nhân vật? Liễu Úy nâng nâng mắt, ma ma ý tứ là, Dương ma ma thấp cúi đầu, lão nô nói những lời này, rốt cuộc đi quá giới hạn, chỉ là lão nô cũng là vì đại tiểu thư hảo. Nguyệt Hải quận chúa chính là qua cố Huệ Vương con gái duy nhất, Huệ Vương cùng Vương Phi ly thế sau, quận chúa bị mang đến kinh đô, trước có Thái hậu thương tiếc, sau lại Hoàng hậu chống lưng, ngay cả Hoàng thượng đối này cũng là rất nhiều sủng ái, chẳng sợ trong cung công chúa, cũng nhiều ít không dám cùng quận chúa hoành tới. Đại tiểu thư đắc tội quận chúa, trước mắt quận chúa là tìm không thấy người, đã tìm được người, chỉ sợ đến lúc đó, ma ma là ở lo lắng Úy Nhi sao? Liễu Úy đánh gãy Dương ma ma nói, mỉm cười một đôi con ngươi, nhìn ma ma. Dương ma ma sửng sốt, hơi hơi nhíu mày, đại tiểu thư, lão nô không có cùng ngài nói giỡn. Liễu Úy giữ chặt Dương ma ma tay, ý cười gia tăng, ta biết, ma ma là quan tâm ta, mới dặn dò ta. Từ hôm qua đến hôm nay, chỉ có đại ca cùng ma ma hai người mở miệng dặn dò ta, phụ thân cũng hảo, tổ mẫu cũng hảo, đều như là cũng không để ý ta kết cục, ngay cả trách cứ, đều lười đến một câu. Dương ma ma bị lời này hù nhảy dựng, đại tiểu thư, nói cẩn thận. Dương ma ma bắt đầu hối hận, chính mình hôm nay có phải hay không thật sự nói nhiều, cứ việc nàng biết, lão phu nhân cũng hảo, tướng gia cũng hảo, đích xác đều không để bụng đại tiểu thư, cho nên chẳng sợ đắc tội. Nguyệt Hải quận chúa như vậy đại sự, hai người cũng vẫn chưa quá nhiều cùng đại tiểu thư nói, bọn họ đánh chủ ý, hơn phân nửa là đắc tội liền đắc tội, hiện giờ quận chúa là tìm không thấy người, chờ đến tìm được người, sự tình thật sự đi đến không thể thiện nông nỗi, cùng lắm thì đem đại tiểu thư đưa ra đi, xong việc đó là, chính là các chủ tử nghĩ như vậy, bọn hạ nhân đoán được, lại sao dám cho thấy. Dương ma ma sụ mặt, khôi phục nghiêm khắc nghiêm nghị dáng vẻ, lão nô nói, này đó, bất quá là chút vô nghĩa, đại tiểu thư chớ nên nghĩ nhiều. Này khăn, tiểu thư hảo sinh thêu, chờ thêu hảo, lão phu nhân sẽ tự vì ngài thu xếp, Nguyệt Hải quận chúa chỗ đó, đại tiểu thư chỉ cần nhớ kỹ ngày sau chớ có lại chọc, mặt khác, lão phu nhân sẽ tự bãi bình. Nói tới đây, Dương ma ma dừng một chút, lại bổ sung nói, lão phu nhân đối đại tiểu thư trước sau là yêu thương, tổ tôn một hồi, đại tiểu thư không tiếc tìm được xem duyên chùa, liền vì thấy nàng lão nhân ra một mặt, này phân tình nghĩa, lão phu nhân như thế nào không hướng trong lòng đi. Lời này là thật là giả, Liễu Úy biết, Dương ma ma chính mình cũng biết, chỉ là không thể đâm thủng thôi. Liễu Úy gật gật đầu, ma ma nói chính là. Dương ma ma xem trọng xấu đem lời nói viên trở về, trong lòng lại một trận không thoải mái, nói bữa tối canh giờ, liền khẩn chân rời đi, không muốn nhiều ngốc. Liễu Úy nhìn Dương ma ma nhưng xưng là hoảng sợ bóng dáng, trong mắt tràn đầy thâm ý. Duyệt Nhi phía trước vẫn luôn ở ngoài cửa thủ, lúc này thấy Dương ma ma rời đi, liền đi qua đi, thật cẩn thận hỏi, tiểu thư, bị phát hiện sao? Ân. Liễu Úy phục hồi tinh thần lại, xem Duyệt Nhi vẻ mặt khẩn trương hề hề, cười đem thêu banh ném vào Duyệt Nhi trong lòng ngực, không có, không thấy ra tới. Duyệt Nhi nhẹ nhàng thở ra, lại lo lắng nói, ta cảm thấy, này tự, nếu không vẫn là tiểu thư ngài chính mình thêu đi. Tuy nói tay nghề mới là chút, nhưng tốt xấu là tự mình động thủ, thêm chi lại là hiện ra cấp hoàng hậu nương nương, nếu là một cái không cha, bị người biết được là nô tỳ đại thêu, kia lừa gạt hoàng hậu tội danh, chính là sẽ chém đầu. Nào có dễ dàng như vậy chém đầu. Liễu Úy nhàn nhàn ngồi vào ghế trên, lười biếng lấy ra một quyển y thư, vừa nhìn vừa nói, ngươi cứ yên tâm thêu, thêu đến so ngươi ngày thường thiếu chút nữa, ai có thể phát hiện. Duyệt Nhi vẫn là thực lo lắng, nghe nói đôi mắt tiêm tú nương, từ thêu phong thượng, thật sự có thể nhìn ra tới. Nhìn Duyệt Nhi còn ở lại nhà, Liễu Úy đem y thư cuốn lên, hướng tới Duyệt Nhi cái chán gõ một chút, cho ngươi đi liền đi, nghe lời. Duyệt Nhi che lại đầu, mặt ủ mày ê, lại không dám lại hé răng. Buổi tối, giờ dậu nhị khắc, Liễu Úy thay đổi quần áo, mang theo Duyệt Nhi cùng một cái khác tiểu nha hoàn Linh Nhi, một đạo đi hiếu tử viện. Trong đại sảnh, đã tới không ít người, La thị chữ chân phương dán vì lão phu nhân nhéo vai, Liễu Giao tắc ngồi ở lão phu nhân hạ đầu, cười hì hì cùng lão phu nhân giảng cái gì thú sự nhi. Liễu Thấm cùng Liễu Nguyệt tắc ngồi đến xa hơn một chút chút, hai người cũng đang nói tiểu lời nói, nhưng phần lớn là Liễu Thấm nói, Liễu Nguyệt mỉm cười nghe. Một di nương, trung di nương ở hỗ trợ bố đồ ăn, khó được, thân mình hàng năm không dễ chịu, tổng không yêu ra sân đi lại Vân Di Nương, chính là Liễu Giật mẹ đẻ, lúc này cũng tới. Vân Di Nương đang cùng Kim Nam Vân nói cái gì? Trong phòng vô cùng náo nhiệt, hạ nhân cũng hết sức bận rộn. Liễu Úy tiến vào sau, Liễu Giao nghiêng nghiêng xem qua đi liếc mắt một cái, giả vờ không thấy được, nhưng thật ra La Thị, cười chào hỏi, vừa mới còn nói đến đại tiểu thư, lúc này người liền tới rồi. Liễu Úy đi qua đi, hướng về phía lão phu nhân hành lễ, tổ mẫu. Lão phu nhân bình đạm gật gật đầu, nói, nghe Dương ma ma nói, ngươi thêu đến tự không tồi. Liễu Úy nhìn mắt canh giữ ở lão phu nhân phía sau Dương ma ma, thu hồi tầm mắt, có chút thẹn thùng nói, đã mới là rất nhiều, trước kia muốn tốt một chút. Nữ nhi ra, đủ dùng là được, thật sự là cái gì đại kiện, cũng không cần ngươi tự mình động thủ. Lão phu nhân nói tới đây khi, tầm mắt vượt qua đi, nhìn mắt Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt không biết có hay không nghe được lời này, chỉ là buồn đầu, cũng không xoay người. Lão phu nhân lại nói, quá hai ngày nên tiến cung, đến lúc đó, Giao Nhi là không lo, Nguyệt Nhi cùng Thấm Nhi, lại phải hảo hảo biểu hiện. Từ 6 năm trước bắt đầu, hoàng tộc trung tuyển tú, liền không lấy nhập hậu cung là chủ, hoàng thượng tới rồi tuổi này, đối tuyển tú một chuyện sớm đã phai nhạt, không phải đặc biệt vừa ý, rất ít sẽ lại nạp tiến hậu cung. Nhưng hoàng thượng đủ dùng, trong triều hoàng tộc con cháu lại còn không rất nhiều. Đó là vương gia chung, cũng có không ít còn không có cưới chính phi. Bởi vậy lần này tiến cung, tương lai là gả cho vị nào vương gia, thế tử, đoan xem. Cấp hoàng hậu nương nương ấn tượng như thế nào? Liễu Giao ở tuyển tú chi sơ, liền đã ở Liễu Thành, Liễu Vực lén lui tới chung, vì nàng tuyển định đương kim thái sư con vợ cả, với Văn Gia nhị công tử, với Văn Cầu. Thái sư cùng Liễu Thành chính là đồng liêu quan hệ, ngày thường lén lui tới cũng không ít, với Văn Cầu càng là bị Liễu Thành từ nhỏ nhìn đến lớn, chỉ là trong triều quý nữ hôn sự, đều phải quá hoàng hậu chi khẩu. Lần trước lão phu nhân đi xem duyên chùa, đó là vì Liễu Giao hôn sự lễ tạ thần, nhân hoàng hậu bên kia đã mở miệng, cũng kế tiếp thái sư bên kia cầu hôn thư. Chỉ là Liễu Giao hôn sự chứng thực, Liễu Thấm cùng Liễu Nguyệt, lại không biết có thể tìm được gì dạng. La thị biết lão phu nhân tâm ý, cười tủm tỉm nói, tổ mẫu nhưng đừng lo lắng, nhà của chúng ta các vị tiểu thư, ai mà không tinh xảo đặc sắc, xinh đẹp như hoa. Thấm nhi hoạt bát lanh lợi, Nguyệt nhi ôn nhu nhã tính, một động một tính, hoàng hậu thấy, như thế nào không vừa ý. Lão phu nhân trầm giọng, đến lúc đó trình diện nhà khác nữ nhi, so thấm nhi Nguyệt nhi tốt hơn nhiều đi, nghe nói Phương gia nữ nhi cùng Lý gia nữ nhi, một cái sẽ cầm, một cái sẽ vũ, hai cái cô nương đã bài vừa ra phượng cầu hoàng, liền chờ vào cung ngày, yết kiến hoàng hậu, đương trường biểu diễn. La thị biểu tình cứng đờ, nghĩ đến lão phu nhân ghét bỏ Liễu Nguyệt chỉ biết thêu hoa, không có gì lịch sự tao nhã bản lĩnh, lại ngại Liễu Thấm liền thêu hoa đều sẽ không. Chỉ biết làm một ít lời mở đầu không đối sau ngữ thơ, một chút liền không nói. Nhà mình cô em chồng bản lĩnh không bằng người, La thị lại là sẽ hống người, cũng không hảo trợn tròn mắt nói dối. Cách đó không xa Liễu Thấm cùng Liễu Nguyệt, lúc này liền tính tưởng trang nghe không thấy, cũng không được, hai người đều thực xấu hổ, trên mặt biểu tình chợt bạch chợt thanh. Liễu Giao trộm cười một chút, xem lão phu nhân quá nghiêm túc, liền làm nũng kéo lão phu nhân cánh tay. Nũng nịu nói, tổ mẫu, đến lúc đó không phải còn có cháu gái ở sao? Cháu gái sẽ nhiều hơn để điểm hai vị muội muội. Lão phu nhân nhàn nhạt gật đầu, hiện giờ lại có thể có mặt khác biện pháp gì? Đơn giản chỉ là thứ nữ, chỉ cần gả không phải quá kém, cũng coi như không có bạc đãi. Liễu Úy nghe các nàng nói, thấp thấp cười một tiếng. Liễu Giao vẫn luôn chú ý Liễu Úy, thấy Liễu Úy cười, nàng lập tức chất vấn, đại tỷ tỷ cười cái gì? Nói ra, cũng làm muội muội đi theo nhạc nhạc. Liễu Úy nghĩ thầm, này Liễu Giao thật đúng là chính là tận dụng mọi thứ a. Liễu Úy lắc đầu, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một kiện thú sự, liền xóa thần. Nga, cái gì thú sự? Muội muội cũng muốn biết. Liễu Giao hùng hổ dọa người. Liễu Úy đành phải nói, là nghe được tổ mẫu nói, kia Phương gia tiểu thư cùng Lý gia tiểu thư một đạo bài cái phượng cầu hoàng, liền nghĩ đến phía trước ở chùa Hàn Sơn. Cháu gái cũng nghe đến quá cùng loại nói. Nga, Liễu Giao nhướng mày, lão phu nhân. Cùng La Thị cũng nhìn về phía Liễu Úy, đó là cách đến không xa Liễu Thấm, Liễu Nguyệt cũng dựng lên lỗ tai. Liễu Úy nói, chùa Hàn Sơn xưa nay tin khách không ít, hơn nữa tam giáo cửu lưu tụ tập, trong chùa lui tơi khách hành hương chung liền có thiên hương lâu các cô nương. Một lần, có vị không biết nhà ai công tử, buổi tối muốn yến khách thiên hương lâu, Ngọc Nhiễm cô nương cùng với Phương Thức cô nương liền ở trong thiện phòng, liền tăng cường liêu buổi tối vũ khúc, một cái nói tiếng đàn xóa, một cái nói bước chân oai, cháu gái lúc ấy liền ở ngoài cửa, nghe xong mấy lỗ tai, cũng chính là cái việc nhỏ, nhưng hôm nay nghe tổ mẫu như vậy vừa nói, một khi liên tưởng, liền ngăn không được xóa thần. Liễu Úy thốt ra lời này xong, toàn bộ trong phòng, tức khắc an tĩnh lại. Lão phu nhân lạnh một khuôn mặt, hơi lệ nhìn Liễu Úy. La thị trên mặt kinh ngạc, lại cực nhanh che giấu qua đi, lại cúi đầu, coi như không nghe được. Liễu Giao tắc ngốc ngốc dương miệng, hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Cách đó không xa Liễu Thấm Liễu Nguyệt càng là một cử động nhỏ cũng không dám. Đó là vài vị bận rộn không ngừng di nương, cũng tức khắc đem đoan mâm thanh âm đều phóng nhẹ không ít. Duy độc Kim Nam Vân, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau tựa nghĩ thông suốt bên trong khớp xương, tức khắc muốn cười, nhưng không khí nghiêm túc, lại không dám cười, đành phải chạy nhanh quay mặt đi. Vân Di Nương xem Kim Nam Vân còn không biết xấu hổ cười, không tán vỗ vỗ Kim Nam Vân tay, đối nàng lắc đầu. Kim Nam Vân gật gật đầu, lại như cũ không nhìn xuống, chỉ cảm thấy lại qua một lát, tiếng cười biến muốn từ yết hầu phá ra tới. Liễu Úy xem mọi người đều không nói lời nào, nghiêng nghiêng đầu, biết rõ cố hỏi, làm sao vậy? Liễu Giao lần này phục hồi tinh thần lại, tức khắc chỉ trích, ngươi dám lấy Phương gia tỷ tỷ, Lý gia tỷ tỷ, cùng hai cái bán thịt nữ tử đánh đồng. Liễu Úy vẻ mặt vô tội. Muội muội nói cái gì? Ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới, việc này vốn chính là ta chính mình ở trong lòng tưởng, muội muội càng muốn ta nói ra, muội muội sao còn sinh khí? Liễu Giao không nghĩ tới Liễu Úy như vậy ra mặt dày, nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Lão phu nhân lạnh lùng mở miệng, đều không phải là nữ tử trước mặt mọi người hiến nghệ, đó là đắm mình trụy lạc, ngươi sau này chớ lại hồ ngôn loạn ngữ. Liễu Úy thuận theo gật đầu, cháu gái tỉnh. Liễu Giao đặc biệt không cam lòng, Liễu Úy làm thấp đi trong kinh quý nữ, lão phu nhân thế nhưng liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ dặn dò một câu liền buông tha, không phạt không nói, liền mắng đều không mắng một chữ. Liễu Giao muốn nói cái gì, lúc này Dương ma ma lại nhỏ giọng khí đối lão phu nhân nói, thiện khi tới rồi. Lão phu nhân gật gật đầu, giơ tay làm Liễu Giao cùng La thị nâng nhập tòa. Liễu Giao cắn chặt răng, chung quy không ở cái này mấu chốt cùng lão phu nhân ngoan cố, nhìn xuống này khó chịu, đỡ lão phu nhân vào ghế. Những người khác cũng lục tục nhập tòa, các di nương cùng bọn nha hoàn ở bên hầu hạ, các vị tiểu thư cũng hai vị này thiếu nãi nãi mới có tư cách nhập tòa. Liễu Úy ngồi vị trí vừa vặn ở Liễu Giao cùng Liễu Nguyệt chi gian. Liễu Giao nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, không lộ thanh sắc dịch khai một ít, ly Liễu Úy xa một chút. Liễu Nguyệt tắc buồn đầu dùng bữa, một câu không nói. Liễu Úy nhìn đến trước mặt có một mâm thịt bánh trôi, gắp một khối, chiếc đũa vừa lúc cùng bên người Liễu Nguyệt trọng điệp. Liễu Nguyệt xem Liễu Úy liếc mắt một cái, buông ra chiếc đũa, làm Liễu Úy kẹp. Liễu Úy đem kia viên thịt bánh trôi kẹp lên, lại đưa đến Liễu Nguyệt trong chén. Tứ muội muội nhìn thân thể quá yếu, ăn nhiều chút, hảo hảo bổ bổ. Liễu Nguyệt đối Liễu Úy nói tạ, nhẹ nhàng cắn khẩu bánh trôi một góc, chậm rãi nhấm nuốt. Liễu Úy nhìn Liễu Nguyệt ăn cơm động tác, nghĩ thầm nếu là chính mình cũng mỗi ngày như vậy ăn, nếu không hai ngày phải đói chết. Lúc này, bên kia một đôi chiếc đũa duỗi lại đây, bạn một viên thịt bánh trôi đến Liễu Úy trong chén. Liễu Úy xem qua đi, liền đối với Thượng Kim Nam Vân mỉm cười mặt mày. Liễu Giao không âm không dương mở miệng, sao mới ngày thứ nhất gặp mặt, tam tẩu liền cùng đại tỷ tỷ hợp ý đi lên. Ngày xưa chúng ta một đạo dùng bữa, nhưng không gặp tam tẩu như vậy ân cần đối ta. Kim Nam Vân thu hồi chiếc đũa, nhợt nhạt cười, ta cho rằng ta kẹp đồ vật, nhị muội muội đoạn sẽ không ăn đâu. Liễu Giao nhíu mày nhìn về phía Kim Nam Vân, kia tam tẩu thật đúng là tiểu nhân chi tâm. Kim Nam Vân cười một tiếng, không cùng Liễu Giao tranh. Này đốn thiện, dùng xong đã mau giờ tuất nhị khắc lại. Bên ngoài thiên đã hắc thấu, Liễu Úy ra tới khi, phát hiện không ngừng trời tối, còn đổ mưa. Liễu Úy nhíu nhíu mi, bên kia Duyệt Nhi cùng Linh Nhi đã cầm dù lại đây, vì nàng khởi động. Phía sau, Liễu Giao vừa vặn ra tới, bên người còn bạn Liễu Thấm cùng Trung Di Nương. Nhìn đến đứng ở hành lang hạ Liễu Úy, Liễu Giao chậm rãi đi tới, khóe miệng ngả ngớn, đại tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi những lời này đó. Liễu Giao lời còn chưa dứt, Liễu Úy xem cũng không thấy Liễu Giao liếc mắt một cái, trực tiếp nhặt xuống bậc thang, hướng nhỏ vụn trong màn mưa đi đến. Liễu Úy này vừa đi, sợ hãi Duyệt Nhi, Linh Nhi, hai cái nha hoàn vội vàng đuổi kịp, đem dù đứng ở Liễu Giao đỉnh đầu. Ngươi, Liễu Giao sắc mặt chợt biến, chính mình rõ ràng có chuyện muốn nói, Liễu Úy lại trực tiếp đi rồi. Duyệt Nhi nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, nhị tiểu thư nàng. Liễu Úy bước chân chưa đình, chậm rãi nói, nàng chỉ biết nói chút vô nghĩa, không cần lý nàng. Chính là, đi thôi. Liễu Úy không nghĩ cùng Liễu Giao bẻ xả. Liễu Giao muốn nói gì, Liễu Úy có thể tưởng tượng, không ngoài chính là chút chọn thứ khắc nghiệt chi ngôn, nàng nghe xong sẽ không ảnh hưởng Liễu Giao chán ghét nàng tâm thái, không nghe đồng dạng sẽ không, cho nên nàng không nghĩ lãng phí thời gian này. Đặc biệt là đêm nay đã trời mưa, nàng lại đáp ứng rồi muốn đi Tam Vương phủ, bực này với nói, nàng muốn dầm mưa lặn ra tướng phủ. Dầm mưa lặn ra tướng phủ, vừa nghe liền rất chật vật, Liễu Úy trong lòng thập phần khó chịu, nhưng là không yên tâm Tiểu Lê, cần thiết đi ra ngoài một lần. Mặt sau Liễu Thấm cùng Trung Di Nương đều sửng sốt, ai có thể nghĩ đến Liễu Úy một giới thứ nữ, phạm sai lầm mà về, lại dám đối với đích nữ xuất thân Liễu Giao như vậy bất kính. Xem Liễu Giao sắc mặt bạch trung mang thanh, Liễu Thấm vội vàng nói, đại tỷ tỷ như thế nào như vậy không hiểu quy củ, thật sự là đương 5 năm gia phụ, liền ít nhất giáo dưỡng cũng ném sao. Liễu Giao ám hạ con ngươi, hừ lạnh một tiếng, còn không phải là ỷ vào tổ mẫu quan tâm. Liễu thấm phụ họa, tổ mẫu chính là tâm địa quá mềm. Phải biết có một số người, liền không thể đối nàng quá hảo. Nhị tỷ tỷ, hôm nay nàng dám làm lơ ngươi nói, ngày mai liền dám làm ra lớn hơn nữa nghịch không nói việc. Nhị tỷ tỷ cũng khuyên nhủ mẫu thân, đại tỷ tỷ như vậy tính tình, nhưng không nên hảo hảo giáo dưỡng một phen sao? Lữ thị tối nay không có tới hiếu tử viện dùng bữa, đã nhiều ngày thiên lạnh, thân mình có chút không thoải mái, thiếu gia tới đi lại. Nghe xong Liễu thấm nói, Liễu giao cũng cảm thấy nên cùng mẫu thân nói một câu, nhấc chân liền đi ra ngoài. Nha hoàn vội vàng vì Liễu giao bung dù đuổi kịp, đám người đi ra tiền viện, Trung Di nương mới không tán nhỏ giọng nói, như vậy nước đục, ngươi rảo nó làm cái gì? Liễu thấm nhìn lá mắt mẫu, hàn hạ ánh mắt, chúng ta vị này đại tỷ tỷ, chính là thiếu chút giáo huấn, mới vừa rồi ở bên trong nói, ngài cũng nghe tới rồi. Phương gia người của Lý gia cũng là nàng có thể bố trí. Lý gia Lý Quân công tử, Phương gia Phương Nhược Trúc công tử, đều là thất vương gia bên người tâm phúc. Liên quan này hai nhà cũng là nước lên thì thuyền lên, ở trong triều. Nhất hô ba ứng, đại tỷ tỷ kia lời nói cũng chính là ở nhà truyền truyền, nếu là bị cái nào lắm miệng hạ nhân truyền tới bên ngoài, nhà của chúng ta mặt khác nữ nhi, cũng phải nhường nàng liên lụy. Liễu giao là đính hôn sự, ta cùng với Liễu Nguyệt lại đứng mũi chịu sào, cái này mấu chốt, Liễu gia phàm là xuất hiện bất luận cái gì bất lợi tình huống, ta chính là cái thứ nhất xui xẻo. Di nương hiện tại còn cảm thấy, này thông nước đục, ta không nên rảo sao? Trung Di nương thở dài, ngươi có ngươi băn khoăn, ta mang không được cái gì cho ngươi, chỉ có ở bên dặn dò một vài. Đại tiểu thư 5 năm trước làm ra như vậy sự, lão phu nhân, tướng gia đều có thể dung nàng, mà nàng lại là cái liệt tính nết, ta là cảm thấy, nếu có thể giao hảo, hà tất cùng chi là địch, không duyên cớ cấp chính mình trêu chọc sự tình. Liễu thấm không vui nhìn về phía Trung Di nương chính là này đó không tiến tới ý tưởng, mới đến hôm nay, cũng chính là hiện giờ dáng vẻ. Nói xong, một quăng ngã tay áo, bước nhanh rời đi. Bọn nha hoàn lại là một hồi phong đuổi theo đi, Trung Di nương đứng ở phía sau, lại là lo lắng sốt ruột. Đãi nhân rời đi sau, phía sau rèm cửa lại bị xốc lên, lần này ra tới chính là một Di nương, Vân Di nương, cùng Kim Nam Vân. Kim Nam Vân đêm nay không rời phủ, liền bồi Vân Di nương. Trên đường, nước mưa tí tách nhìn dụ mặt, Kim Nam Vân nhéo cán dù, đem hơn phân nửa dù, đều che ở Vân Di nương trên đầu. Vân Di nương nhìn đến nàng bả vai đều ướt, nói, vẫn là ta chính mình trở về liền hảo, ngươi như vậy, ngày mai duy sợ cảm lạnh. Kim Nam Vân cười cười, Di nương nói nơi nào lời nói, ta tuổi trẻ lực tráng, nơi nào xối hai giọt thủy liền cảm lạnh. Ngươi nha đầu này, chính là ngoan cố. Vân Di nương oán trách một tiếng, lại hỏi, đêm nay giật nhi lại đây sao? Bất quá tới, hôm nay cùng ta cùng hồi phủ, ta tới ngài nơi này, hắn đi công công chỗ đó bẩm sự, bẩm xong rồi, nên là liền trở về nghỉ ngơi. Vân Di nương gật gật đầu, nói, ngươi cùng ta không giống nhau, ta là cho người làm thiếp, ngươi lại là cho người ta làm chính phu nhân, ngươi cùng với yên tâm tư ở ta nơi này hiếu kính, không bằng nhiều nhìn hắn, ta nhi tử ta rõ ràng, gả cho hắn, là ngươi ủy khuất. Kim Nam Vân cười khổ một cái, hắn là nam nhân, ở bên ngoài gặp dịp thì chơi luôn là có. Vân Di nương nói, ngươi như vậy túng hắn, hắn sẽ càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này, đã muốn chạy tới tiểu lối rẽ, Vân Di nương kiên trì nói, ta chính mình trở về, ngươi trở về hảo hảo tắm gội, lại làm phía dưới người ngao chén canh gừng, không thể cảm lạnh. Liền mau tới rồi, tướng phủ ta so ngươi thục, còn có thể đi lạc không thành. Vân Di nương nói, đối kiếp phủ du nói, đưa nhà ngươi phu nhân trở về, hảo hảo hầu hạ. Kim Nam Vân xem Vân Di nương kiên trì, liền không tiễn, tại đây cáo biệt. Chờ đến Kim Nam Vân rời đi, Vân Di nương mới ở lão bộc Yến Ma Ma nâng hạ, hướng bản thân sân đi. Trên đường, Yến Ma Ma xem Vân Di nương mặt ủ mày trao, liền cười, tam thiếu nãi nãi là cái khéo léo người, Di nương rốt cuộc là tam thiếu gia mẫu thân. Tam thiếu nãi nãi như vậy dễ nói chuyện, Di nương sao đảo còn sầu thượng. Vân Di nương lắc đầu, ngươi không hiểu. Lão nô nơi nào không hiểu, Di nương chính là cái mềm tâm địa, tam thiếu nãi nãi xa gả mà đến, ngài ngưỡng mộ tức phụ, thế nhưng so nhi tử còn nhiều. Vân Di nương rũ mặt mày. Ai sẽ ngưỡng mộ tức phụ, so nhi tử còn nhiều. Yến ma ma sửng sốt. Vân Di Nương hỏi nàng, ngươi đoán, nàng vì sao hiện tại còn không chịu mang thai? Này, Yến ma ma không nghĩ tới sẽ nhắc tới cái này, tức khắc có chút ậm ừ, duyên phận không tới đi, tam thiếu gia còn trẻ, nhiều chờ 2 năm cũng không sự. Đích không ra, thứ không sinh, lời này ngươi cũng không phải không biết, trang cái gì hồ đồ. Yến ma ma tức khắc không nói, Thanh Vân Quốc coi trọng hiếu đạo, cũng coi trọng luân lý. Xưa nay liền có, đích không ra, thứ không sinh, quy củ, nói đó là, trong nhà không ra chính phòng đích tử đích nữ, thứ tử thứ nữ, toàn không thể sinh ra. Trừ phi vợ cả không dựng, hướng nha môn trình thỉnh thư, từ quan nha giám định nhận đồng, mới nhưng từ thứ tiên sinh. Cái này quy củ đã tồn tại rất nhiều năm, chỉ là cũng không có bao nhiêu người sẽ tuân thủ, đặc biệt là ở tiên đế thời kỳ, con vợ lẽ so chính cung chi tử trước sinh ra ví dụ, chính là tiên đế. Bản thân đánh vỡ, chỉ là liễu ra một môn, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, từ thái tổ hoàng đế là lúc, liền thủ vững này một thiết luật. Kim Nam Vân không chịu sinh con vợ cả, kia đó là nói, chẳng sợ liễu giật ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân, nạp vào cửa nhiều ít cơ thiếp, này đó nữ nhân, lại không muốn vọng tưởng vì hắn sinh hạ một mụn con. Phàm là hoài, liền muốn đoạ, nếu là dám sinh ra tới, không nói lên không được ra phả, liễu gia tộc trưởng, thậm chí sẽ tự mình ra mặt can. Thiệp, liễu thành quý vì thừa tướng, nếu là trong nhà tộc nhóm nháo ra tranh chấp, hắn cái thứ nhất liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Càng là thân ở địa vị cao người, càng là yêu quý thanh danh, thừa tướng không có khả năng phóng túng một cái con vợ lẽ đem chính mình liên lụy đi xuống. Yến ma ma xem Vân Di Nương lại mặt ủ mày ê lên, thức thời cúi đầu. Bên này, Kim Nam Vân cũng không hồi chính mình ngoại viện, mà là thừa dịp màn mưa quay đầu tới rồi Hoài Nguyệt viện. Liễu úy trở về, chi khai duyệt nhi, lại đem tiểu nha hoàn nhóm đuổi đi trở về ngủ. Chính thay đổi quần áo, tính toán thừa dịp vụ không lớn hơn nữa phía trước trộm rời đi, lại ở quần áo thay đổi một nửa khi, nghe được bên ngoài có động tĩnh. Liễu úy giữa mày một túc, cầm quần áo tùy tiện một bọc, đi đến cạnh cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua, chờ nhìn đến bên ngoài đến gần người là ai, đầu tiên là sửng sốt, mới kéo ra cửa phòng. Bên ngoài Kim Nam Vân cùng Kiếp Phù Du vừa đến hành lang, liền nhìn đến cửa phòng khai, Kim Nam Vân dừng một chút, cười hì hì dẫn theo váy chạy đi vào. Ngươi biết ta tới, lớn như vậy vũ ngươi cũng nghe đến ta tiếng bước chân, ngươi võ công lại cao. Liễu úy đem cửa phòng khép lại, một bên tiếp tục thay quần áo, một bên hỏi, có chuyện gì? Ta tới tìm ngươi chơi a. Kim Nam Vân ngồi vào ghế trên, ném chân nói, cùng nhau ngủ đi, chúng ta đã lâu không có cùng nhau ngủ. Liễu úy trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi ta hôm nay lần đầu gặp mặt, ngươi muốn ta bồi ngươi ngủ. Kim Nam Vân không có sợ hãi, có Kiếp Phù Du ở, có ai tới gần, nàng đều biết. Không được. Liễu úy cự tuyệt. Kim Nam Vân không cam lòng, vì cái gì? Liễu úy cầm quần áo mặc tốt, nhàn nhạt nói, ta bên người có người. Ân. Lời này nói như thế nào? Liễu úy nói rõ chút, ta bên người có Trần Cách Môn ám vệ, ngươi muốn ngủ lại tất sẽ chọc người hoài nghi. Kiếp Phù Du thực khẩn trương dán cánh cửa ra bên ngoài nhìn nhìn, lại không thấy được. Cái gì ám vệ? Xấu hổ gục đầu xuống, mặt đỏ nói, ta võ công quá thấp. Kim Nam Vân lại hỏi Liễu úy, ngươi muốn đi ra ngoài? Liễu úy gật đầu, cho nên ngươi có thể đi rồi. Kim Nam Vân truy vấn, đi chỗ nào? Cùng ngươi không quan hệ. Đi tra án, đi nha môn thấy vị kia Trần Cách Môn Dung Đô úy. Cùng ngươi không quan hệ. Kim Nam Vân bĩu môi, ngươi thay đổi, trước kia ngươi có chuyện gì, đều sẽ nói cho ta. Trước kia ta có cái gì, cũng sẽ không nói cho ngươi hảo sao. Liễu úy không biết Kim Nam Vân lúc này đột nhiên chịu cái gì kích thích, suy nghĩ một chút, nói, ta nếu trở về sớm, đi ngươi nơi đó một chuyến, ngươi đêm nay là một người. Ân. Kim Nam Vân gật đầu, một cái không tướng công tương bồi ban đêm, cùng ngươi cái này nổi tiếng khúc giang phủ thần y Liễu tiên sinh trộm hẹn hò, nghe tới cũng rất không tồi. Liễu úy bấm tay gõ nàng cái chán một chút, hồ ngôn loạn ngữ. Kim Nam Vân cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Liễu úy, ngay sau đó nhảy dựng lên, vỗ vỗ quần áo, nhớ rõ trong chốc lát tới tìm ta, ta đây liền đi trước. Kim Nam Vân rời đi khi, vũ gần đây khi lại lớn vài phần. Đãi nhân đi xa, Liễu úy nhìn bên ngoài kia đầu đại giọt mưa từng viên nện xuống tới, rất dài thở dài, mới che miếng vải đen, xoay người đóng cửa phòng. Giá khinh công, xối mưa to, ở đêm tối trong màn mưa xuyên qua. Liễu Úy vừa đi, vẫn luôn phụ trách bảo hộ nàng hai ga ám vệ cũng đi theo đuổi kịp. Liễu Úy liên tiếp bay 15 phút. Rốt cuộc vòng khai phủ thừa tướng tuần tra thị vệ, thành công rời đi phủ đệ. Bên ngoài bởi vì mưa to, trên đường không có bao nhiêu người. Liễu Úy một đường cực nhanh đi, chờ tới rồi Tam Vương phủ khi đã thành gà rớt vào nồi canh. Liễu Úy không từ cửa chính gõ cửa mà nhập, mà là dẫm lên mái hiên, vào bên trong. Đãi Liễu Úy tiến vào Vương phủ nội viện đệ nhất khắc, nàng liền cảm giác chung quanh không khí thay đổi, chẳng sợ vũ thế quá lớn, che lấp quá nhiều thanh âm, nhưng nàng vẫn là nhạy bén phát hiện, nàng chung quanh, ít nhất cất giấu 16-17 người, những người này không cần đoán cũng biết, đều là Vương phủ thị vệ, hoặc là Trần Cách Môn ám vệ. Bất quá những người này cũng không khó xử nàng, Liễu Úy biết, đi theo nàng mặt sau hai ga ám vệ, sẽ không làm này đó, người một nhà, xúc phạm tới nàng. Liễu Úy thông suốt một đường bay đi, đợi cho Tây Lũng Uyển khi, nhìn đến toàn bộ sân, sớm đã đen nhánh một mảnh, duy độc chính mình phòng, còn sáng lên ngọn nến, nàng ở chính mình phòng ngoài cửa hành lang dài giảm xuống lạc, rơi xuống trên mặt đất, liền đem trên mặt miếng vải đen xốc lên, bên trong, một trương đỏ đỏ trắng trắng lạn mặt, hiện lên trước mắt, bởi vì nước mưa ngâm vết sẹo, Liễu Úy cảm thấy mặt thực ngứa, muốn đem vết sẹo xé mở, lúc này mới gõ cửa, gõ một tiếng, nghe được bên trong không thanh âm, Liễu Úy sửng sốt một chút, phản ứng lại đây là chính mình phòng, nàng gõ cái gì môn, như vậy tưởng, nàng trực tiếp tướng môn dùng sức đẩy, nguyên tưởng rằng môn là từ trong khóa trái, nguyên lai không có, đẩy liền đẩy ra, một mở cửa, bên trong nhiệt khí ập vào trước mặt, mù mịt mỏng yên, ở phòng trên không xoay quanh, Liễu Úy sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn đến, kia yên đều là từ phía sau bình phong bay tới, mà ngọc làm đại xưởng bình phong thượng, vài món quần áo, chính đáp ở mặt trên, xem nhan sắc, huyền màu đen, đúng là dung lăng quần áo, này nam nhân, không ngừng trụ nàng phòng, ngủ nàng giường, còn dùng nàng thau tắm tắm rửa, Liễu Úy tức khắc khí để bụng đầu, thẳng đi hướng bình phong mặt sau, Liễu Úy mới vừa một qua đi, còn không có thấy rõ tình huống bên trong, một cổ bí mật mang theo nhiệt khí cùng giọt nước kình phong, chiều nàng mặt đánh úp lại, nàng chạy nhanh lấy tay đi chắn, thân mình khó khăn lắm một trốn, tránh thoát đối phương công kích, đứng yên sau, mới nhìn đến phía trước, dung lăng cả người chính ư át ngồi ở thau tắm trong vòng, nhiệt khí bao phủ hắn quanh thân, làm hắn ngũ quan, cũng có vẻ mông lung lên, thấy rõ là Liễu Úy, dung lăng đạm mạc thu hồi tầm mắt, đôi tay đáp ở thau tắm bên cạnh, cổ ngửa ra sau, chậm rãi lại lần nữa nhắm mắt lại. Liễu Úy nhìn hắn không quá rõ ràng dung mạo, còn có trần trụi, đang ở tích thủy thượng thân, sửng sốt một chút, mới ác ngôn ác ngữ hỏi, vì cái gì ở ta phòng tắm gội? Dung lăng nửa mở mắt, nhìn nàng liếc mắt một cái, hôm nay bổn vương rất mệt, ngoan, đừng xảo. Liễu Úy đang muốn nói cái gì nữa, lại nhìn đến hắn trước ngực có một khối ứ thanh. Ngươi bị thương. Dung lăng rũ mắt, cũng nhìn chính mình ngực, dùng ướt lạnh ngón tay đụng vào một chút, nói, đại ý. Thoạt nhìn thương không quá nặng. Liễu Úy thuận miệng nói. Dung lăng cười, là không nặng. Lại nhìn xem nàng nói, vũ lớn như vậy. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, một bên ninh ống tay áo thượng thủy, một bên nói, vì Tam Vương ra cả đời đại sự. Đừng nói trời mưa, hà giao nhỏ tại hà cũng đến tới rồi. Nếu không khuyển tử thật sự lầm Tam Vương ra nhân duyên, chẳng lẽ không phải đồ đầu cũng khó xá này tội. Nàng này âm dương quái khí nói chuyện giọng, lệnh dung lăng trong mắt ý cười càng sâu, tiểu lê ngủ. Ta đi kêu hắn. Liễu Úy nói, xoay người liền đi. Dung lăng gọi lại Liễu Úy, trước thay quần áo. Liễu Úy nhìn chính mình này thân ướt rầm rề quần áo, cũng cảm thấy không thoải mái, nàng đi đến tủ quần áo. Trước, kéo ra hướng trong vừa thấy, đầu tiên nhìn đến không phải quần áo của mình, mà là dung lăng. Toàn bộ gỗ đàn ngăn tủ, chỉ có bên phải hai cách phóng chính mình kia mấy bộ kém không đều hình thức nam trang, mà mặt khác vị trí, đều là dung lăng thường xuyên quần áo, thậm chí còn có hắn áo lót quần lót, bao gồm hắn triều phục thế nhưng cũng ở. Hắn thật đúng là đem nơi này đương ra. Liễu Úy khí cười, lấy ra bản thân một bộ quần áo, lại nhìn còn đang tắm dung lăng. Nàng đi đến bình phong một khác đầu, bắt đầu cởi quần áo. Cách một đạo bình phong, Liễu Úy có thể nghe được kia đầu dung lăng tiếng hít thở, thậm chí liền bọt nước chấn động thanh âm, cũng nghe đến rõ ràng. Đem áo ngoài cởi, vứt trên mặt đất, chầm ướt quần áo rơi trên mặt đất, phát ra, phanh, một tiếng. Liễu Úy thuận tay cầm đáp ở bình phong thượng làm bố, xoa xoa cánh tay, lại xoa xoa tóc. Lúc này, bình phong một khác đầu truyền ra, rầm, một tiếng. Liễu Úy ngừng một chút, nhìn qua đi, cứ việc bình phong rất dày nàng cái gì đều nhìn không tới. Ngươi ra tới, nàng hỏi. Dung Lăng không hé răng, một con nam nhân bàn tay to, lại tìm được bình phong thượng. Liễu Úy nhéo làm bố nói, ta trước dùng, ngươi chờ một chút, ta đổi hảo quần áo cho ngươi mặt khác lấy một khối. Dung Lăng bắt tay thu hồi, chuyển đến một tiếng thở dài, trong phòng còn có nhĩ phòng, vì sao phải ở trước mặt ta đổi. Liễu Úy sửng sốt, đôi mắt đầu hướng phòng trong bên kia tiểu. Cách gian, cổ đại phòng đều thiết có nhĩ phòng. Thông thường gác đêm nha hoàn gã sai vặt sẽ ngủ ở chỗ đó, nhưng Liễu Úy chưa từng muốn người gác đêm thói quen, bởi vậy nhĩ phòng xưa nay chỉ là phóng một ít để đó không dùng đệm chăn. Mà Liễu Úy phòng, nhất quán là minh hương tích hương xử lý, nàng trừ bỏ biết chính mình y thư cùng quần áo ở nơi nào, mặt khác cũng không hỏi đến. Liễu Úy mới vừa rồi đích xác không nghĩ tới đi nhĩ phòng. Lập tức, Liễu Úy mạc danh xấu hổ, khụ một tiếng, nói, đều là nam nhân. Ta không như vậy kiểu khí thói quen. Kia đầu truyền đến một tiếng mạc danh cười khẽ. Liễu Úy nhanh hơn sát tóc động tác, đôi mắt cũng thời khắc nhìn chằm chằm bình phong bên cạnh, duy sợ Dung Lăng đột nhiên ra tới. Cứ việc Liễu Úy cảm thấy Dung Lăng còn không có lau mình, cũng không có mặc quần áo, hắn hẳn là không có đương lộ thể cuồng thói quen, sẽ không ra tới, nhưng Liễu Úy vẫn là cảnh giác. Quả nhiên, ở kia cười một tiếng lúc sau, Dung Lăng vẫn chưa hùng hổ dọa người. Liễu Úy lau khô trên người, thay đổi quần áo, thoáng sửa sang lại một chút, liền đi trong ngăn tủ lại cầm một khối làm bố, đi trở về bình phong bên cạnh, duỗi tay đưa qua đi. Ngay sau đó, một con mang theo nhiệt khí cùng nước ấm hơi thở đại trưởng thăm lại đây, tiếp nhận làm bố khi, cùng tay nàng một xúc tức ly. Liễu Úy thu hồi tay, nhìn trên tay vệt nước, cảm thấy có chút không thoải mái, liền ở trên quần áo cọ cọ, lau khô, Dung Lăng đổi hảo quần. Áo ra tới, Liễu Úy đã cấp chính mình đổ ly trà, ngồi ở ghế trên uống trà. Liễu Úy mặc vào nam trang quần áo, nhưng tóc bởi vì át, cũng không thúc lên, càng không kết thành búi tóc, chỉ là rối tung. Dựa theo bình thường nữ nhân phát trường, Liễu Úy đầu tóc là thiên đoản, bình thường cổ đại nữ tử, phát trường như thế nào cũng muốn đến eo, nàng lại chỉ là đến bối mà thôi. Này cùng Liễu Úy hàng năm nam trang hóa trang có quan hệ, nam nhân đầu tóc, không cần quá dài. Liễu Úy nhìn đến Dung Lăng ra tới, trên mặt còn có bị nhiệt khí trưng quá ửng đỏ, nàng rũ xuống đầu, thuận tay cũng vì hắn cũng đổ ly trà. Dung Lăng đi qua đi, ngồi ở nàng bên người, bưng lên kia ly trà. Trà là nửa canh giờ trước tích hương pha, lúc này đã lạnh, nhưng khát nước khi, uống trà đều không phải là phẩm vị, bất quá giải khát. Nửa ly trà uống qua, Dung Lăng nói, Tiểu Lê biết ngươi trở về, chắc chắn cao hứng. Liễu Úy nhíu nhíu mày, trà cũng không uống, đứng lên, nói. Không cần thúc giục ta, ta đây liền đi. Liễu Úy nói, liền đi ra ngoài. Bước chân mới vừa bước ra, thủ đoạn liền bị một con bàn tay to cô trụ. Liễu Úy quay đầu, liền đối với thượng Dung Lăng có chút lười biếng cười nhạt, cùng đi. Không biết có phải hay không mới vừa tắm gội quá nguyên nhân. Giờ phút này Dung Lăng, không giống bình thường lạnh lẽo thiết ngạnh, hắn tóc ướt át, quần áo tùy ý. Nhìn, mạc danh có vài phần tản mạn. Nói đến cùng, hắn chỉ là cái hơn 20 tuổi nam nhân. Ở hiện đại, 30 mà đứng. Ở cổ đại, hắn cũng đã là tay cầm trọng binh, thống lĩnh toàn bộ Trần Cách Môn đại nhân vật. Liễu Úy có chút không thoải mái vặn khai hắn tay, trầm mặc đi ra ngoài. Dung Lăng ở sau người đi theo. Hai người ra cửa phòng, cách vách đó là Tiểu Lê phòng. Đem cửa phòng đẩy ra dây tiếp theo, một đạo màu đen bóng dáng liền nhào tới, Liễu Úy mí mắt cũng không nâng, gọi một tiếng, Trân Châu. Xông thẳng ra tới Trân Châu vững vàng phanh gấp chủ xe. Cánh ở không trung ngừng mấy nháy mắt, màu đen thân mình ở trong đêm đen cơ hồ nhìn không thấy, duy độc cặp kia màu xanh lục ánh sáng đôi mắt, đột ngột sáng lên. Biết không là người xấu, Trân Châu ngay sau đó liền vui mừng bay qua tới, tiểu thân mình dừng ở chủ nhân trên vai. Liễu Úy sờ sờ Trân Châu đầu nhỏ, Dung Lăng đã muốn chạy tới trước bàn. Điểm thượng ngọn nến, trong phòng sáng lên tới, ngủ ở trên giường Tiểu Lê lại không tỉnh, Trân Châu từ Liễu Úy trên vai bay lên. chiều giường bay đi, cuối cùng dừng ở đầu giường gối đầu biên, ở đằng kia bào một chút, bào ra một cái hố nhỏ, đem chính mình oa ở bên trong, ngoan ngoãn ngồi xong. Dung Lăng nói, Trân Châu mỗi đêm đều bồi Tiểu Lê ngủ. Liễu Úy liếc Dung Lăng liếc mắt một cái, ta như thế nào nghe nói, ngươi đáp ứng rồi Tiểu Lê ngươi muốn bồi hắn ngủ. Dung Lăng thần sắc như thường, lại đem tay đột nhiên duỗi hướng nàng. Làm gì? Dung Lăng xốc lên tay áo, lộ ra một đoạn cánh tay, Liễu Úy dễ như trở bàn tay liền nhìn đến hắn cánh tay thượng có vài đạo hơi quen mắt vết chảo. Bởi vì quá quen mắt, Liễu Úy không cần đoán cũng biết đây là ai chảo. Nàng khụ một tiếng, chụp bay hắn tay, làm bộ cái gì cũng không biết hướng đi giường. Trên giường, Tiểu Lê vẫn là không tỉnh. Liễu Úy biết nhà mình nhi tử có bao nhiêu vô tâm không phổi, một khi ngủ, liền nửa điểm cảnh giác tâm không có. Nàng thở dài, duỗi tay đẩy đẩy nhi tử. Tiểu Lê không mở to mắt, chỉ là phi thường rời giường khí rầm gì, sau đó quay đầu, bọc chăn trở mình, đưa lưng về phía Liễu Úy. Liễu Úy nhẫn nại tính tình, tiếp tục đẩy đẩy hắn. Tiểu Lê phi thường không cao hứng, không cần xảo ta. Tiểu Lê, Liễu Úy gọi nhi tử, hôn hôn chầm chầm Liễu Tiểu Lê nghe quen thuộc thanh âm, chỉ độn vài nháy mắt, mới đột nhiên xốc lên chăn, ngồi dậy, tiểu thịt móng vuốt rụi rụi mắt, mở to hai mắt nhìn về phía trước cửa sổ nữ nhân. Liễu Úy xem Tiểu Lê ngơ ngác, giống như còn không thanh tỉnh, bất giác cười, duỗi tay nhéo nhéo hắn chóp mũi, không nhận biết cha. Một tiếng cha, làm Liễu Tiểu Lê hoàn toàn hoàn hồn. Cha, là ta. Cha, là ta. Cha, cha. Tiểu Lê vẫn là không xác định, không, là thực không xác định. Liễu Úy thở dài, duỗi tay sờ sờ Tiểu Lê đầu, thanh âm phóng nhu chút, thật là ta. Bởi vì Liễu Úy đến gần rồi chút, Tiểu Lê thấy rõ nàng khuôn mặt, cũng nghe thanh nàng thanh âm, thậm chí liền trên người nàng hương vị, đều ngửi minh bạch. Tức khắc, đại đại trong ánh mắt, xúc ra nước mắt phao phao. Liễu Úy sửng sốt một chút, giờ khóc giờ cười, cha chỉ là đi rồi mấy ngày, ngươi đến mức này sao? Không biết còn tưởng rằng ta đi rồi 7-8 năm. Ngươi còn biết trở về. Tiểu gia hỏa lúc này toàn tỉnh, vươn đoàn tay, hướng Liễu Úy trên người đẩy, đẩy mặt oán khí, ta cho rằng ngươi không cần ta. Ngươi cũng không biết, ta đều khóc đã chết, ngươi không phải cha ta, ta không cần ngươi, ta chán ghét ngươi. Tiểu Lê nói, tiểu thân mình nhảy xuống giường, vững vàng chạy tiến Dung Lăng trong lòng ngực, nức nở khóc lớn lên. Dung Lăng bất đắc dĩ đem Tiểu Lê bế lên tới, vỗ vỗ Tiểu Lê phía sau lưng. Tiểu gia hỏa chôn đầu, biên khóc biên nói, ta chán ghét cha ta, ta chán ghét nàng, chán ghét nàng. Rõ ràng biết Tiểu Lê chỉ là quá sinh khí, trước sai chính là chính mình, Liễu Úy lại vẫn là cảm thấy có điểm không thoải mái, nàng buồn rầu đi qua đi, ánh mắt dò hỏi Dung Lăng, hiện tại làm sao? Bây giờ, Dung Lăng trấn an Tiểu Lê trong chốc lát, nói, cha ngươi đã trở lại, ngươi không nghĩ nàng sao? Không nghĩ. Tiểu gia hỏa chém đinh chặt sắt, không nghĩ nói, cha ngươi liền đi rồi. Tiểu Lê đột nhiên ngẩng đầu, Dung Lăng nói, nàng trở về chỉ là nhìn xem ngươi, vốn là phải đi, ngươi giờ phút này không để ý tới nàng đi rồi, lại có thật dài thời gian không thấy được. Tiểu Lê tức khắc hảo rồi rắm, hắn một phương diện thực tức giận, tưởng trả thù mẫu thân, nhưng hắn lại sợ mẫu thân thật sự đi rồi, không biết khi nào mới có thể lại trở về. Này một sốt ruột, cuối cùng, Tiểu Lê rốt cuộc vẫn là quay đầu nhìn về phía Liễu Úy, sau đó, đầy mặt phẫn hận đối mẫu thân vương tay. Liễu Úy xem nhi tử quật cường biệt nữ, thiên lại luyến tiếc chính mình bộ dáng, lộ ra ý cười, qua đi đem nhi tử ôm lại đây. Hoa ở Liễu Úy trong lòng ngực, Tiểu Lê cũng không nửa điểm vẻ mặt ôn hòa, như cũ ác mi ác mắt, tay ngắn nhỏ lại ôm chặt lấy mẫu thân. Cổ, Liễu Úy nhẹ giọng nói, tưởng cùng cha trò chuyện sao? Tiểu Lê tưởng nói không nghĩ, hắn không nghĩ làm mẫu thân cảm thấy chính mình thực hảo hống, nhưng hắn lại đích xác tưởng cùng mẫu thân nói chuyện, lập tức, hắn lại lần nữa rối rắm, cuối cùng không biết như thế nào trả lời, đành phải không nói lời nào. Liễu Úy săn sóc vì Tiểu Lê làm quyết định, nàng nhìn Dung Lăng, ý bảo một chút. Dung Lăng xoay người, rời đi phòng. Cửa phòng bị khép lại, Liễu Úy ôm Tiểu Lê trở lại. Trên giường, làm Tiểu Lê chui vào chăn, chính mình cũng ngủ đến nhi tử bên cạnh, phía sau lưng dựa vào gối đầu thượng, nói, mấy ngày nay, thật sự không có tưởng ta sao? Liễu Tiểu Lê vẫn là câu kia, không có. Chính là ta rất nhớ ngươi. Liễu Tiểu Lê tức khắc trừng mắt nàng, vậy ngươi phải đi. Ta có việc muốn làm. Liễu Úy cùng nhi tử giải thích, có kiện án tử rất quan trọng, ta ở một cái khác địa phương âm thầm điều tra, không có phương tiện mang lên ngươi. Nhưng ta bảo đảm, nhiều lắm 2-3 tháng, liền có thể trở về. Trung gian, ta cũng sẽ trừ thời gian ngẫu nhiên trở về xem ngươi, được không? Nếu là phía trước mẫu thân nói như vậy, Tiểu Lê nhất định nói không tốt, chẳng sợ mẫu thân lại cùng hắn bảo đảm, hắn cũng kiên trì muốn đi theo mẫu thân, sẽ không nhượng bộ. Chính là mẫu thân đã đi qua một lần, đã thừa nhận khuyết điểm đi một lần thống khổ tiểu hài tử, lại không dám lại có quá nhiều yêu cầu, hắn sợ hắn yêu cầu quá nhiều, mẫu thân vừa đi, liền không hề trở về. Cuối cùng do dự một chút, Tiểu Lê tay nhỏ không tự giác bắt lấy Liễu Úy góc áo, chôn đầu hỏi, là cái kia trẻ nhỏ mất tích án sao? Là, Tiểu Lê tay nhỏ nắm thật chặt, vì cái gì nhất định phải ngươi đi âm thầm điều tra? Dung thúc thúc có rất nhiều rất lợi hại thủ hạ, bọn họ cũng có thể đi. Nhưng bọn hắn không hiểu y thuật, rất có thể bỏ qua một ít chứng cứ. Tiểu Lê trầm mặc xuống dưới, Liễu Úy vuốt nhi tử đầu, nói, nếu ngươi bị người bắt đi, ta nhất định thực sốt ruột, vậy ngươi ngẫm lại, những cái đó hài tử cha mẹ thân nhân, chẳng lẽ không nóng nảy sao? Bọn họ so ngươi còn nhỏ, 1-2 tuổi liền bị mang đi, như vậy tiểu nhân tuổi, không có người nhà chăm sóc, lại dừng ở một đám người xấu trong tay, tùy thời gặp sinh mệnh uy hiếp, ngươi cái này đương tiểu ca ca, ngươi nhẫn tâm sao? Không phải không cứu bọn họ, chỉ là Tiểu Lê thực hoảng, sợ mẫu thân cho rằng hắn thực máu lạnh, lại không biết như thế nào giải thích, cuối cùng nghẹn nghẹn, chỉ có thể nói, ngươi đi đi, ngươi đi đi, ngươi đi tìm chứng cứ đi, ta một người có thể. Tiểu Lê nói, còn Trương Hiển hào phóng đẩy đẩy Liễu Úy, làm mẫu thân mau đi, nhưng trong lòng lại không bỏ được mẫu thân. Liễu Úy cười một chút, ôm lấy nhi tử đầu nhỏ, rơi xuống cái hôn ở nhi tử đỉnh đầu. Liễu Tiểu Lê hoa ở mẫu thân trong lòng ngực, nhỏ giọng khi nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngẫu nhiên trở về nhìn xem ta, ngươi còn phải đáp ứng, sẽ không cần ta. Đương nhiên, Liễu Úy ánh mắt mềm nhẹ, ngươi là ta nhi tử, ta như thế nào sẽ không cần ngươi. Liễu Tiểu Lê cũng không biết những lời này có thể hay không tin, nhưng mẫu thân có bảo đảm, hắn tốt xấu thoải mái chút. Ngoài cửa sổ vũ, còn tại hạ, hơn nữa cùng với gió to, thổi trúng cửa sổ tiếng vang đại tác phẩm, Liễu Úy nhìn về phía ngoài cửa, liền nhìn đến màu trắng cánh cửa bên ngoài, một cái màu đen bóng người, mông lung đứng ở nơi đó, là Dung Lăng vẫn luôn đứng lặng ở ngoài cửa chờ nàng. Nhìn ngoài cửa sổ kia nói cắt hình, Liễu Úy lại lần nữa mở miệng, Tiểu Lê, Dung thúc thúc muốn nạp phi. Liễu Tiểu Lê sửng sốt một chút, trầm mặc gật gật đầu, ân, có cái lão gia gia nói phải cho Dung thúc thúc cưới vợ, nói cưới thê tử, Dung thúc thúc là có thể có chính mình hài tử. Đúng vậy, Liễu Úy nói, mỗi người đều nên có chính mình thê nhi, cho nên, ngươi không chuẩn quấy nhiễu hắn, cũng không chuẩn tùy hứng không được hắn đón dâu, biết không? Chính là, Liễu Tiểu Lê ngẩng đầu, nhìn về phía mẫu thân, chính là Dung thúc thúc đáp ứng ta, sẽ bồi ta, sẽ chiếu cố ta, nếu có chính mình tiểu hài tử, hắn liền sẽ không đau ta. Ngươi yêu cầu hắn thương ngươi sao? Liễu Úy hỏi lại, có ta, có phó thúc thúc, còn có mặt khác rất nhiều người đều rất đau ngươi, vì cái gì yêu cầu Dung thúc thúc thương ngươi? Ngươi cùng hắn nhận thức thời gian mới như vậy đoàn. Chính là hắn thực thích ta, hắn sẽ cho ta làm đao kiếm, sẽ cho ta làm trường thương, hắn có một phen trường thương, là thật thương, thiết đúc, kêu thí thần, thực uy phong, thực uy phong. Ta xem Dung thúc thúc luyện qua thương, hắn còn nói, chờ ta lại lớn một chút, sẽ dạy ta thương pháp, trưởng thành, nếu ta nguyện ý, liền mang ta đi chiến trường. Hắn nói nam tử hán sinh thời như thế nào cũng muốn thượng một lần chiến trường, kia mới là nam nhi bản sắc. Kia cũng không thể thuyết minh cái gì. Liễu Úy đánh gãy nhi tử. Nhưng việc này, về sau hắn cũng sẽ đối con hắn làm, ngươi không phải con của hắn, hắn đối với ngươi lại hảo, chúng ta chung quy là người ngoài. Liễu Tiểu Lê ngơ ngác suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mất mát gục đầu xuống. Liễu Úy xoa xoa nhi tử đầu, ngươi có thể ỷ lại ngươi thân nhân, nhưng không cần ỷ lại một cái chú định sẽ không lâu dài người xa lạ, bởi vì phân biệt thời điểm, ngươi sẽ rất thống khổ. Cha! Liễu Tiểu Lê chôn đầu, chúng ta thực mau liền sẽ rời đi sao? Ân, Liễu Úy không có giấu giếm, trẻ nhỏ mất tích án kết thúc, chúng ta liền sẽ rời đi, trở lại Khúc Giang phủ. Sẽ không còn được gặp lại Dung Thúc Thúc sao? Hẳn là, Liễu Tiểu Lê lâu dài không nói chuyện, qua một hồi lâu, mới thở dài một hơi, ta sẽ tưởng hắn. Liễu Úy không hề nói cái gì, chỉ làm nhi tử nằm thẳng, nên ngủ. Tiểu Lê ngoan ngoan nhắm mắt lại, Liễu Úy liền ở bên cạnh bồi hắn, chờ hắn ngủ rồi, mới tay chân nhẹ nhàng rời đi. Đẩy ra cửa phòng, đã là sau nửa canh giờ, vừa ra đi, Liễu Úy liền nhìn đến hành lang dài thượng, Dung Lăng chính lưng dựa hồng trụ, ngồi ở trường ghế thượng, nghiêng đầu nhìn bên ngoài mưa to. Tiếng mưa rơi rối tinh rối mù, tiếng gió gào thét mà qua, đen nhánh bầu trời đêm, tựa như một chương thật lớn hắc động, tùy thời tùy chỗ, đều phải đem người hút qua đi giống nhau. Giọt mưa đánh rớt ở hành lang trên mặt đất, Liễu Úy đi hướng Dung Lăng, nam nhân nghe được động tĩnh, quay đầu tới, trên người hắn vẫn là ăn mặc mới vừa rồi kia kiện quần áo, lỏng lẻo, cổ áo cũng là trống không, này lại là phong có việc vũ, hắn cũng không chê lánh. Cùng Tiểu Lê nói tốt, ta nhi tử vẫn là thực hiểu chuyện. Dung Lăng thu thu mi, vỗ vỗ bên người vị trí. Liễu Úy suy nghĩ một chút, vẫn là qua đi ngồi xuống. Vừa lúc này, một đạo tia chớp đánh xuống tới, không trung chợt sáng ngời, tiếp theo chính là ầm vang tiếng sấm, kinh thiên động địa. Liễu Úy cảm giác được phong lại lớn chút, giọt mưa bị thổi vào nàng cổ, lạnh lạnh, thực không thoải mái. Nàng tức khắc nhíu nhíu mày, thời gian cũng không còn sớm, ta đi trở về. Nói, liền đứng dậy phải đi, nhưng thủ đoạn lại thứ bị người cấp nắm lấy. Liễu Úy quay đầu lại, Dung Lăng nhìn nàng nói, vũ quá lớn, tối nay lại đi. Không có việc gì. Đáp ứng rồi Kim Nam Vân muốn đi nàng nơi đó một chuyến, cho nên Liễu Úy cũng tưởng sớm một chút trở về. Xem hôm nay Kim Nam Vân cái này trạng thái, rõ ràng là có tâm sự, cũng hảo nhân. Cơ hội hỏi một chút Kim Nam Vân rớt hài tử sự, chủ yếu là, Liễu Úy đối Kim Nam Vân chịu khi dễ chuyện này rất là để ý. Dung Lăng không buông ra Liễu Úy, chỉ là một tay nhéo nàng thật nhỏ thủ đoạn, một tay đẩy ra trước ngực cổ áo, làm kia ứ thanh dấu vết, càng vì rõ ràng. Đoán xem như thế nào thương, Liễu Úy không quá tưởng đoán, cũng cảm thấy cùng chính mình không quan hệ. Trần Cách Môn công tác nguy hiểm độ cao, phụ trách hoàng thành an toàn, trách nhiệm trọng đại, có điểm va va đập đập, hết sức bình thường, hơn nữa thoạt nhìn đích xác không nặng, hẳn là chỉ là đụng phải một chút. Giúp ta bắt mạch, Dung Lăng đột nhiên nói. Liễu Úy trầm mặc một chút, nàng trước kia như thế nào không cảm thấy này nam nhân như vậy kiều khí, còn không phải là một chút ứ thanh, còn muốn bắt mạch. Nhưng rốt cuộc quen biết một hồi, đối phương đều đã mở miệng, Liễu Úy vẫn là nhẫn nại tính tình ngồi xuống, đem Dung Lăng tay cầm lại đây, phiên một mặt, song chỉ sờ ở hắn trên mạch môn. Mạch tượng thuận lợi, cũng không có gì khác thường. Liễu Úy đem trong chốc lát, nói, Dung Lăng lại đột nhiên ngồi dậy, cứng rắn nam tính thân hình về phía trước nghiêng, đến gần rồi Liễu Úy mặt, hỏi, thật sự, bởi vì thấu đến gần, hắn nói chuyện khi hô hấp nóng rực hơi thở cũng dừng ở trên mặt nàng. Liễu Úy có chút không thoải mái, về phía sau ngưỡng lui một chút, nói, đích xác không có việc gì. Sau đó thuận thế bỏ qua hắn bàn tay to, Dung Lăng thu hồi tay, một cái tay khác ngón tay, vuốt ve mới vừa rồi Liễu Úy bắt mạch địa phương, đầu ngón tay nhẹ phẩy, mang đi mặt trên nông cạn độ ấm. Chỉ là có điểm không yên tâm. Dừng một chút, hắn lại nói, người nọ nói, trả lại cho ta hạ độc. Liễu Úy nhướng mày, ân. Dung Lăng sắc mặt bình đạm, ta cũng đoán được là giả, thoạt nhìn cũng bị thương không nặng. Nói, hắn cúi đầu nhìn mắt ngược ứ thanh phạm vi thực hẹp, tuy rằng vị trí trong tim phía trước, nhưng thoạt nhìn đích xác chỉ giống bị chạm vào một chút. Liễu Úy suy nghĩ một chút, lại đem hắn tay chảo lại đây, lại nghiệm nghiệm. Đích xác vẫn là không phát hiện cái gì không ổn. Nàng lại tới gần chút, đi xem Dung Lăng trước ngược ứ thanh. Trơn trượt ngón tay ở hắn kia miệng vết thương bộ vị đè đè, Dung Lăng hơi nhíu ánh mắt thâm một phần. Đau? Nàng hỏi. Ân. Dung Lăng tựa hồ không có cậy mạnh. Nếu chỉ là một chút bình thường ứ thanh, Liễu Úy loại trình độ này ấn hẳn là sẽ không quá đau. Ít nhất Dung Lăng như vậy võ nghệ cao thủ, không quá khả năng điểm này đau đều ăn không tiêu. Nơi này quá hắc, đi trong phòng. Liễu Úy nói, đứng dậy đi vào cách vách phòng. Dung Lăng nhìn nàng bóng dáng, trên mặt đau ý nháy mắt biến mất, cánh môi một câu, theo đi vào. Ở phòng lại nhiều điểm hai ngọn ngọn nến, đem ánh sáng đều tụ ở bên nhau. Liễu Úy lại lần nữa lột ra Dung Lăng quần áo, lần này động tác có điểm đại, hơn nữa hắn vốn là xuyên tùng suy sụp một chút, thế nhưng đem đai lưng đều lộng khai, nam nhân tức khắc quần áo đại sưởng, không ngừng trước ngực, liền căng chặt rắn chắc bụng nhỏ đều lộ ra tới. Đại phu đối đãi người bệnh là không có nam nữ chi phân, Liễu Úy hiện tại là đại phu, chẳng sợ đem Dung Lăng thoát đến trơn bóng, nàng cũng sẽ không có nửa phần không khỏe. Nhưng Dung Lăng lại nhướng mày, đáy mắt ý cười lại thâm chút. Thẳng đến Liễu Úy lại đè đè kia ứ thanh, lại ngẩng đầu, xem vẻ mặt của hắn khi, hắn mới lại sụ mặt, rất đau. Nam nhân mân khẩn cánh môi, thâm trầm gật đầu. Liễu Úy hoang mang, thoạt nhìn chỉ là bình thường ngoại thương, nội tạng cũng không tổn hại, mạch tượng càng không thành vấn đề, không nên a. Cha không ra liền tính. Dung Lăng thực săn sóc nói, ngày mai ta đi thái y viện nhìn một cái. Liễu Úy tức khắc không vui, ta đều kiểm tra không ra, thái y càng kiểm tra không ra. Nàng suy nghĩ một chút, đứng dậy, đi đến tủ quần áo, đi lay ra một cái hộp gỗ, chắp là nàng một bộ ngân châm. Liễu Úy có vài bộ ngân châm, nhất thường dùng mang theo trên người, tiếp theo đặt ở tiểu lê bọc nhỏ, mặt khác còn chuẩn bị mấy phó thay đổi dùng, đều đặt ở hành lý. Hiện tại lấy ra, chính là thay đổi dùng. Lấy ra một bộ ngân châm, Liễu Úy đi tới đem trên bàn ngọn nến cùng ấm nước đẩy đẩy, vỗ vỗ mặt bàn, làm Dung Lăng nằm trên đó. Dung Lăng nhìn mắt cách đó không xa giường. Liễu Úy không cao hứng nói, không chuẩn thượng ta giường. Câu này nói xong, lại phảng phất có điểm nghĩa khác. Liễu Úy sửng sốt một chút, Dung Lăng mắt đuôi cũng thực mịt mờ cong lên. Cuối cùng, Dung Lăng vẫn là nằm ở trên bàn, không lớn bàn tròn chịu tải hắn nửa người trên, nửa người dưới lại là rơi xuống. Liễu Úy cầm cái ghế cho hắn dẫm lên, mới đưa ngân châm lấy ra tới, tiêu độc sau, vì hắn châm cứu. Nàng đâm một châm, liền hỏi, có cái gì cảm giác? Dung Lăng nói, một chút thứ đau. Liễu Úy nhíu mày, lại chưa nói cái gì, liên tiếp chát vài châm. Dung Lăng một ít trả lời thứ đau, một ít trả lời không cảm giác, một ít trả lời rất đau. Thu hồi châm, Liễu Úy làm hắn lên, có điểm trầm trọng nói, không giống trúng độc, cũng không có nội thương, nhưng giống như xương ngực có điểm nứt ra. Kỳ thật Liễu Úy cũng không thể xác định, rốt cuộc nàng vô pháp chụp ích phiến, cho nên cũng chỉ có thể suy đoán. Dung Lăng lẳng lặng nghe nàng nói. Liễu Úy nói, xương cốt có vấn đề, hơn nữa ngươi còn cảm giác được rõ ràng đau đớn, vậy không thể phóng mặc kệ. Nứt xương phùng cũng coi như là gãy xương chung một loại, gọi là vết dạn gãy xương, nhưng bởi vì không đến chân chính gãy xương sai vị nông nỗi, cho nên chỉ bằng nhân thủ ngược lại không hảo phán đoán. Bởi vì dấu vết quá tiểu, nếu không phải chuyên nghiệp khoa chỉnh hình bác sĩ, rất khó bằng kinh nghiệm làm ra chẩn bệnh. Vết dạn gãy xương giống nhau nếu không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, nhưng nếu là có rõ ràng cảm giác đau đớn, hơn nữa không cẩn thận tinh dưỡng, liền rất dễ dàng chuyển biến xấu, cuối cùng diễn biến thành lệch vị trí gãy xương, mà lệch vị trí gãy xương, tắc yêu cầu phẫu thuật mới có thể chính vị. Nơi này không phải hiện đại, là cổ đại, Liễu Úy cứ việc có thể làm phẫu thuật, nhưng nơi này chữa bệnh điều kiện rốt cuộc hữu hạn, động xong giải phẫu lại yêu cầu thời gian rất lâu tinh dưỡng, này liền phiền toái. Liễu Úy bước đầu phán định bệnh trạng sau, liền nói, ta trước cho ngươi khai cái phương thuốc là bổ canxi, trong khoảng thời gian này nhiều làm phía dưới cho ngươi làm chút canh xương hầm, lấy hình bổ hình, trước an dưỡng mấy ngày, qua mấy ngày ta lại đến nhìn xem. Dung Lăng xem Liễu Úy lấy ra văn phòng tứ bảo, bắt đầu viết phương thuốc, liền hỏi, nghiêm trọng? Không tính nghiêm trọng, nhưng trong khoảng thời gian này ngươi tận lực tránh cho cùng người có tứ chi xung đột, động võ cũng không cần, càng không thể lại tác động cùng vị trí miệng vết thương, nếu không cái khe biến đại, sẽ càng phiền toái. Liễu Úy đem phương thuốc viết xong, đưa cho hắn. Dung Lăng nhìn mắt mặt trên tự, nghĩ nghĩ, nói, 5 ngày sau là tuyển phi yến, có thể hay không có ảnh hưởng. Liễu Úy trầm mặc một chút, cúi đầu thu thập bút mực, chào phúng nói, thân thể đều bị thương, còn nghĩ nữ nhân, tam vương gia thật đúng là phong lưu. Dung Lăng một tay chi cầm, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, bổn vương cưới chính phi, cũng kêu phong lưu. Liễu Úy cũng không ngẩng đầu lên, âm dương quái khí nói, tam vương gia cũng không nên hiểu lầm, phong lưu không phải mắng ngài, xưa nay chỉ có tài chi sĩ, có quyền chi sĩ, mới có phong lưu tư bản, những người khác, kia đều phải kêu hạ lưu. Như thế mà còn không gọi là mắng hắn, liền kém chỉ vào hắn chóp mũi, nói hắn dâm đãng vô sỉ. Dung Lăng nở nụ cười, ta này nếu cũng kêu phong lưu, kia tiên sinh lại là cái gì? Ta làm sao vậy? Dung Lăng khóe mắt liếc mắt nàng bên. Hông, kia cái túi thơm, nàng thế nhưng còn mang, mới rời đi 2 ngày, nữ nhi ra đều đưa lên túi thơm, lại quá 2 ngày, chỉ sợ đính ước tín vật đều nên thay đổi. Nói đến ta còn là lần đầu đón dâu, tiên sinh này ít nhất cũng là hồi thứ 2. Liễu Úy nghẹn một chút, lại nói, ta đây là nhốt đánh vào địch nhân bên trong, nhẫn nhục phụ trọng. Ngươi là vì bản thân chi tư, thỏa mãn cầm thú chi dục. Thành thân là cầm thú việc làm. Có ái vợ chồng, tự nhiên không tính, vô ái. Liền phải nói cách khác. Tiên sinh biết ta không yêu tương lai vương phi. Một hồi tuyển phi yến, gặp mặt một lần là có thể định ra chung thân, này cũng kêu ái. Kia tiên sinh cho rằng nên như thế nào? Liễu Úy không nói chuyện nữa. Nàng cho rằng hai người ở bên nhau, không nói có hay không ái, nhưng ý ra muốn ở chung quá, hơn nữa thích hợp, cổ đại manh hôn ách gả, đây là nàng nhất không thể chịu đựng. Nhưng cố tình, nơi này người đều đối loại này hành vi không có bất. Luật cái gì bài cự tâm lý, cảm thấy đây mới là nhất bình thường, nàng không thể gật bừa, ngược lại thành nàng tư tưởng quái dị, không hợp đàn. Tiên sinh ái tiểu lê mẫu thân sao? Ái cái này tự, kỳ thật đối Dung Lăng mà nói thực xa lạ. Hắn cũng không thường nghe được có người đề, Liễu Úy là cái thứ nhất cùng hắn thảo luận cái này đề tài người. Tiểu lê mẫu thân, Liễu Úy không giấu vết đem Dung Lăng trên dưới đánh giá một vòng nhi, cuối cùng thở dài, hảo đi, ta cũng không yêu. Tiểu lê mẫu thân, này đại khái chính là cấp tiểu lê một nửa kia gen người nọ chết sớm nguyên nhân, vô ái vợ chồng, chung quy sẽ không hạnh phúc cả đời a. Dung Lăng, mỗ vương gia tổng cảm giác chính mình giống như lại bị mắng. Xem thời gian cũng không sai biệt lắm, Liễu Úy không nghĩ cùng hắn lại nói đông nói tây, nhìn bên ngoài vũ thế như cũ không tiểu, Liễu Úy khẽ cắn môi, cùng Dung Lăng cáo từ sau, vẫn là vọt vào màn mưa. Dung Lăng nhìn Liễu Úy thân ảnh chậm rãi dung nhập hắc ám, trong tay còn nhéo kia trương phương thuốc. Hắn đem phương thuốc chỉnh tề gấp lên, phóng hảo, lại không tính toán cầm đi phối dược. Không bệnh không đau, xứng cái gì dược? Liễu Úy tự nhiên không biết Dung Lăng trang bệnh, nàng chỉ là bài trừ hắn không phải kinh mạch bị hao tổn, không phải nội thương, không phải quá nặng ngoại thương sau, theo bản năng cảm thấy, kia hẳn là chính là xương cốt tật xấu, cố tình không khai ngược nói, nàng cách làn da lại phán đoán. Không ra xương cốt có phải hay không thật sự có vấn đề, cuối cùng chỉ có thể bảo thủ trị liệu, trước dưỡng dưỡng. Liễu Úy là thật sự không nghĩ tới trang bệnh cái này khả năng, rốt cuộc một cái vương gia. Một cái trấn cách môn phần lớn úy, một cái thiết cốt tranh tranh, thượng qua chiến trường, giết địch ngàn dặm nam tử Hán, như thế nào cũng không có khả năng cùng trang bệnh hai chữ đáp thượng biên. Ở Liễu Úy xem ra, sẽ trang bệnh giống nhau không phải tiểu hài tử trốn học. Chính là lão nhân ăn và nhi, khác liền không có. Từ Tam Vương phủ trở lại tướng phủ, Liễu Úy đã ướt đẫm. Liễu Úy nương mưa to, ném ra ám vệ, không có trực tiếp nhập nội viện. Mà là quải nói đi Kim Nam Vân chỗ đó. Ngoại viện có thị vệ tuần tra, Liễu Úy phía trước liền riêng ghi tội tướng phủ bản đồ, lấy phương tiện ra vào, cho nên tự nhiên biết Liễu Giật Sân ở đâu. Liễu Úy xông thẳng hướng quá khứ, đi mới phát hiện, toàn bộ sân chỉ có một gian nhà ở sáng lên suy yếu ngọn nến. Liễu Úy qua đi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện chính là Kim Nam Vân phòng. Trong phòng Kim Nam Vân đang ở dưới đèn đọc sách, ngáp một cái, phòng chừng chờ mệt nhọc. Liễu Úy trực tiếp từ cửa sổ tho án đi vào, nghe được cửa sổ động tĩnh, Kim Nam Vân hoảng sợ, đột nhiên mở mắt ra, liền nhìn đến Liễu Úy một thân ướt đứng ở nơi đó, cả người đều ở tích thủy. Như thế nào làm thành như vậy? Kim Nam Vân vội ném xuống thư, cầm làm bố cấp Liễu Úy sát. Liễu Úy xoa, Kim Nam Vân lại đi cấp Liễu Úy tìm sạch sẽ quần áo. Chờ đến lăn lộn xong, Liễu Úy tốt xấu thay đổi quần áo, trên người thoải mái thanh tân. Kim Nam Vân khiến cho Liễu Úy ngồi xuống, chính mình đứng ở Liễu Úy sau lưng, vì Liễu Úy sát tóc. Kim Nam Vân biên gần nói, ngươi mới từ bên ngoài trở về, như thế nào cũng không mang theo đem dù. Mang theo có thể căng sao? Nơi nơi đều là thị vệ, đánh đem dù ở trên trời phi, không phải bại lộ mục tiêu. Kim Nam Vân không biết võ công, không nghĩ tới nhiều như vậy, lại vẫn là oán giận, nếu là cảm lạnh làm sao bây giờ? Trong chốc lát làm kiếp phủ du cho ngươi ngao chén canh gừng. Không có việc gì. Liễu Úy thuận miệng nói, chính mình chính là đại phu, còn sợ bệnh sao? Kim Nam Vân thái độ cường ngạnh, không được, ta đây liền đi kêu kiếp phủ du, ngươi chờ. Liễu Úy kêu không được Kim Nam Vân, Kim Nam Vân đã đi ra ngoài, không trong chốc lát lại trở về, khi trở về, để ra một bình trà nóng tới. Kim Nam Vân cấp Liễu Úy đổ ly trà nóng, làm Liễu Úy tiên phong đuổi hàn. Kỳ thật hiện tại 9 tháng phân, chỉ là mùa thu, cũng không phải đặc biệt lánh, nhưng Liễu Úy vẫn là nắm chén trà, ấm ấm tay. Đêm nay ngươi bồi ta ngủ sao? Kim Nam Vân hỏi Liễu Úy. Liễu Úy uống ngụm trà, nói, hảo. Kim Nam Vân cười một chút, tiếp tục cấp Liễu Úy sát tóc, không uổng phí ta chờ ngươi nửa ngày. Liễu Úy nhìn đến Kim Nam Vân trên bàn phóng thư, lấy lại đây nhìn thoáng qua, nhướng mày, hóa thông tam. Giáp, ta trước kia tạp thư, ngẫu nhiên lấy ra tới phiên phiên, tống cổ thời gian. Kim Nam Vân thuận miệng nói, Liễu Úy phiên hai trang, đây là một quyển du ký loại hình thương nhân thư, thật là một quyển tạp thư, sáng tác người là ai cũng không biết, nhưng là lại nhắc tới rất nhiều các nơi phong mạo, cùng với địa phương đặc sản, cùng địa phương khác chênh lệch giá từ, ở giao thông không tiện tiệp cổ đại, này đó du ký loại hình thư tịch, liền rất dễ dàng trở thành du thương nhóm đi đường tham khảo. Kim Nam Vân kinh thương thế ra, loại này thư, tự nhiên có rất nhiều, nhưng Liễu Úy vẫn là hỏi, ngươi xem du thương thư làm cái gì? Tựa như Liễu Úy xem y thư, Kim Nam Vân trước kia thích nhất xem cũng là kinh thương thư, chỉ là xem đa số là quản lý phương diện, rốt cuộc Kim Nam Vân tương lai gả chồng cũng là giúp đỡ nhà chồng quản trướng. Nhưng là hiện tại đột nhiên bắt đầu xem du thương thư, là vì khai thác hóa lộ sao, đem xa hơn địa phương đặc sản, đưa tới kinh đô tới bán. Kim Nam Vân nghe được nàng hỏi như vậy, trầm mặc một chút, buông làm bố, ngồi lại đây, ngồi vào Liễu Úy đối diện, có chút nghiêm túc nói, ta tính toán kinh thương. Liễu Úy xem Kim Nam Vân như vậy trịnh trọng, lại có điểm không rõ, ngươi không phải vẫn luôn ở kinh thương. Kim Nam Vân không phải vẫn luôn ở giúp Liễu Giật xử lý thương vụ công việc. Kia không giống nhau. Kim Nam Vân nói, ta là nói ta tính toán kinh thương, kinh ta. Kim ra tên cửa hiệu, không phải hắn Liễu ra tên cửa hiệu. Liễu Úy sửng sốt một chút, ngươi là nói, ngươi tính toán chính mình làm. Ngươi thiếu bạc. Không thiếu. Kim Nam Vân chơi trong tay làm bố, nói, này cũng không phải thiếu không thiếu bạc vấn đề. Chỉ là ta tưởng có điểm an cư lạc nghiệp đồ vật. Liễu Úy nhìn Kim Nam Vân trong chốc lát, nói thẳng hỏi, sao lại thế này? Không sao lại thế này, chính là đột nhiên minh bạch, trên đời này, có thể dựa vào chỉ có chính mình tránh mới là chính mình, người khác tránh đến, đều là người khác. Nói đến cái này phân thượng, Liễu Úy cũng dứt khoát hỏi, Liễu Giật ủy khuất ngươi? Ủy khuất không đến mức, nhưng ta không thích xem người sắc mặt. Vẫn là chịu ủy khuất, nếu không sẽ không dùng xem người sắc mặt như vậy trọng chữ. Kim Nam Vân tạm dừng xuống dưới, không nói chuyện nữa. Liễu Úy nhìn Kim Nam Vân, tầm mắt rời về phía Kim Nam Vân bụng, lúc ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kêu Liễu Úy tới, tự nhiên liền dự đoán được Liễu Úy sẽ hỏi, Kim Nam Vân cũng không giấu giếm, thở dài, nói, ngươi còn có nhớ hay không tỷ của ta trước kia nói ta cái gì? Liễu Úy hồi ức một chút, nói ngươi xấu. Kim Nam Vân chừng Liễu Úy, không phải câu này. Nói ngươi lười. Úy. Tham ăn. Tham ngủ. Liễu. Úy. Liễu Úy xem Kim Nam Vân thật sự muốn phát hỏa, không đùa nàng, ngoan cố. Kim Nam Vân sắc mặt rốt cuộc xuống dưới, có chút suy sút nói, tỷ của ta trước kia liền nói ta tính tình quá ngoan cố, không khéo đưa đẩy, gả chồng sớm hay muộn muốn có hại. Ta lúc ấy còn nói, ta gả người, nhất định đau ta liên ta, sẽ không làm ta có hại, nếu không ta gả hắn làm cái gì. Chính là đi, có một số việc chờ đến thật sự thành thân, mới biết được không đơn giản như vậy. Liễu Úy lẳng lặng nghe. Đầu hai năm, chúng ta qua đến đích xác không tồi, ở tại bên ngoài cũng không thường hồi tướng phủ, không cần hầu hạ cha mẹ chồng, cũng không cần cùng chị em dâu ở chung, ngày thường hắn đi nơi nào, ta đi nơi nào, ta là hắn vợ. Hắn chuyện gì đều sẽ không giấu ta, liền cùng người nói sinh ý, ngẫu nhiên ta cũng sẽ ở đây, trong kinh người, ai không nói chúng ta phu thê ân ái, tương đỡ bên nhau, nhưng là rất nhiều đồ vật, ở vô hình chung sẽ biến. Bởi vì cái kia Du cô nương, Liễu Úy hỏi, Kim Nam Vân lắc đầu, không phải nàng. Dừng một chút, bổ sung, xác thực nói, không ngừng là nàng. Liễu Úy minh bạch, hắn nữ nhân rất nhiều. Nam nhân có nữ nhân thực bình thường, ta chưa đi đến trước cửa, hắn cũng có hai cái thiếp thất, ta vào cửa, từ ta quản gia, những cái đó tiểu nhân cũng thông minh, kính ta, hầu hạ ta, nhật tử cũng hòa thuận. Ở Kim Nam Vân có thể chịu đựng chính mình phu quân tam thê tứ thiếp, còn có thể từ giữa tìm được cân bằng điểm này thượng, Liễu Úy kỳ thật là bội phục. Trước kia Liễu Úy còn từng nếm thử quá vì Kim Nam Vân giáo huấn một chồng một vợ tư tưởng, lại bị Kim Nam Vân cười nhạo, nói Liễu Úy nói chuyện quỷ quái gì, lợi hại nam nhân, đương nhiên nếu không ngăn có một nữ nhân, chỉ là lại nhiều nữ nhân, chính thê chi vị, lại là không dung vui đùa, hơn nữa thiếp thất muốn tôn trọng chính thê, đây cũng là tuyên cổ bất biến. Liễu Úy lúc ấy liền phát hiện, vượt qua mấy ngàn năm sự khác nhau thật là không dung tiêu ma. Lúc sau, Liễu Úy liền không hề đề vấn đề này, rốt cuộc đề ra cũng vô dụng, lâu rồi còn sẽ ảnh hưởng cảm tình. Kim Nam Vân cười, dù sao, ta đối Liễu Giật là không có gì trông cậy vào, về sau, ta phải cấp chính mình tránh điểm đồ vật. Kim Nam Vân đem trong tay làm bố bỏ qua, cầm lấy kia bổn du ký, đưa tới Liễu Úy trước mắt, ngươi không phải nhận thức Trấn Cách Môn người sao? Ta phía trước liền nghe được tin tức, Trấn Cách Môn tháng sau muốn đi một chuyến Phong Châu bên kia, láng giềng Hán Dương Quốc đồ sứ xưa nay là hút hàng hóa, ngươi có thể hay không cùng Trấn Cách Môn người? Ta nói, làm ta đoàn xe, có thể đi theo Trấn Cách Môn đoàn xe. Yên tâm, ta người tuyệt đối sẽ không kéo chân sau, chỉ cần Trấn Cách Môn các đại nhân ở trên đường quan tâm chúng ta một vài, miễn với chúng ta bị sơn trộm xâm nhập liền hảo. Liễu Úy thật sự không nghĩ tới Kim Nam Vân sẽ nói loại này lời nói. Sửng sốt hảo một chút, mới nghĩ thông suốt Kim Nam Vân đêm nay phi quấn lấy mục đích của chính mình. Cái gì tâm sự nặng nề, khuê mật tình thâm, phu thê không mục, này hết thảy bố trí, bất quá đều là vì cuối cùng này mục đích. Kim Nam Vân cười tủm tỉm lại cò gần Liễu Úy một ít, tựa hồ biết Liễu Úy trong lòng suy nghĩ, chạy nhanh nói, Liễu Giật Hàn ta tâm, ta tưởng tự lập, ít nhất muốn ổn định ta tôn nghiêm. Ngươi này không phải có phương pháp sao? Ta liền thuận tiện đề ra một chút, thành tựu thành, không thành ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Liễu Úy cười lạnh, buột miệng thốt ra, không thành. Ngươi đừng vội trả lời a, lại suy xét suy xét. Không phải không miễn cưỡng ta, ta không miễn cưỡng ngươi, chỉ là làm ngươi lại suy xét, làm quyết định như thế nào có thể như vậy qua loa, hẳn là thận trọng điểm. Không đáp ứng chính là không thận trọng, ta đây chỉ có thể đáp ứng. Ngươi thật sự đáp ứng rồi, đây chính là ngươi chính miệng đáp ứng rồi liền không thể đổi ý. Liễu Úy, ngươi thật là ta hảo tỉ muội. Kim Nam Vân đôi mắt tỏa sáng nói, sau đó hung hăng ôm lấy Liễu Úy, làm nũng dường như... Liễu Úy muốn hỏi một chút Kim Nam Vân, không biết xấu hổ này ba chữ là viết như thế nào. Lúc này, Kiếp Phù Du bưng canh gừng lại đây gõ cửa. Kim Nam Vân cười tủm tỉm đem canh lấy tiến vào, sai Kiếp Phù Du đi ngủ, lại tự mình bưng canh, thổi thổi, hầu hạ tổ tông giống nhau đưa đến Liễu Úy trong tầm tay, vẻ mặt xuân phong nhộn nhạo nhìn Liễu Úy. Liễu Úy đầu rất đau, phi thường đau, bưng lên canh gừng, Liễu Úy nhấp hai khẩu, vẫn là nói, ta cùng với Trấn Cách Môn người không phải rất quen thuộc. Kim Nam Vân đẩy Liễu Úy một chút, thiếu gạt ta, kinh đô trên dưới ai không biết, Liễu tiên sinh giúp Trấn Cách Môn điều tra trẻ nhỏ mất tích án, đây chính là đương kim kinh đô lớn nhất án tử. Nghe nói ngươi phía trước ở tại Tam Vương Phủ, Dung Đô Úy bên người cũng tổng đi theo cái 4-5 tuổi tiểu nam hài, đó chính là Tiểu Lê đi. Ngươi ở tướng phủ tra án tử, Tiểu Lê ở Dung Đô Úy bên người phụ trợ, các ngươi đều là Dung Đô Úy người, trang cái gì không thân. Không hổ là ở bên ngoài hành tẩu nữ nhân, không giống khuê trung phụ nhân như vậy tin tức bế tắc, kinh đô có cái gì gió thổi cỏ lay, đều biết đến rõ ràng. Nhưng Liễu Úy vẫn là cắn chặt răng, thật sự không thân, mặc kệ ngươi tin hay không. Kim Nam Vân xem Liễu Úy cái này biểu tình, tức khắc suy sụp hạ mặt, Liễu Úy, ngươi còn nhớ rõ Tiểu Lê tên là ai lấy sao? Liễu Úy, Kim Nam Vân thở dài, giống như hồi ức, là ta lấy. Lần đó vừa vặn là ta ăn và ngươi trong phòng, muốn... thái dương một đột đau. Sau lại, Tiểu Lê liền có tên này, lúc sau ngươi nhớ rõ sao? Tiểu Lê còn nhận tỷ của ta đương mẹ nuôi, liền thành ta làm cháu trai, ngày thường cũng vân gì kêu ngọt ngào, ai, thật hoài niệm lúc ấy, Tiểu Lê hóa trang tử dường như lại mềm lại lùn, ôm vào trong ngực, tưởng như thế nào xoa liền như thế nào xoa, nhưng nhận người đau, chính là chuyện cũ a, chú định chỉ có thể là chuyện cũ, đi qua, cũng chỉ thừa ký ức, ngay cả tình cảm, đều dường như chậm rãi biến mất dường như, ngươi nói đi, phiên cũ tình cũng vô dụng, hơn nữa, liền tính dùng loại này thương xuân thu buồn miệng lưỡi cũng không thay đổi được ngươi này viên không có hảo ý tâm. Liễu Úy mặt vô biểu tình, vẫn là đã mở miệng, lúc ấy Tiểu Lê nhận nam phiên đương mẹ nuôi, chết sống không nhận ngươi nguyên nhân, chính là ngươi tổng ái xoa hắn, hắn nhìn đến ngươi liền sợ. Kim Nam Vân cười, sau đó một chút không e lệ nói, đây là ta yêu thương phương. Thức, Tiểu Lê lúc ấy không thói quen thôi, sau lại cũng không thói quen, Tiểu Lê làm được đệ nhất viên độc dược, liền tưởng hạ đến ngươi trong trà, may mắn ta phát hiện. Kim Nam Vân, không cần nói sang chuyện khác, ta đang nói với ngươi tình cảm chuyện này. Ta không nghĩ nói, ngủ. Ngươi, Kim Nam Vân còn muốn nói cái gì, Liễu Úy tiên hạ thủ vi cường, nói nữa, ta liền đi. Kim Nam Vân đành phải không tình nguyện câm miệng. Đêm nay, Liễu Úy ngủ đến không thoải mái, mắc mưa, chỉ là lau khô, trên người cũng sẽ dính dính, nhưng hơn phân nửa đêm, tổng không hảo lại kinh động người múc nước tắm gội, liền tạm chấp nhận qua đi. Kim Nam Vân bởi vì có tâm sự, nửa đêm trước cơ bản không ngủ, đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Kim Nam Vân tỉnh lại khi, bên người vị trí đã không ai. Kim Nam Vân đề nghị, Liễu Úy cũng không để ở trong lòng. Liễu Úy cũng không tưởng có quá nhiều chuyện cầu Dung Lăng, chỉ là làm Dung Lăng giúp nàng tìm kiếm kỳ gia người, đã dùng hết thể diện, nàng cũng lại lấy không ra cái gì tư bản, đi đổi một cái khác thỉnh cầu. Một đường từ ngoại viện trở lại Hoài Nguyệt viện, Liễu Úy vừa mới từ cửa sổ nhảy vào đi, bên kia liền nghe Duyệt Nhi tới gõ cửa. Đại tiểu thư, ngài tỉnh sao? Liễu Úy không nói chuyện, nhanh chóng thay đổi quần áo, mới lười thanh âm nói, vào đi. Cửa phòng không có đóng lại, Duyệt Nhi dùng sức đẩy đẩy, liền đẩy ra. Bên trong, Liễu Úy ngồi ở trên giường, đối đem gương mặt đặt ở trên giá Duyệt Nhi nói, đi chuẩn bị thủy tới, ta muốn tắm gội. Duyệt Nhi sửng sốt một chút, hiện tại, ân, Duyệt Nhi có điểm ngốc, còn không có nghe nói qua đại sáng sớm tắm gội đâu, nhưng Duyệt Nhi vẫn là đi chuẩn bị, chờ Liễu Úy tắm gội xong, cũng đã so ngày thường chậm rất nhiều. Phía trước Duyệt Nhi khiến cho Linh Nhi đi hiếu tử viện bên kia bình một câu, nói hôm nay đại tiểu thư sẽ tối nay đi cấp lão phu nhân thỉnh an, cho nên chờ Liễu Úy tắm gội thay quần áo hảo, lại chậm diêu đi đến hiếu tử viện, trong phòng, trừ bỏ Liễu Nguyệt, đã không có những người khác. Lão phu nhân ngồi ở phía trên, Liễu Nguyệt liền ngồi ở lão phu nhân bên người, cấp lão phu nhân xem nàng tân thêu sa tanh. Hai ngày sau liền phải vào cung, bởi vì là đưa cho hoàng hậu nương nương, cho nên vội vàng vào cung trước. Này sa tanh liền phải cấp lão phu nhân nhìn xem, làm lão phu nhân đánh giá, nhìn xem nơi nào yêu cầu sửa. Lão phu nhân tuy rằng không thích Liễu Nguyệt sẽ không cầm ký thư họa, chỉ biết thêu đồ vật, nhưng vẫn là cẩn thận vì nàng kiểm tra, e sợ cho đến lúc đó lệnh hoàng hậu không hài lòng. Nhìn đến Liễu Úy tiến vào, lão phu nhân chỉ nâng nâng mí mắt, Liễu Nguyệt tắc đứng dậy đối Liễu Úy phúc cái thân, quy củ hô thanh, đại tỷ tỷ. Liễu Úy đối nàng gật gật đầu, đối lão phu nhân cũng đúng lễ. Lão phu nhân trong tay đoan trang kia vạn phượng triều hoàng văn dạng xa tanh, hỏi Liễu Úy, ngươi tự thêu nhiều ít, thêu mấy chữ, hoa không bao nhiêu công phu, thuần thục người, hai ngày cũng là đủ rồi, không thuần thục người, cũng nhiều lắm ba ngày, nếu là chuyên nghiệp tú nương, hoặc là Liễu Nguyệt loại này một ngày không thêu hoa liền không thoải mái người, kia một ngày là có thể thêu hảo. Liễu Úy thêu một ngày, không cầu thêu hảo, nhưng ý ra muốn thêu một nửa. Nghe lão phu nhân hỏi, Liễu Úy liền từ tay áo trong túi, lấy ra Duyệt Nhi thêu khăn gấm, nằm liệt trong tay, nói, cháu gái tay buồn, tổng cộng 18 cái tự, mới thêu đến thứ 9 cái. Lấy lại đây ta nhìn xem. Liễu Úy lấy qua đi, đưa đến lão phu nhân trong tầm tay. Lão phu nhân cầm nhìn nhìn, gật gật đầu, còn tính có thể. Bên cạnh Liễu Nguyệt mí mắt giật mình, Liễu Úy cái này khăn gấm, thêu pháp chỉ một, chữ viết bình thường, như vậy tố chất khăn, bên ngoài tiểu bán hàng rong thượng, một văn tiền tam trương, mà như vậy thêu phẩm, lão phu nhân cũng khen ngợi một câu có thể, chính mình vạn phượng triều hoàng sa tanh, nàng thêu ước chừng 2 tháng, lão phu nhân lại không ngừng không có nửa câu khen, còn chọn không ít tật xấu. Nếu là lão phu nhân đối nàng là ái chi thâm, mới trách chi thiết, nàng tự nhiên vui mừng, nhưng nàng biết không là, liền như mọi người đều biết đến, lão phu nhân chỉ là ngại nàng bản lĩnh thượng không được mặt bàn, mới đối nàng rất nhiều bắt bẻ, đem trong mắt ẩn ẩn cảm xúc che giấu lên. Liễu Nguyệt điều chỉnh một chút, cười nói, thêu tự nhưng hoa công phu, tỉ tỉ một ngày liền thêu 9 tự, định là ngao đôi mắt đi. Ta nơi này có chút danh mục trà thơm, trong chốc lát làm bích dung cấp tỉ tỉ đưa chút qua đi. Liễu Úy cười nhạt một chút, đa tạ muội muội. Hai người nhìn nhưng thật ra hòa thuận. Liễu Nguyệt được lão phu nhân để điểm, không có nhiều ngốc, cầm sa tanh liền rời đi. Lão phu nhân nói vài dạng vấn đề, Liễu Nguyệt trở về muốn sửa còn có rất nhiều. 2 ngày sau liền phải tiến cung, canh giờ nhưng chậm trễ không dậy nổi. Liễu Nguyệt rời đi, trong phòng liền chỉ còn lão phu nhân, Dương ma ma còn có Liễu Úy 3 người. Xưa nay sớm tối thưa hầu bất quá đi ngang qua sân khấu, Liễu Úy chần chờ cũng muốn chạy, lão phu nhân lại đứng dậy, đối nàng nói, đi theo tới. Liễu Úy sửng sốt một chút, Dương ma ma lấy đỡ lão phu nhân ra thính đường, dọc theo hành lang dài đi hướng một khác đầu. Liễu Úy thành thành thật thật đi theo phía sau. Kia hành lang dài rất dài, đi rồi một hồi lâu, mới dừng lại tới. Tới rồi một đống độc lập tiểu gác mái chỉ có 2 tầng, còn chưa đi tiến, liền ngửi được bên trong đàn hương lượn lờ. Lại vừa thấy trên gác mái phương bảng hiệu, tiểu Phật đường, 3 chữ, sôi nổi trước mắt. Lão phu nhân đem nàng mang đến tiểu Phật đường làm cái gì? Trong lòng hồ nghi, lão phu nhân đã vào Phật đường, Liễu Úy lại lần nữa đuổi kịp. Phật đường bên trong ánh sáng không tốt, hôi ảm đạm, lộ ra một cổ hóa vàng ma hương vị. Liễu Úy không quá thoải mái giật giật cái mũi, liền nghe lão phu nhân nói, về sau mỗi ngày ngươi trừ 1 canh giờ tới nơi này tư quá. Tư quá? Tổ mẫu, vì sao tư quá? Ngươi trong lòng rõ ràng. Lão phu nhân thanh âm thực nhẹ, ngữ khí lại không dung cự tuyệt. Lão phu nhân ở Dương ma ma hầu hạ quỳ xuống ở Phật đường ở giữa đệm hương bồ thượng, chắp tay trước ngực, lột xuống tay trên cổ tay lần chàng hạt, treo ở hổ khẩu chỗ, ngửa đầu nhìn kia kim thân tượng Phật, hai mắt nhắm nghiền. Liễu Úy, Dương ma ma quay đầu lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, đối nàng xử cái ánh mắt. Liễu Úy mím môi, xem lão phu nhân vẻ mặt đã nhập định dáng vẻ, chỉ phải nuốt xuống yết hầu nói, quỳ gối sau đó đệm hương bồ thượng, học lão phu nhân bộ dáng, quỳ lạy tượng Phật. Liền như vậy không đầu không đuôi, Liễu Úy ở tiểu Phật đường một quỳ liền khởi không tới. Liễu Úy là vô tôn giáo tín ngưỡng, nhưng Liễu Úy đối thần Phật đồng dạng tôn kính sợ cùng tôn trọng, chỉ là nàng xác không biết chính mình như bây giờ làm quỳ nếu ý gì. Lão phu nhân nói, hiển nhiên là phải đối nàng đào hôn cùng đắc tội Nguyệt Hải quận chúa nhị sự tiến hành xử phạt. So sánh với mặt khác xử phạt, phạt mặt Phật tư quá đã thực nhẹ, chỉ là liền không thể đi thẳng vào vấn đề nói một tiếng sao. Hoặc là trước tiên chào hỏi một cái, như vậy tùy tiện tới thỉnh cái an đã bị khấu hạ, tính sao lại thế này? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa canh giờ, lão phu nhân đứng dậy, rốt cuộc tuổi già, thân thể không bằng từ trước, nửa canh giờ quỳ lại, đã là lão phu nhân cực hạn. Lão phu nhân lên sau, cúi đầu nhìn mắt, phát hiện Liễu Úy phía sau lưng thẳng tắp, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thành kính bộ dáng, phảng phất nửa điểm không giống bị phạt, mà là thiệt tình tham Phật. Lão phu nhân nhướng mày, nhưng thật ra đối Liễu Úy xem trọng liếc mắt một cái. Lão phu nhân đứng dậy sau, một câu không nói, ra Phật đường, tới rồi cách vách tiểu trà gian. Tiến vào sau, lão phu nhân mệt nhọc ngồi xuống. Dương ma ma khiển lui theo tới tiểu nha hoàn, tự mình quỳ, giúp lão phu nhân xoa bóp đầu gối. Ngươi cảm thấy thế nào? Già nua thong thả thanh âm, tự đỉnh đầu vang lên. Dương ma ma cúi đầu, trên tay động tác không nghe, trong miệng cẩn thận nói, lão nô, nhìn không thấu. Phía sau lưng dựa vào thật dày trên đệm mềm, lão phu nhân cầm lấy chén trà, thổi thổi nhiệt khí, trở về mấy ngày, ta liền nhìn mấy ngày, trừ bỏ ngày ấy ra cửa trêu chọc Nguyệt Hải quận chúa ngoại, ở trong phủ khi, nàng đều theo đúng khuôn phép, thành thành thật thật, cũng không đi những người khác chỗ đó chuyển động, cũng không tìm sự gây chuyện, nhìn hình như là an phận. Dương ma ma gật đầu, đại tiểu thư ăn qua khổ, khó được lão phu nhân cùng tướng gia còn đuổi theo tha thứ nàng, nàng cũng là cái tích phúc, tất nhiên là minh bạch. Ngươi thật sự cho là như vậy? Dương ma ma không nói. Ngươi hẳn là biết, ta đồng ý nàng trở về, là vì cái gì? Dương ma ma há mồm, muốn nói cái gì, lại rốt cuộc chưa nói ra tới. Lão phu nhân uống ngụm trà, đem nước trà nuốt xuống, thất vương ra nơi đó xem như giải quyết, mặc kệ sau này như thế nào, cuối cùng là cho cái công đạo, chính là kia sự kiện. Dương ma ma đánh gãy nàng, lão phu nhân, kia đều là mười mấy năm trước sự, đại tiểu thư như thế nào cũng không nên, kia nàng 5 năm trước vì sao đi? Nói không chừng, chính là bởi vì bức khẩn việc hôn nhân, mới tùy hứng mà làm, cũng không thấy được cùng kia sự kiện có quan hệ. Trong không khí tạm dừng vài giây, liền ở Dương ma ma cũng nghĩ lại chính mình có phải hay không nói được quá trực tiếp khi, lão phu nhân không âm không dương mở miệng, Dương ma ma, là ngươi thiên chân, vẫn là ta già rồi, ngươi cho rằng, ta hảo lừa gạt. Dương ma ma vừa nghe lời này, sợ tới mức phía sau lưng đều lạnh, chạy nhanh thật mạnh quỳ xuống, lão phu nhân, lão nô. Đối ngài, chính là ngàn vạn cái trung tâm, ngài cần phải minh giám a. Lại là một trận an tĩnh, lão phu nhân đem chén trà gác xuống, phát ra thanh thúy va chạm thanh, nhàn nhạt nói, nàng ngẫu nhiên thấy thất vương ra lần đó, chuyện sau đó, ngươi đã quên sao? Dương ma ma vùi đầu đến càng thêm thấp. Lão phu nhân nói, ngày ấy thất vương ra liền biểu lộ đối nàng thưởng thức, thành nhi cùng ta thương thảo, ta cho ngươi đi Hoài Nguyệt viện hỏi thăm, ngươi khi trở về nói như thế nào? Dương ma ma thanh âm nặng nề, ngày ấy đại tiểu thư đích xác cũng không có gì bài xích ý tứ, thất vương gia phong thần tuấn lãng, văn võ song toàn, tuy qua đi chỉ là chắc phi, lại cũng là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến, lúc ấy đại tiểu thư như là cũng minh bạch đạo lý này, cho nên tuy vô ham thích, nhưng cũng không có phản đối. Nhưng không, lão phu nhân nói, lúc ấy rõ ràng không có ý kiến, như thế nào không đến nửa tháng, liền tính tình đại biến, lại qua mấy ngày, ở lâm lên kiệu trước, đơn giản trực tiếp chạy lấy người. Nếu không ai ở nàng bên tai nói thầm cái gì, nàng chuyển biến lại là từ đâu mà đến? Dương ma ma vô pháp phản bác, mặc dù nàng tưởng giúp đại tiểu thư chu toàn, cũng đích xác tìm không thấy hợp lý lấy cớ. Lão phu nhân thở dài, trong phủ lão nhân không nhiều lắm, năm đó sự, hiện tại còn biết đến 100 người không được một, ta mặc kệ là ai nói cho nàng, ta chỉ là muốn biết, nàng lúc ấy nếu là bởi vì chuyện này mà đi, hiện giờ, lại vì sao phải trở về? Lão phu nhân, đại tiểu thư vô luận như thế nào, đều là ngài cháu gái. Lão phu nhân thần sắc mỏi mệt, có phải hay không đều không quan trọng, ta cháu gái không ít, nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái cũng không ít, ta sợ là sợ, nàng lần này trở về là vì, sẽ không. Dương ma ma lập tức nói, lão nô sẽ không làm đại tiểu thư thương tổn ngài. Lão phu nhân thật sâu nhìn về phía quỳ quỳ dạp trên mặt đất, theo chính mình nửa đời người tâm phúc ma ma, lắc lắc đầu, lên. Dương ma ma chậm rãi đứng dậy, đầu lại trước sau buông xuống. Lão phu nhân nhìn phía trước màu nâu rèm cửa, kia hơi mỏng rèm cửa, nhìn lại làm người cảm thấy trầm trọng. Dương ma ma, nếu là ngươi, cha, còn có nương, ngươi muốn cái nào? Loại này vấn đề căn bản vô giải, Dương ma ma chỉ có thể nói, nương đã không có, cha còn ở, cha phía sau, còn có tổ mẫu, đều là người một nhà, người sống, liền thắng người chết. Ta như thế nào cảm thấy, là người chết thắng người sống? Dương ma ma chắc chắn nói, đại tiểu thư sẽ không biết năm đó sự. Lão phu nhân cười lạnh, sau một lúc lâu nói, ta không sợ nàng biết, chỉ sợ nàng một hai phải đem những cái đó năm xưa chuyện cũ lại rảo hợp một lần. Kia sự kiện, hiện nay vẫn là hoàng thượng, hoàng hậu trong lòng một cây thứ, một khi lại đụng vào, chúng ta liễu ra, liền thật sự muốn mất đi đế tâm. Chính mắt chứng kiến năm đó đủ loại Dương ma ma, lại như thế nào sẽ không biết đạo lý này? Lúc trước sự, đã chết bao nhiêu người, hại bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người bởi vậy cửa nát nhà tan, mãn môn sao chảm. Hiện nay kinh đô, không phải không có về kia sự kiện lời đồn đãi, chỉ là chân tướng sớm bị cố tình vùi lấp, sở hữu biết được toàn bộ sự tình người, đều đã đầu rơi xuống đất. Lão phu nhân hiện nay lo lắng, cũng chỉ là không nghĩ liễu phủ lại bị cuốn đi vào. Liễu úy ở lão phu nhân rời đi sau, lại ngoan ngoan quỳ nửa canh giờ, nhưng là canh giờ tới rồi, lại không ai tới kêu nàng đứng dậy. Liễu Úy có thể chính mình đứng dậy, nhưng nếu là như thế này, liền hiện không ra nàng là thành tâm, tư quá. Chỉ sợ lão phu nhân lại tìm cái gì lấy cớ, lại lăn lộn nàng một lần. Này lão phu nhân tâm tư quỷ quyệt, nàng cùng lão phu nhân ở chung không nhiều lắm, là thật sự không biết này lão nhân ra trong lòng rốt cuộc trang cái gì. Còn có lão phu nhân cặp mắt kia, rõ ràng vẩn đục, lại luôn là phóng ra ra. Một loại đem người nhìn thấu lạnh lẽo, vì tạm thời quan vọng, Liễu Úy cũng không tính toán đi trêu chọc vị này vừa thấy liền khó đối phó lão nhân. Một canh giờ qua đi, lại qua nửa canh giờ, một cái quần áo xinh đẹp nha hoàn mới khoan thai tới muộn, thỉnh Liễu Úy đứng dậy. Liễu Úy lên, dò hỏi muốn hay không đi yết kiến một chuyến lão phu nhân. Kia nha hoàn nói không cần, lão phu nhân phân phó, về sau đại tiểu thư mỗi ngày sáng sớm thỉnh an qua đi, ở tiểu Phật đường quỳ lại một canh giờ liền có thể rời đi. Liễu Úy muốn hỏi phải quỳ nhiều ít ngày, là 10 ngày, vẫn là 20 ngày, nhưng kia nha hoàn đã rời đi, cũng sai một cái khác nha hoàn, đưa nàng đi ra ngoài. Này hiếu tử viện người, đi theo lão phu nhân, đó là nha hoàn cũng đều là lỗ mũi hướng lên trời lớn lên. Một cái khác nha hoàn đưa Liễu Úy tới rồi tiền viện, một qua đi, liền nhìn đến Duyệt Nhi đang ở tiểu hành lang hạ đẳng nàng. Liễu Úy qua đi, kia nha hoàn cũng cùng qua đi. Duyệt Nhi trước đối nhà mình tiểu thư phúc cái thân, lại đối kia nha hoàn nói, đường tỷ như thế nào ra tới. Liễu Úy nhìn về phía kia nha hoàn, người này đó là Duyệt Nhi nói, ở lão phu nhân trước mặt làm việc đường tỷ. Thôi ương nói, ta nương làm một y ăn vặt, biết ngươi ái nhai, làm ta riêng cho ngươi. Thẩm thẩm làm ta thích nhất ăn. Duyệt Nhi cười tủm tỉm mà nói. Thôi ương giận nàng liếc mắt một cái, lại tiểu tâm nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy săn sóc nói, ngươi đi lấy đi, ta bản thân đi về trước. Duyệt Nhi chần chờ một chút, ta còn là trước đưa tiểu thư trở về, lại đến lấy đi, đường tỷ, ngươi chờ ta. Thôi ương nói, ta trong chốc lát muốn tùy những người khác đi bên ngoài cấp lão phu nhân mua đồ vật, liền lúc này rỗi ránh. Duyệt Nhi thực khó xử, thôi ương xem nàng còn ở do dự, đơn giản đối Liễu Úy hành lễ, lôi kéo Duyệt Nhi, liền sau này đi. Ai ai, đường tỷ, ngươi đừng kéo ta a. Tiểu thư nhà ta còn ở đâu? Duyệt Nhi thét to tránh thoát nàng. Thôi ương lại cắn răng, thấp mắng một tiếng, câm miệng, theo ta đi. Duyệt Nhi sửng sốt, cuối cùng nhìn ra đường tỷ đây là có chuyện muốn cùng chính mình nói. Duyệt Nhi quay đầu lại nhìn mắt Liễu Úy, thấy nhà mình tiểu thư đã độc thân đi hướng tiền viện đại môn, liền cắn răng một cái, đi theo đường tỷ đi rồi. Thôi ương đem Duyệt Nhi mang về chính mình nhà ở là hai người phòng. Trong phòng một người khác không ở, Thôi ương đi vào liền đem cửa phòng khóa trái, xoay. Người giữ chặt Duyệt Nhi tay nói, ta đã thế ngươi tìm hảo quan hệ, ngươi nếu là nguyện ý, quá hai ngày liền có thể tới hiếu tử viện làm việc. A, Duyệt Nhi chớp chớp mắt, đầy mặt mờ mịt, hiếu tử viện. Đúng vậy, trước kia không phải nói muốn đưa ngươi lại đây, lần này là cái cơ hội tốt, ngươi lại đây đi. Không không không, Duyệt Nhi giúp xua tay. Ta hiện tại đi theo tiểu thư nhà ta đâu, ta không tới hiếu tử viện. Ngươi này ngốc tử, Thôi ương hung hăng một gõ Duyệt Nhi đầu, hận sắt không thành thép, ngươi cho rằng tiểu thư nhà ngươi thật sự được sủng ái. Nàng một cái phạm vào như vậy đại sai người, tương lai còn có cái gì tiền đồ. Ngươi có biết sáng nay nàng không có tới khi, mặt khác tiểu thư các di nương, ở trong phòng như thế nào bố trí nàng. Duyệt Nhi quật cường đô khởi miệng, các vị tiểu thư không thích đại tiểu thư, ai nhìn không ra tới, liền không phải hiện tại, 5 năm trước các nàng cũng không thích đại tiểu thư a. Chính là, 5 năm trước nàng dù sao cũng là danh chính ngôn thuận tướng phủ trưởng nữ, 5 năm sau, nàng chính là cái tội nhân. Mặc kệ như thế nào, ngươi không thể lại đi theo nàng. Đã nhiều ngày phu nhân thân mình không dễ chịu, cũng không thế nào ra tới, càng không cho người đi thỉnh an, ta nơi này không chiếm được tin tức. Hôm nay nói là thân thể hảo chút, ta mới nghe được người ta nói, nhị tiểu thư đã thuyết phục phu nhân, ngày mai liền phải hảo hảo sửa trị đại tiểu thư. Đại tiểu thư lại không phạm sai lầm, như thế nào sửa trị nàng? Chính là bởi vì nàng không phạm sai lầm, cho nên này sửa trị, cuối cùng hơn phân nửa sẽ dừng ở ngươi trên đầu. Ta dễ nghe chỉ vào chính mình cái mũi, đầy mặt vô thố. Thôi ương nói, nhà ai chủ tử phải cho người sắc mặt, không phải từ nha hoàn xuống tay, ngươi ngày mai buổi sáng cùng người đổi cái ban, không cần bồi ngươi ra đại tiểu thư tới thỉnh an, ta bên này cũng cùng Dương ma ma nhắc lại nhắc tới, tranh thủ. Liền nơi này 2 ngày, đem ngươi điều lại đây. Tỷ, ta bất quá tới. Duyệt Nhi biết Đường tỷ là một phen hảo ý, nhưng Duyệt Nhi cũng có nàng kiên trì. Hoài Nguyệt viện hiện giờ nha hoàn thiếu, trừ bỏ ta, không ai có thể dùng được. Loại này thời điểm, ta không thể rời đi đại tiểu thư. Đại tiểu thư vừa trở về, có người khi dễ thực bình thường, các nàng muốn ném sắc mặt, phải cho cảnh giác, liền hướng về phía ta tới hảo, ta đó là bị thương tàn, nhà ta đại tiểu thư cũng sẽ thay. Ta thỉnh đại phu, ta không sợ. Ngươi không sợ ta sợ. Thôi Ương khí thiếu chút nữa lấy chổi lông gà đánh cái này xuẩn muội muội, ngươi xảy ra chuyện ta như thế nào cùng ta cha mẹ công đạo. Bọn họ đã sớm làm ta quan tâm ngươi, phía trước đây là không có cơ hội, hiện tại thật vất vả có một cơ hội, ngươi không chuẩn tùy hứng. Liền ở ta dưới mí mắt ngốc, có ta một cái hảo, liền ít đi không được ngươi một ngụm cơm. Duyệt Nhi hừ một tiếng, xoay người liền tính toán kéo ra muỗng. Rời đi. Thôi Ương nhéo nàng lỗ tai, ngươi trưởng bản lĩnh có phải hay không? Còn dám nói đi là đi. Duyệt Nhi lỗ tai ăn đau, vội đào lên Thôi Ương tay, che lại chính mình bên lỗ tai xoa biên nói, ta liền phải đi theo nhà ta đại tiểu thư, nếu là ta thật đã xảy ra chuyện, đại tiểu thư sẽ chiếu cố ta, không cần các ngươi lo lắng. Duyệt Nhi nói xong, chạy nhanh kéo môn rời đi, lập tức liền thọ án đến thật xa. Ngươi, Thôi Ương đuổi theo ra đi, Duyệt Nhi đã qua chỗ ngoặt, cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. Thôi Ương hung hăng một dậm chân, khí gan đều đau. Bên này Duyệt Nhi trở về Hoài Nguyệt viện, một chút không có tỉ muội chi tình, lập tức đem Thôi Ương những lời này đó toàn nói cho chính mình tiểu thư nghe xong. Ta Đường tỷ nói, ngày mai phu nhân chắc chắn tìm một cơ hội khi dễ tiểu thư ngài. Đại tiểu thư, chúng ta đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mới được. Liễu Úy ngồi ở ghế trên, phía sau lưng dựa vào mềm mại cái đệm, hứng thú bừng bừng. Một bên cắn hạt dưa, một bên xem y thư. Nàng nghe xong Duyệt Nhi nói, lại mí mắt cũng chưa nâng một chút, chỉ dùng cằm nỗ nỗ bên cạnh bện rổ. Duyệt Nhi đem rổ cầm lấy tới, đem bên trong bán thành phẩm khăn gấm một lần nữa dùng khung thêu cố định, sau đó mặc vào châm, một bên thêu, một bên tiếp tục nói, tiểu thư, ta nói chính là thật sự, ta xem tỷ của ta bộ dáng, cũng không giống nói giỡn. Tiểu thư, chúng ta ngày mai làm sao bây giờ? Ngài nói phu nhân sẽ như thế nào đối phó? Ngài, sẽ đánh ngài sao? Hẳn là không thể nào, không có lý do gì sao? Liễu Úy phun ra hạt dưa sắc, lại phiên một tờ thư, mới thong thả ung dung nói, ngày mai chẳng phải sẽ biết. Tiểu thư, ngài như thế nào một chút đều không lo lắng? Liễu Úy nhai hạt dưa nhân, lại hỏi một câu, ngươi tỉ mang ngươi đi, liền theo như ngươi nói cái này. Duyệt Nhi một chút phía sau lưng cương, nàng chột ra chớp chớp mắt, cắn răng một cái, đem rổ phóng tới một bên, quỳ xuống trên mặt đất. Liễu Úy hàm chứa hạt dưa, hồ nghi nhìn nàng. Duyệt Nhi nghiêm túc nói, tiểu thư ngài như thế nào đều đã biết. Ta không phải cố ý giấu ngài, ta không tính toán rời đi Hoài Nguyệt viện, cho nên cảm thấy hết chỗ chê tất yếu. Tiểu thư ngài nhất định phải tin ta sẽ không đi Hiếu Tử viện, ta chỉ đi theo tiểu thư. Cả đời đều đi theo ngài. Liễu Úy, Duyệt Nhi biểu xong chung, liền đem vùi đầu xuống dưới, cái trán gắt gao dán lạnh lẽo mặt đất, động tác phi thường thành kính. Liễu Úy trầm mặc nhìn nàng trong chốc lát, nói, ngươi Đường tỷ tưởng ngươi đi lão phu nhân sân. Duyệt Nhi lại lần nữa nói, ta sẽ không đi. Nói xong Duyệt Nhi lại sửng sốt một chút, có chút mờ mịt ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn nhà mình tiểu thư liếc mắt một cái, tiểu thư không phải biết mới hỏi. Ta không biết. Liễu Úy nói, ta chỉ là muốn hỏi, ngươi ăn vặt lấy về tới không có, ta tưởng nếm thử. Duyệt Nhi, Liễu Úy đem trong tay dư lại hạt dưa ném đến mâm, vỗ vỗ tay. Thượng Hôi, thân thủ đem Duyệt Nhi kéo tới, nói, ngươi Đường tỷ ý tưởng ta có thể lý giải, nàng là thiệt tình đối với ngươi hảo, mới muốn đem ngươi mang qua đi. Nếu là cái hai mặt giả tỉ muội, thí dụ như ngươi cái kia đã từng cùng phòng Huyên Nhi, cũng sẽ không hảo tâm vì ngươi tính toán. Duyệt Nhi yên lặng chôn đầu, nhỏ giọng lầu bầu, ta biết. Biết liền chớ có hàn nàng tâm. Duyệt Nhi tức khắc muốn khóc, tiểu thư ngài, ngài không cần ta. Không phải ý tứ này. Liễu Úy nói, ngươi có thể hảo hảo cùng nàng nói ngươi tưởng đi theo ta, mà không cần cùng nàng khắc khẩu. Ngươi phải biết rằng, cảm tình là tiêu hao phẩm, có thể tâm bình khí hòa thương lượng, tuyệt đối không cần bay lên đến tranh chấp tình huống chung. Duyệt Nhi không biết tiêu hao phẩm là có ý tứ gì, nhưng cũng minh bạch tiểu thư là không nghĩ nàng cùng Đường tỷ ly tâm, nàng nghiêm túc gật gật đầu, bảo đảm, ta đây quá một lát liền đi tìm Đường tỷ, cùng nàng hảo hảo nói. Liễu Úy tán đồng gật đầu, này liền đúng rồi, nhớ rõ thuận tiện đem ăn vặt cũng mang về tới. Duyệt Nhi thực ưu sầu, nàng cảm thấy nhà nàng tiểu thư trở nên ham ăn biếng làm. Hồi phủ đều đã bao lâu, trừ bỏ vừa mới bắt đầu vài vị di nương sẽ đến trong viện xuyến xuyến môn, tìm hiểu, lúc sau tiểu thư liền như là ngăn cách với thế nhân giống nhau, cũng không đi ra ngoài cùng người giao lưu, cũng không chủ động mời khác nữ quyến tới trong viện làm khách. Như vậy quái gở cả ngày chỉ ở phòng ôm y thư xem, biết đến, hiểu được nàng hỉ tinh, không biết, chỉ đương nàng tâm cao khí ngạo, như vậy làm nhân ra một hiểu lầm, trong phủ không thích nàng người lại nhiều. Duyệt Nhi trong lòng ngực ôm một chỉnh bao ăn vặt, dầu dĩ không vui hướng Hoài Nguyệt viện đi. Đi rồi một nửa, nàng lại nghĩ tới chính mình khăn tay phóng tới Đường tỷ chỗ đó, nàng thở dài, lại chỉ phải nhâm mệnh trở về lấy. Có thể đi hai bước, lại nhìn đến tiểu hồ bạn. Bên chỗ ngoặt chỗ, một bóng hình bước nhanh đi qua. Duyệt Nhi nhìn kia thân ảnh, buồn không để trong lòng, nhưng xem cẩn thận, lại bỗng nhiên kinh hãi. Đó là cái nam tử thân ảnh. Nội viện không đồng ý nam tử xuất nhập, phàm là tiến vào, tất là có nha hoàn hoặc là ma ma lánh, nơi nào có một cái nam quyến tự mình ở bên trong loạn đi. Duyệt Nhi nghĩ vậy Nhi, vội vàng chạy tới, nhưng đuổi theo khi, sớm đã nửa bóng người không thấy được. Nàng nhíu nhíu mi, suy đoán chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi. Gái đầu, nàng vừa muốn rời đi, lại nghe được chỗ ngoặt ngoại núi giả phía sau, chuyển đến một tiếng kêu rên, có người. Duyệt Nhi nhất thời băng rồi băng thân mình, đối với đối đầu hô to, người nào lén lút ở bên trong, lập tức ra tới. Nàng một tiếng nói cho hết lời, bên trong lại nửa điểm động tĩnh không có. Chung quanh thực an tĩnh, Duyệt Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi đi phía trước đi rồi một bước. Là ai chạy nhanh ra tới, lén lút, lại không ra ta. Nhưng gọi người, nàng tiếng nói vừa dứt, bên trong lại là một tiếng kêu rên. Duyệt Nhi kỳ thật rất sợ. Nàng chần chờ một chút, lui về phía sau một bước, tính toán thật sự gọi người, rồi lại nghe được thùng thùng hai tiếng tiếng đánh, thanh âm kia khởi điểm rất nhỏ, tùy theo liền vội xúc lên. Duyệt Nhi nghe được sởn tóc gáy, tâm nói ban ngày ban mặt sẽ không đâm quỷ đi. Giây tiếp theo, một đoạn màu thủy lam váy áo từ sau núi giả lộ ra tới, tiếp theo đó là nửa cái thân mình. Duyệt Nhi tập trung nhìn vào, thế nhưng thấy là cái nha hoàn bộ dáng nữ tử, bị trói chặt đôi mắt cùng miệng, nhét ở kia núi giả phía sau, đại khái là nghe được có người lại đây, mới phát ra tiếng vang cầu cứu.